Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Vân đạo chủ, ta Phi Vân đạo chủ, Trần Tông, Phó Vân Tiêu, Ngu Niệm Tâm, tham kiến năm vị đạo chủ. Ba người đồng thời đối kia năm tôn đạo chủ khom mình hành lễ. Miễn lễ, lần này tìm các ngươi tới đây, là ta chờ năm người muốn hiểu biết băng hoàng bí cảnh. Vọng các ngươi có thể nói một câu. Thiên Vân đạo chủ mở miệng, thanh âm tang thương ôn hòa, không có nửa phần cường ngạnh áp bách, ý tứ này liền rất rõ ràng. Trần Tông ba người nếu là nguyện ý nói, vậy nói, nếu không muốn nói, vậy đừng nói, sẽ không đi cưỡng bách bọn họ. Bất quá đại đa số là có thể nói, làm tông môn đối băng hoàng bí cảnh có một cái càng trực quan hiểu biết. Tiếp theo mở ra nói, tiến vào các đệ tử liền có thể trước tiên biết càng nhiều tư liệu. Đến nỗi thượng một lần mở ra, kia một lần tiến vào giả thực lực quá yếu, đại bộ phận đều chết ở trong đó. Tồn tại rời đi người cũng không có bao lớn thu hoạch. Băng hoàng bí cảnh nội đại bộ phận đều có thể nói. Trần Tông ba người cũng không có che lấp che giấu tính toán. Đương nhiên, một ít cá nhân cơ duyên, lại là sẽ không kỹ càng tỉ mỉ đề cập, đặc biệt là Trần Tông, đạt được Thái Uyên Vương tàn hồn việc, càng là sẽ không nói ra tới. Đầu tiên là Phó Vân Tiêu giảng giải, tiếp theo là Ngu Niệm Tâm giảng giải, Trần Tông ở hai người cơ sở thượng tiến hành bổ sung. Hơn nữa đem chính mình hết thảy phỏng đoán cũng nói ra. Năm tôn đạo chủ nghe xong lúc sau thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới băng hoàng bí cảnh so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn thần bí, cơ duyên còn muốn đại, không nghĩ tới băng hoàng bí cảnh trong vòng thế nhưng còn có cổ chiến bia bực này kỳ vật. Lưu Vân đạo chủ cảm khái không thôi, cổ chiến bia bọn họ tuy rằng là nhập thánh cảnh đỉnh, lại không cách nào chế tác, bởi vì không có thích hợp phương pháp, đây là thuộc về thượng cổ cường giả thủ đoạn, hiện giờ có lẽ ở Thiên Nguyên thánh vực giữa có truyền thừa. Cổ chiến bia muôn đời băng hoàng điện thật là kinh người đến cực điểm a. Luyện Vân đạo chủ cũng là cảm khái không thôi, còn có ngày đó mới cấp bậc phân chia, đem cấp, hầu cấp, quân cấp, vương cấp, ung đế cấp, thượng cổ thời đại cùng Thiên Nguyên thánh vực nội tình, đích xác phi chúng ta kinh thiên thượng vực có thể bằng được. Thiên Vân đạo chủ thật mạnh thở dài, mấy người nói chuyện với nhau đều hạn chế ở nhất định trong phạm vi, chỉ có chính bọn họ mới có thể nghe được đến, bởi vậy Trần Tông đám người cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, nội tâm lại là cái gì ý tưởng. Ngược lại là Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm trừng lớn hai mắt khiếp sợ không thôi. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe được như vậy thiên tài cấp bậc. Lần này các ngươi có từng gặp được Thiên Nguyên thánh vực người? Phi Vân đạo chủ tò mò dò hỏi, một đôi thanh triệt mà thâm thúy đôi mắt nhìn chăm chú Trần Tông. Hồi Phi Vân đạo chủ, lần này tiến vào băng hoàng bí cảnh Thiên Nguyên thánh vực thiên tài có một vương nhị quân năm hầu. Trần Tông trả lời nói, về này đó tin tức, Trần Tông biết đến tương đối nhiều, tự nhiên là từ hắn đến trả lời, các ngươi ba người thiên tài cấp bậc hẳn là cái gì cấp bậc? Huyễn Vân đạo chủ cũng nhìn chằm chằm Trần Tông hỏi. Năm đó, đúng là hắn tâm niệm cùng nhau, tự mình đi liệt cổ chiến thành đem Trần Tông mang về Bạch Vân Sơn. Lúc ấy liền cảm thấy Trần Tông có lẽ không tồi, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Tông có thể lấy được như vậy thành tựu. Hồi tưởng một chút, Huyễn Vân đạo chủ liền có loại nằm mơ cảm giác, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm cũng sôi nổi nhìn về phía Trần Tông. Bọn họ cũng không biết thượng cổ thời đại, thiên tài cấp bậc rốt cuộc là như thế nào phân chia. Ta biết cũng không nhiều lắm, Trần Tông mở miệng nói, cái gọi là đem cấp thiên tài chỉ chính là thực lực do siêu phàm cảnh cực hạn càng cường. Chỉ ở sau nửa thánh cấp một chút, đối mặt tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp, có chút chống đỡ năng lực, hầu cấp thiên tài, tác có thể bằng tự thân thực lực đối kháng tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp. Trần Tông đem thiên tài cấp bậc thực lực phân chia thuyết minh một phen. Dựa theo Trần sư đệ cách nói, ta thiên tài cấp bậc hẳn là có thể xem như hầu cấp đi. Phó Vân Tiêu nói, chính mình cũng không phải thực khẳng định, rốt cuộc chính mình chưa từng đơn độc cùng cấp thấp nửa thánh cấp đối thủ chiến đấu quá. Chỉ là một ít phỏng đoán. Ta hẳn là cũng là hầu cấp. Ngu Niệm Tâm nghĩ nghĩ, chính mình kích phát xuất huyết mạch chi lực, thực lực tăng nhiều, hiện tại Ngu Niệm Tâm thật là hầu cấp. Bất quá Trần Tông lại biết, Ngu Niệm Tâm còn có tiếp tục tăng lên không gian, hơn nữa liền tính là đều là hầu cấp cũng là có một ít mạnh yếu chi phân. Ta vương cấp, Trần Tông cũng không có giấu giếm. Vương cấp, năm tôn đạo chủ tức khắc cả kinh, Phó Vân Tiêu cũng là kinh hãi, duy độc Ngu Niệm Tâm một người thần sắc như thường, bởi vì Ngu Niệm Tâm tận mắt nhìn thấy quá Trần Tông chiến đấu cùng thực lực. Hầu cấp cùng vương cấp chi gian, chính là khoảng cách một cái quân cấp, hơn nữa, dựa theo Trần Tông mới vừa rồi theo như lời thiên tài cấp bậc tin tức. Vương cấp thiên tài chính là có thể ở siêu phàm cảnh cực hạn khi lực chiến tầm thường trung giai. Nửa thánh cấp phân cấp thấp trung giai cùng cao giai, mỗi nhất giai chi gian chênh lệch cũng không nhỏ. Trong lúc nhất thời, năm tôn đạo chủ cũng không biết nên nói cái gì mới hảo. Cả tòa mây trắng trong đại điện một trận trầm mặc, mấy chục tức sau, Thiên Vân đạo chủ mới vừa rồi tiếp tục mở miệng, lần này các ngươi ba người ở băng hoàng bí cảnh nội đương có không ít thu hoạch, ta hy vọng các ngươi có thể đem một ít không dùng được đồ vật hiến cho tông môn, tông môn cũng sẽ không bạc đãi các ngươi. Điểm này phía trước Phi Vân đạo chủ đã nói qua, rốt cuộc có chút cơ duyên được đến, lại không nhất định thích hợp chính mình, nếu là lưu tại chính mình trong tay, có đôi khi cũng là một loại lãng phí, còn không bằng hiến cho tông môn, làm chân chính thích hợp nó người tiếp thu. Từ nghĩa rộng thượng nói, điểm này càng thích hợp tông môn phát triển, Trần Tông ba người cũng đều không có dị nghị. Trần Tông tính toán hiến cho Bạch Vân Sơn, chủ yếu vẫn là công pháp cùng võ học, ta đoạt được đến cơ duyên, chủ yếu là thánh cấp công pháp cùng võ học, yêu cầu thời gian tới sáng tác. Trần Tông nói, đãi ta sáng tác xong lúc sau, lại hiến cho tông môn. Hảo, năm tôn đạo chủ đều thật cao hứng, thánh cấp công pháp cùng thánh cấp võ học, môn phái nào đều sẽ không ngại nhiều, kia sẽ càng tiến thêm một bước mở rộng tông môn nội tình. Năm tôn đạo chủ sở tưởng tượng, là Trần Tông đoạt được đến thánh cấp công pháp cùng võ học trình tự hẳn là cũng sẽ không quá cao. Hơn nữa số lượng cũng không nhiều lắm, Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm cũng từng người lấy ra một ít đồ vật. Chủ yếu chính là một ít băng thuộc tính linh dược, nhiều ít đều có chút tác dụng, đến nỗi công pháp võ học linh tinh, cũng không có dâng ra, có lẽ là không có, có lẽ là không thích hợp dâng ra. Ngu Niệm Tâm, ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Đột nhiên Phi Vân đạo chủ mở miệng, hai tròng mắt nhìn chăm chú Ngu Niệm Tâm nói, Ngu Niệm Tâm tức khắc cả kinh, có loại kinh hỉ từ sâu trong nội tâm xuất hiện, ta nguyện ý. Ngu Niệm Tâm nhanh chóng phản ứng lại đây, vội vàng đáp lại, lập tức quỳ gối. Phi Vân đạo chủ chính là Bạch Vân Sơn năm tôn đạo chủ chi nhất, chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả, ở kinh thiên tượng vực bên trong, ở vào đứng đầu cường giả hàng ngũ, cho dù là tam đại cửu tinh cấp thế lực giữa người mạnh nhất, cũng là nhập thánh cảnh đỉnh, có thể bái đến một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả vi sư, tự nhiên là thiên đại hỷ sự. Phó Vân Tiêu, ngươi nhưng nguyện bái bổn tọa vi sư? Lưu Vân đạo chủ cũng tùy theo mở miệng hỏi. Phó Vân Tiêu trăm triệu không nghĩ tới, kinh hỉ cũng sẽ dừng ở chính mình trên đầu, lập tức ngốc, nhưng thực mau liền thanh tỉnh phản ứng lại đây, ta nguyện ý. Phó Vân Tiêu bái kiến sư tôn. Phó Vân Tiêu thập phần quả tuyệt quỳ xuống dập đầu, bái một tôn nhập thánh cảnh đỉnh cường giả vi sư, đây cũng là một loại khó được cơ duyên, từ đây lúc sau chính mình tu luyện chi lộ sẽ càng thêm thông thuận bình thản, tu vi cùng thực lực cũng sẽ càng tốt càng mau tăng lên lên. Chợt bọn họ đều nhìn về phía Trần Tông, lấy Trần Tông thiên phú, không biết sẽ bị vị nào đạo chủ thu làm đệ tử, chỉ là tiếp theo cũng không có đạo chủ đưa ra thu Trần Tông vì đồ đệ cách nói, thậm chí liền một chút ý tưởng cũng không có. Có phải hay không cảm thấy kinh ngạc? Thiên Vân đạo chủ hỏi ngược lại, Trần Tông thiên phú quá cao, đặc biệt là kiếm đạo thiên phú hơn người, ta chờ năm người tuy rằng rất muốn thu chi vì đồ đệ, nhưng đáng tiếc, lấy chúng ta năng lực, còn không đủ để chân chính đi dạy dỗ hắn, lấy Trần Tông thiên phú, liền tính là ở Thiên Nguyên Thánh vực trong vòng, cũng có thể đứng hàng một vị trí nhỏ, nơi này thiên địa, chung quy có chút nhỏ, Huyễn Vân đạo chủ từ từ nói. Phó Vân Tiêu cùng Ngu Niệm Tâm đầu tiên là ngạc nhiên, tiện đà tưởng tượng, đích xác cũng là như thế. Nước cạn dưỡng không được chân long, đạo lý là giống nhau, kình thiên thượng vực đối với trung vực cùng hạ vực tới nói, rất lớn, nhưng đối với Thiên Nguyên Thánh vực mà nói, rồi lại rất nhỏ, giống như hẻo lánh ở nông thôn cùng phồn hoa thành trì so sánh với. Lấy Trần Tông hiện tại sở triển lộ ra tới thiên phú, kình thiên thượng vực hoàn cảnh đã có chút không đủ, nếu là muốn tiến thêm một bước tăng lên tự thân, đương yêu cầu càng tốt hoàn cảnh mới được, chỉ là Thiên Nguyên Thánh vực cùng tứ đại thượng vực chi gian giống như lệch trời. Tuy là lấy Phi Vân đạo chủ bực này thực lực, cũng cần thiết tiêu phí không ít thời gian mới có thể qua sông. Hơn nữa, chỉ là qua sông đến Thiên Nguyên Thánh vực bên cạnh, muốn tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, lại là mặt khác một chuyện, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nếu đem linh võ thánh giới tiến hành phân chia nói, như vậy hạ vực cùng trung vực thuộc về một cấp bậc, thượng vực thuộc về một cấp bậc, Thiên Nguyên Thánh vực lại thuộc về một cái khác trình tự. Phi Thiên Nguyên Thánh vực người muốn tiến vào Thiên Nguyên Thánh vực, rất khó, thậm chí khả năng muốn trả giá lớn lao đại giới, đối với chính mình không có bị thu làm đệ tử. Trần Tông một chút cũng không thèm để ý, rốt cuộc Thái Uyên Vương sinh thời cũng là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Có hắn ký ức ở, đối với chính mình tu luyện cũng có thể khởi đến không nhỏ dẫn đường tác dụng. Chương 1257, đạo chủ tặng bảo. Ngu Niệm Tâm bị Phi Vân đạo chủ thu làm đệ tử. Phó Vân Tiêu bị Lưu Vân đạo chủ thu làm đệ tử. Cao Hoàng Cảnh bị Luyện Vân đạo chủ thu làm đệ tử. Bạch Hy Nguyệt bị Thiên Vân đạo chủ thu làm đệ tử. Tin tức một công bố, tức khắc khiến cho cực đại chấn động, đạo chủ chính là toàn bộ Bạch Vân Sơn chí cường giả a, có thể bị này thu làm đệ tử, không chỉ có ý nghĩa có chí cường giả dạy dỗ chỉ điểm, tu luyện con đường sẽ càng thêm thông thuận, cũng ý nghĩa có một cái cực đại chỗ dựa, người khác muốn động thủ đối phó bọn họ, cũng đến suy xét có thể hay không khiến cho đạo chủ lửa giận. Đạo chủ đệ tử, kia tương đương là một chương bùa hộ mệnh, đương nhiên nói đến cùng, này đó đều là mặt ngoài, chân chính sinh tử xé giết thời điểm, này đó đều sẽ bị vứt bỏ, chân chính có thể làm dựa vào vẫn là chính mình. Lời tuy như thế, Phó Vân Tiêu chờ bốn người vẫn là bị vô số người hâm mộ. Nhưng mọi người lại có một cái nghi vấn, vì sao Trần Tông không có bị thu làm đệ tử? Cái này nghi vấn diễn sinh ra rất nhiều suy đoán, đương Trần Tông đem thánh cấp công pháp cùng võ học sáng tác ra tới, hơn nữa nộp lên hiến cho tông môn khi, năm tôn đạo chủ toàn bộ đều trợn tròn mắt, năm môn, thánh cấp công pháp ước chừng có 5 môn nhiều, phải biết rằng, toàn bộ Bạch Vân Sơn giữa thánh cấp công pháp thêm lên, cũng bất quá mới 5 môn mà thôi. Trần Tông lập tức liền lấy ra 5 môn, có thể so với Bạch Vân Sơn nhiều năm tích lũy, nhưng năm tôn đạo chủ cũng có chút tiếc hận cảm giác. Rốt cuộc Bạch Vân Sơn tối cao công pháp cấp bậc chính là thánh cấp trung phẩm, mà Trần Tông sáng tác ra tới 5 môn thánh cấp công pháp tối cao cấp bậc cũng là thánh cấp trung phẩm. Kể từ đó, năm tôn đạo chủ cũng không có tu luyện tất yếu, bọn họ tu vi đạt tới nhập thánh cảnh đỉnh, muốn tiến thêm một bước đột phá tu vi hoặc là tăng lên thực lực. Càng cao cấp công pháp rất cần thiết, nếu là có thể có một môn thánh cấp thượng phẩm công pháp, liền có thể làm cho bọn họ thực lực càng cường đại hơn, thậm chí có hy vọng đột phá nhập thánh cảnh đỉnh đạt tới càng cao trình tự. Đáng tiếc a đáng tiếc, bất quá có thể nhiều năm môn thánh cấp công pháp, Bạch Vân Sơn nội tình cũng tiến thêm một bước gia tăng tăng cường. Ngày sau các đệ tử chọn học công pháp, có thể lựa chọn càng nhiều. Chợt, năm tôn đạo chủ xem nổi lên thánh cấp võ học, 7 môn, thế nhưng có 7 môn thánh cấp võ học, năm tôn đạo chủ trong lúc nhất thời cũng có chút kích động. Đây là, Thiên Vân đạo chủ tức khắc kích động lên, đôi tay run rẩy không thôi, mặt khác 4 tôn đạo chủ vừa thấy, hô hấp cũng trở nên dồn dập, thánh cấp thượng phẩm võ học, này 7 môn thánh cấp võ học giữa, thế nhưng có một môn thánh cấp thượng phẩm võ học là tàn khuyết, phát hiện điểm này khi, không khỏi có vài phần thất vọng, bất quá kia thất vọng thực mau liền biến mất, bởi vì này một môn tàn khuyết thánh cấp thượng phẩm võ học xem như tương đối hoàn chỉnh, chỉ khuyết thiếu cuối cùng nhất chiêu, dù cho như thế, cũng so thánh cấp trung phẩm võ học càng cường đại không ít. Tam đại cửu tinh cấp thế lực bên trong, này nhập thánh cảnh chỉnh thể thực lực sẽ so 8 tinh cấp thế lực càng cường một ít. Chính là bởi vì bọn họ có được tàn khuyết thánh cấp thượng phẩm công pháp cùng võ học. Hiện giờ, tuy rằng không có được đến thánh cấp thượng phẩm công pháp, nhưng có một môn tàn khuyết không nhiều lắm thánh cấp thượng phẩm võ học cực đại phong phú Bạch Vân Sơn võ học nội tình, bọn họ năm tôn đạo chủ cũng đều có thể tu luyện có thể tham khảo, làm thực lực của chính mình luôn cố gắng cho giỏi hơn. Nhìn đến càng tiến thêm một bước hy vọng, năm người tự nhiên là kích động không thôi, năm tôn đạo chủ kích động, Trần Tông cũng có thể cảm giác được, nhưng kỳ thật Trần Tông cũng không có đem sở hữu công pháp võ học đều sáng tác ra tới. Thái Uyên Ma Vân Công cùng Quá Uyên Ma Vân chỉ này hai môn thánh cấp thượng phẩm công pháp võ học, Trần Tông còn giữ lại, dù sao cũng là thánh cấp thượng phẩm công pháp võ học. Thập phần chân quý, Trần Tông cũng không rõ ràng lắm hiến cho tông môn lúc sau sẽ thế nào. Tuy rằng nói chính mình đối Bạch Vân Sơn rất có lòng trung thành, cũng nguyện ý đem chi cống hiến ra tới, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại, còn không đến thời điểm, rốt cuộc, lòng người khó dò, tàn khuyết thánh cấp thượng phẩm võ học, sẽ làm người kích động, lại sẽ không tâm sinh ác ý, nếu là hoàn chỉnh, ý nghĩa liền bất đồng, Trần Tông không thể không cẩn thận một ít, đảo không phải nói hoài nghi cái gì, mà là xuất phát từ một loại tự mình bảo hộ tư thái. Ngày sau thời cơ thích hợp khi, Trần Tông mới có thể đem Thái Uyên Ma Vân Công cùng Quá Uyên Ma Vân chỉ dâng ra tới. Năm tôn đạo chủ vô cùng vừa lòng, năm môn thánh cấp công pháp, 7 môn thánh cấp võ học, này cực đại phong phú Bạch Vân Sơn công pháp võ học nội tình. Đối Bạch Vân Sơn ngày sau phát triển có thập phần quan trọng tác dụng. Trần Tông, ngươi chi cống hiến cực đại, không biết ngươi yêu cầu cái gì khen thưởng? Thiên Vân đạo chủ hai tròng mắt phiếm ý mừng cùng yêu thích, nhìn chăm chú Trần Tông, ngữ khí lược hàm vài phần kích động dò hỏi, Trần Tông cống hiến ra nhiều như vậy thánh cấp công pháp võ học, thắng qua Bạch Vân Sơn nhiều năm tích lũy, như thế cống hiến vô cùng thật lớn, đã khó có thể hình dung, như vậy, hắn đưa ra yêu cầu, hợp tình hợp lý, đương nhiên, Trần Tông cũng không phải cái loại này mù quáng người, tùy ý mở miệng, không sao, ngươi có gì nhu cầu cứ việc nói, Bạch Vân Sơn nội có, sẽ trực tiếp cho ngươi, không có, chúng ta cũng sẽ nghĩ cách lấy được, Huyễn Vân đạo chủ không nhanh không chậm nói, ngữ khí lại mang theo vài phần trịnh trọng, có thể nói ẩn năm tôn đạo chủ giữa, Huyễn Vân đạo chủ là đối Trần Tông thân cận nhất người. Rốt cuộc Trần Tông là năm đó hắn tự mình mang về Bạch Vân Sơn. Nào đó trình độ thượng, Huyễn Vân đạo chủ cùng Trần Tông chi gian, có chút cùng loại với lão sư cùng môn sinh quan hệ. Còn nữa, Trần Tông sở bày ra tới thiên tư vô cùng kinh người. Trưởng thành lên, đương có hy vọng làm Bạch Vân Sơn càng cường, mặc kệ từ nào một phương diện nói, Trần Tông đều đáng giá trọng điểm bồi dưỡng, ta yêu cầu một môn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp. Trần Tông nói, đưa ra điểm này, Trần Tông cũng là trải qua suy nghĩ cạn kẽ, luyện khí công pháp. Chính mình có Thái Uyên Ma Vân Công cửa này chẳng sợ ở thánh cấp thượng phẩm giữa cũng thuộc về đứng đầu công pháp, mà toàn bộ kinh thiên thượng vực trong vòng đều rất khó lấy tìm ra hoàn chỉnh thánh cấp thượng phẩm công pháp. Cho nên, phương diện này không cần cầu, đến nỗi thánh cấp thượng phẩm võ học, Trần Tông cũng không nhu cầu, bởi vì kinh thiên thượng vực cũng có thể không tồn tại hoàn chỉnh. Mà Trần Tông chính mình, tác có Quá Uyên Ma Vân chỉ này một môn hoàn chỉnh thánh cấp thượng phẩm võ học. Còn có lấy máu kiếm ấn nội phong ấn lấy máu kiếm pháp cửa này thánh cấp thượng phẩm võ học có thể Tìm hiểu, lựa chọn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp nguyên nhân cũng rất đơn giản. Trần Tông có được Tử Vân Hắc Tinh Viêm, năm đó sở tu luyện luyện thể công pháp là Thật Viêm luyện thể công. Tu luyện ra tới long lực thiên hướng với hỏa thuộc tính. Bởi vậy tu luyện hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp sẽ càng thêm dễ dàng, càng thêm thích hợp. Luyện thể một đạo cấp Trần Tông mang đến không nhỏ chỗ tốt, đối với chỉnh thể thực lực mà nói, đồng dạng có rất lớn chỗ tốt. Trần Tông tự nhiên sẽ không từ bỏ, nhưng hiện tại luyện thể một đạo theo không kịp luyện khí một đạo, xuất hiện thất hành, bởi vậy, Trần Tông mới yêu cầu thánh cấp luyện thể công pháp mới có thể đủ đem chi tăng lên lên. Hảo, Thiên Vân đạo chủ không có do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng Trần Tông yêu cầu. Bạch Vân Sơn nội, tự nhiên là không có thánh cấp luyện thể công pháp, nhưng không có không đại biểu vô pháp đạt được, chỉ cần trả giá một ít đại giới, vẫn là có hy vọng được đến, rốt cuộc bọn họ chính là nhập thánh cảnh đỉnh cường giả. Trừ bỏ hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp ở ngoài, ngươi nhưng còn có yêu cầu khác? Thiên Vân đạo chủ lại hỏi. Tương đối với Trần Tông sở làm được cống hiến, kẻ hèn một môn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp thật đúng là không tính cái gì. Đã không có, Trần Tông lắc đầu, cống hiến ra công pháp là chính mình tự nguyện, đều không phải là vì từ tông môn được đến cái gì. Đưa ra hỏa thuộc tính thánh cấp công pháp là chính mình bức thiết yêu cầu. Mặt khác, tạm thời không cần, nếu ngươi không rõ ràng lắm, như vậy chúng ta liền tặng cho ngươi một ít hữu dụng chi vật đi. Thiên Vân đạo chủ cười nói, vung tay lên, quang mang hiện lên mà ra. Một viên viên cầu chậm gì gì phiêu hướng Trần Tông, kia viên cầu ước chừng nắm tay lớn nhỏ, bên trong có mây mù kích động, tựa hồ áp xúc một mảnh biển mây dường như, ẩn chứa kinh người vô cùng lực lượng, vật ấy chính là bí bảo Đại Vân Bảo Đạn, lấy lực lượng của chính mình cùng linh thức kíp nổ, có thể ở nháy mắt phóng xuất ra tương đương với nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích. Thiên Vân đạo chủ cười nói, này Đại Vân Bảo Đạn chính là Thiên Vân đạo chủ tiêu phí không ít thời gian mới chế tạo ra tới. Thập phần chân quý, cũng thực háo tâm lực, bởi vậy rất ít có này một viên Đại Vân Bảo Đạn nơi tay, Trần Tông liền nhiều một cái cường hữu lực át chủ bài. Này xem như ngoài ý muốn chi hỉ đi, Trần Tông, Thiên Vân đạo chủ Đại Vân Bảo Đạn thích hợp phạm vi lớn công kích. Một nổ mạnh liền có thể lan đến vạn mét phạm vi. Muốn thận dùng, Lưu Vân đạo chủ mở miệng, khẽ cười nói, chợt, chỉ thấy một mặt vân bạch sắc quang mang dâng lên, bay nhanh bắn về phía Trần Tông sau tạm dừng ở Trần Tông trước mặt. Là một thanh 10 ngón dài ngắn phẩm chất vân màu trắng mũi kiếm. Không có chuôi kiếm. Từng sợi vân màu trắng hơi thở vờn quanh ở kia tiểu kiếm bên cạnh, chậm rãi xoay tròn, một cổ đáng sợ hơi thở ẩn chứa ở trong đó, vô cùng tinh người, phảng phất có thể đâm thủng hết thảy. Này bí bảo tên là Lưu Vân Phi Kiếm, ẩn chứa nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích, cùng Đại Vân Bảo Đạn bất đồng, nó công kích phạm vi rất nhỏ, lực lượng càng vì tập trung. Lưu Vân đạo chủ giới thiệu nói, đây cũng là hắn hao phí không ít tâm tư cùng tinh lực mới chế tạo ra tới bí bảo. Nói chung, nhập thánh cảnh cường giả rất ít sẽ đi chế tác như vậy bí bảo. Kia đối chính bọn họ mà nói là một cái không nhỏ tiêu hao. Này tiêu hao yêu cầu không ít thời gian mới có thể đủ bổ sung trở về. Nhưng lúc này đây lại là vì Trần Tông mà động thủ chế tác. Cũng đủ thấy bọn họ đối Trần Tông coi trọng, Lưu Vân đạo chủ sở lấy ra cũng là một kiện bí bảo. Bất quá không phải công kích tính bí bảo, mà là tốc độ tính bí bảo, hóa thành một sợi mây trôi quấn quanh ở Trần Tông trong tay thượng. Giống như một đạo màu trắng chiếc nhẫn, nhưng một kích phát này phi vân bảo giới, Trần Tông liền có thể ở nháy mắt có được nhập thánh cảnh 6 trọng toàn bộ tốc độ. Phương tiện chạy trốn, này tam dạng bí bảo đều là dùng một lần bí bảo. Sử dụng lúc sau liền sẽ biến mất, bởi vậy, muốn thận dùng, Trần Tông, ta không có bí bảo cho ngươi, bất quá, kiếm này chính là ta thời trẻ đoạt được, hy vọng có thể sấn ngươi tay, Luyện Vân đạo chủ cười nói, vung tay lên, liền có một đạo bàng bạc hùng hồn kiếm quang phá không mà ra. Tiện đà tạm dừng ở Trần Tông trước mặt, đem Trần Tông hai tròng mắt hấp dẫn, đây là một ngụm kiếm, một ngụm thân kiếm có bàn tay khoan đại kiếm, kiếm tích thượng có một sợi huyết sắc lan tràn. Kiếm phong có vẻ vô cùng sắc bén, hàn quang lập lòe không thôi, kiếm này thân kiếm cũng tỉ trọng long kiếm càng dài một ít. Thân kiếm thượng tản mát ra hơi thở dao động, thập phần kinh người, thắng qua xích diễm lưu phong kiếm, kiếm này tên là Trảm Nhạc, chính là trung phẩm nửa thánh khí, trọng đạt 13 vạn 9000 cân, hẳn là thích hợp ngươi, Luyện Vân đạo chủ cười nói. Trần Tông nghe vậy, ánh sao bùng lên, tay phải bắt lấy kia chuôi kiếm, lập tức cảm giác được một cổ kinh người trọng lượng cùng lực lượng. 13 vạn 9000 cân. Này có thể so trọng long kiếm càng trọng rất nhiều, vẫn là trung phẩm nửa thánh khí, so xích diễm lưu phong kiếm càng hơn một cái phẩm cấp, uy lực cũng càng cường đại hơn. Chương 1258, Liệt Sơn Hỏa Ngục. Năm tôn đạo chủ, từng người tặng bảo, Huyễn Vân đạo chủ tặng cho Trần Tông chính là một cái đan hoàn. Đều không phải là đan dược, mà là đan hoàn, tựa hồ chính là thiên địa sở sinh bảo vật, tên là Ngộ Đạo Đan. Ngộ Đạo Đan toàn thân kim sắc, mặt trên lại tựa hồ tràn ngập đủ mọi màu sắc sáng rọi, dao động không thôi. Hàm ở trong miệng khi liền sẽ lâm thời tăng cường ngộ tính. Lấy Huyễn Vân đạo chủ cách nói, này một cái ngộ đạo đan không sai biệt lắm có thể sử dụng một tháng. Một tháng, chỉ chính là hoàn chỉnh 30 ngày, 360 cái canh giờ. Như thế, Trần Tông phải tới rồi tam kiện bảo mệnh bí bảo, phân biệt là có được nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích phạm vi tính công kích bí bảo đại vân bạo đạn, nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích đơn thể công kích bí bảo lưu vân phi kiếm, nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ cao nhất phi hành bí bảo phi vân bảo giới. Mặt khác hai kiện tác bất đồng, một là trung phẩm nửa thánh khí trảm nhạc kiếm, này không thuộc về bí bảo, cũng không thuộc về tiêu hao phẩm, mà là có thể làm được thường quy chiến đấu thủ đoạn. Đương nhiên, cũng có thể trở thành giống nhau át chủ bài, lấy Trần Tông hiện tại thực lực sử dụng trảm nhạc kiếm nói. Thực lực chỉ biết càng cường đại hơn, bởi vậy luận khởi thực dụng giá trị tới, cũng không sẽ kém hơn kia tam dạng bảo mệnh bí bảo. Mỗi người mỗi vẻ, cuối cùng Huyễn Vân đạo chủ tặng cho Dư Ngộ đạo đan hiệu quả như thế nào? Trần Tông lại vẫn là không rõ ràng lắm, rốt cuộc Trần Tông tự thân ngộ tính rất cao, hơn xa với giống nhau tu luyện giả, mà ngộ đạo đan hay không đối chính mình hữu dụng, khó mà nói, rốt cuộc rất nhiều bảo vật đều là có này cực hạn nơi. Vượt qua kia cực hạn liền vô dụng, dâng ra 5 môn thánh cấp công pháp cùng 7 môn thánh cấp võ học sau, lại được đến bí bảo bảo vật từ từ, Trần Tông liền cáo từ rời đi phản hồi chính mình Vân Điện. Tiềm tu, tiếp theo, chính là muốn bế quan tiềm tu, băng hoàng bí cảnh một hàng, không chỉ có cấp Trần Tông mang đến không ít bảo vật, cũng có không ít công pháp, còn có rất nhiều hiểu được, chỉ là lúc ấy ở băng hoàng bí cảnh nội cũng không thích hợp hào hào tu luyện. Hiện tại rời đi, phản hồi Bạch Vân Sơn đương không có nỗi lo về sau. Có thể an tâm bế quan tiềm tu, đem băng hoàng bí cảnh một hàng đủ loại hiểu được thu hoạch chuyển hóa hấp thu. Do đó tăng lên tự thân, bị Phi Vân đạo chủ thu làm đệ tử, Ngu Niệm Tâm tự nhiên muốn theo Phi Vân đạo chủ tu luyện. Đến nỗi kia băng cực thăng long thảo tự nhiên là giao cho Ngu Niệm Tâm, mà Ngu Niệm Tâm còn lại là thông qua Phi Vân đạo chủ làm Bạch Vân Sơn luyện đan sư luyện chế thành băng cực thăng long đan, đến lúc đó dùng không những có thể tăng lên huyết mạch độ tinh khiết, còn có khả năng làm huyết mạch phát sinh biến dị, trở nên càng cường đại hơn. Vân Điện trong vòng, Trần Tông ngồi xếp bằng làm tốt, bính trừ tạp niệm tự hỏi lên, tự hỏi chính mình tiếp theo tu luyện kế hoạch hoặc là nói mục tiêu. Tiếp theo, ta hẳn là trước đem Bạch Vân Sơn năm đạo toàn bộ tìm hiểu xong. Trần Tông âm thầm nói, mây trắng năm đạo, các có kỳ diệu chỗ, Trần Tông phát hiện, dùng chi tới đặt nền móng, thực thích hợp, đối với chính mình ngày sau tu luyện sẽ càng có trợ giúp. Loại này phát hiện, thứ nhất nơi phát ra với tự thân nội tâm cảm giác, thứ hai nơi phát ra với Thái Uyên Vương ký ức tu luyện chi đạo tham khảo. Không bao lâu, vô cùng rõ ràng đầu óc làm Trần Tông làm ra hoàn chỉnh tu luyện kế hoạch. Bước đầu tiên, tìm hiểu mây trắng năm đạo, tiến thêm một bước đầm căn cơ, cái gọi là bỏ công mài dao trẻ củi nhanh hơn đó là đạo lý này. Bước thứ hai, tìm hiểu tu luyện Thái Uyên Ma Vân Công, ngàn người trảm cực kiếm pháp, ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp từ từ thánh cấp công pháp võ học cùng bí pháp. Tiến thêm một bước tăng lên thực lực. Bước thứ ba, tìm hiểu tâm kiếm chân kinh huyền bí, tăng lên tâm kiếm huyền bí, dung hợp đủ loại hiểu được, tăng lên kiếm đạo cảnh giới, tìm kiếm đột phá đến kiếm ý cơ hội, còn có mặt khác một bước, đó chính là nếu có thể được đến hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp nói. Cũng muốn tiêu phí thời gian cùng tinh lực hào hào tìm hiểu tu luyện. Kế hoạch chế định xong, Trần Tông lập tức chấp hành, không lãng phí một phút một giây, thật lớn cống hiến, làm Trần Tông có thể không cần tiêu phí bất luận cái gì cống hiến điểm liền được đến mây trắng năm. Đạo toàn bộ nội dung, năm đạo chi nhất Huyễn Vân nói sớm đã tìm hiểu xong. Mặt khác bốn đạo Trần Tông cũng có tìm hiểu bộ phận luyện vân nói cùng phi vân nói. Đưa lại đây khi, thế nhưng còn mang thêm vô phân tu luyện tâm đắc, phân biệt đến từ chính năm tôn đạo chủ, năm tôn đạo chủ ở mây trắng năm đạo thượng tìm hiểu có này độc đáo chỗ. Tuy rằng bọn họ sẽ không trực tiếp chỉ điểm Trần Tông, lại sẽ cho Dư nhất định trợ giúp, cho chính mình ở mây trắng năm đạo thượng tu luyện tâm đắc. Tự nhiên cũng là cho Trần Tông một cái tham khảo, siêu cường ngộ tính hơn nữa đầm căn cơ cùng năm tôn đạo chủ đối mây trắng năm đạo từng người dài. Thích, làm Trần Tông ở Huyễn Vân trên đường có càng sâu lĩnh ngộ, càng thêm hoàn thiện càng thêm hoàn mỹ. Tùy theo, Luyện Vân nói nắm giữ, Phi Vân nói nắm giữ, tiếp theo, Lưu Vân nói nắm giữ, Thiên Vân nói cũng nắm giữ, thời gian mới vừa rồi qua đi ngắn ngủn nửa tháng mà thôi. Như vậy đoạn thời gian nội, Trần Tông liền đem mây trắng năm đạo hoàn toàn nắm giữ. Đặt ở dĩ vãng, tuyệt đối không dám tưởng tượng, nhưng hiện tại, lại làm được, có thể làm được, trừ bỏ Trần Tông linh hồn càng cường ngộ tính càng cường ở ngoài. Cũng đến ít với năm tôn đạo chủ tu luyện tâm đắc cùng với băng hoàng bí cảnh nội đủ loại hiểu được. Cùng Thái Uyên Vương ký ức giữa tu luyện tâm đắc, đủ loại điều kiện tổng hợp tạo thành Trần Tông phi phàm. Nửa tháng bế quan, đem mây trắng năm đạo hoàn toàn tìm hiểu nắm giữ, Trần Tông không có lập tức tiến vào bước tiếp theo tu luyện, mà là đi ra Vân Điện, nhìn một cái này Bạch Vân Sơn phong cảnh. Trên thực tế từ Trần Tông tiến vào Bạch Vân Sơn tới nay, rất ít có nhàn hạ thời gian tới lãnh hội nơi này phong cảnh. Hiện giờ khống chế ngự không mây trắng chỗ cao vừa thấy, đẹp không sao tả xiết, Trần Tông tốc đến Bạch Vân phong tới. Lúc này, một đạo thanh âm xuyên thấu qua thời không truyền vào Trần Tông trong tai. Đúng là Thiên Vân đạo chủ thanh âm, Trần Tông không có trì hoãn, lập tức khống chế ngự không mây trắng, bay nhanh hướng Bạch Vân Phong mà đi, tiến vào mây trắng chủ điện trong vòng. Mây trắng chủ điện như cũ là màu xanh thẳm không trung khung đỉnh, nổi lơ lửng từng đợt mây trôi, phảng phất chân chính không trung giống nhau vô ngần cao xa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông, hôm nay tìm ngươi tới, là đem vật ấy giao cho ngươi. Thiên Vân đạo chủ giọng nói rơi xuống hết sức, một đoàn quang mang cũng tùy theo bay về phía Trần Tông. Quang mang tan đi, lộ ra một khối truyền thừa linh ngọc, hỏa hồng sắc, tràn ngập ra nhẹ nhẹ nóng cháy hơi thở dao động. Đây là, Trần Tông đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà, lộ ra một mặt vui mừng, bắt lấy kia hỏa hồng sắc truyền thừa linh ngọc. Này truyền thừa linh ngọc nội có một môn hỏa thuộc tính thánh cấp luyện thể công pháp cùng với chi nguyện bộ võ học, đáng tiếc, chỉ là thánh cấp hạ phẩm. Thiên Vân đạo chủ tiếc hận nói, ngày sau chúng ta sẽ tiếp tục lưu ý, nhìn xem có không được đến càng cao cấp luyện thể công pháp. Đa tạ đạo chủ, thánh cấp hạ phẩm đối ta hiện tại mà nói, đã vậy là đủ rồi. Trần Tông nhanh chóng nói, lấy tình huống hiện tại, liền tính là cấp Trần Tông thánh cấp trung phẩm luyện thể công pháp, cũng không thấy đến có thể luyện thành. Rốt cuộc công pháp cấp bậc càng cao tuy rằng càng cường, lại cũng đại biểu càng khó lấy tu luyện. Thánh cấp hạ phẩm, vừa lúc thích hợp, đây là ba viên tinh huyết nguyên đan, vọng người có thể ở luyện thể một đạo thượng lấy được thành tựu. Thiên Vân đạo chủ lại cấp ra một cái huyết ngọc bình. Một bên nói, tinh huyết nguyên đan, Trần Tông hơi hơi kinh ngạc, đây chính là linh cấp giữa thập phần đỉnh cấp luyện thể đan dược a. Giá trị phi phàm, đa tạ đạo chủ. Trần Tông ngữ khí nhiều vài phần ngưng trọng cùng cảm kích. Cáo từ lúc sau rời đi mây trắng chủ điện, Trần Tông lại lần nữa phản hồi Vân Điện, lúc này đây thay đổi tu luyện kế hoạch, không có lập tức tìm hiểu luyện khí công pháp võ học, mà là trước tiếp thu truyền thừa linh ngọc truyền thừa. Một trận tin tức tựa như mãnh liệt nước lũ dũng mãnh vào Trần Tông trong óc bên trong. Từng đạo tự phù tản mát ra màu đỏ quang mang, nóng cháy vô cùng, âm âm âm, Trần Tông chỉ cảm thấy vô số tự phù ở chính mình trong óc giữa chiếm cứ ngưng tụ thành một tòa núi. Lửa không ngừng phun trào ra kinh người nóng cháy dung nham, uy thế hùng hồn vô cùng, dung nham cuồn cuộn phun ra khai đi, bao trùm bốn phương tám hướng, phảng phất một mảnh hỏa ngục, liệt sơn hỏa ngục công. Này, đó là này một môn hỏa thuộc tính thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp tên. Cũng không biết Thiên Vân đạo chủ từ chỗ nào đến tới. Công pháp truyền xong, chợt, đến phiên võ học, chỉ thấy kia hỏa ngục bên trong núi lửa nội, một con từ dung nham cấu thành cánh tay bỗng nhiên vụt ra. Trên cao một trảo, phảng phất muốn dập nát chân không, chợt lại mở ra, hóa thành một trường phách về phía xa không, thế mạnh mẽ trầm vô cùng hùng hồn, phảng phất một tòa thiêu đốt núi cao đầu đá lung tung. Oanh, phảng phất viêm ma một kích, trời cao nứt toạc, chợt, kia oanh ra một trường cũng ở nháy mắt biến hóa, hết thảy lực lượng tập trung đến ngón trỏ, thẳng thấu thiêu đốt kinh người lửa cháy hạ ngón tay trải rộng màu đỏ đen vết rách. Tựa như lửa ngục, thượng đi phía trước một chút, lại phát ra một tiếng kinh người bén nhọn tiếng gầm rú. Uy lực càng thêm tập trung, liệt sơn hỏa ngục tay. Liệt sơn hỏa ngục công, liệt sơn hỏa ngục tay không tồi. Trần Tông hai tròng mắt mở, một mặt ánh sao thoáng hiện mà ra. Đối với này một môn hỏa thuộc tính thánh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp cùng võ học, Trần Tông rất là vừa lòng. Như vậy, liền trước tìm hiểu này một môn luyện thể công pháp đi. Tìm hiểu lúc sau đi thêm tu luyện thành công sau, lại tìm hiểu liệt sơn hỏa ngục tay, tìm hiểu luyện thể công pháp. Thái Uyên Vương tu luyện tâm đắc khởi không đến bao lớn tác dụng, bởi vì Thái Uyên Vương ở luyện thể một đạo thượng cũng không có cái gì thành tựu, thậm chí là không có luyện thể, mà này truyền thừa linh ngọc giữa, chỉ có công pháp cùng võ học tin tức, cũng không mặt khác tu luyện tâm đắc, nói cách khác, Trần Tông chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ tính cùng luyện thể tích mệt đi tìm hiểu. Này so tìm hiểu luyện khí công pháp võ học càng khó. Tìm hiểu nửa ngày lúc sau, Trần Tông cảm giác được trong đó khó khăn, liền lấy ra lĩnh ngộ nói đan, nhưng không biết ngộ đạo đan có thể tạo được vài phần tác dụng. Đem ngộ đạo đan hàm ở trong miệng, một tia mát lạnh hơi thở tức khắc tràn ngập khai đi, rồi nổi hướng đại não lan tràn. Một trận mát lạnh, làm Trần Tông có thần thanh khí sảng cảm giác, có hiệu quả, tuy rằng còn không biết hiệu quả như thế nào, nhưng ít nhất là có hiệu quả, có thể tăng phúc vài phần cũng là chuyện tốt. Rốt cuộc Trần Tông ngộ tính rất cao, có thể có điều tăng phúc đó là chuyện tốt, có đôi khi, ngộ tính thoáng tăng phúc vài phần, hiệu quả chính là thập phần lộ rõ, thật giống như một người đem hết toàn lực có thể giơ lên 1000 cân trọng vật. Nhưng đó chính là cực hạn, mà ở này càng thêm thượng 2 cân, đủ để đem người áp suy sụp, theo mát lạnh hơi thở tràn ngập khai đi. Càng ngày càng thoải mái, Trần Tông cảm giác chính mình hết thảy tạp niệm đều bị bài trừ rớt. Tinh thần độ cao tập trung lên, này hết thảy đều không phải là chính mình chủ đạo, mà là ngộ đạo đan hơi thở ở dẫn đường. Bắt đầu tìm hiểu, ý niệm vừa động, Trần Tông liền lập tức tìm hiểu lên. Này một tìm hiểu, chênh lệch lập hiện, mới vừa rồi nửa ngày thời gian đều tìm hiểu không ra cái gì. Mà nay một tìm hiểu, tựa hồ liền có loại tìm hiểu đến gì đó cảm giác. Thời gian chậm rãi trôi đi, Trần Tông đầu óc trước sau bảo trì một trận thanh minh. Mát lạnh hơi thở không ngừng dễ chịu trong óc, phảng phất không có thời khắc nào là bổ sung đại não tiêu hao giống nhau. làm đại não trước sau ở vào nhất đỉnh trạng thái. Dần dần, Trần Tông ở Liệt Sơn Hỏa Ngục Công tìm hiểu thượng nhập môn. Chương 1259, tiến bộ vượt bậc. Tìm hiểu, bất luận là tìm hiểu công pháp vẫn là tìm hiểu võ học cũng hoặc là mặt khác, đều sẽ tiêu hao tinh thần thậm chí tâm thần. Đơn giản nhất, tỉ như tự hỏi, đầu óc ở vận chuyển liền sẽ tiêu hao liền sẽ cảm thấy mỏi mệt, thời gian dài tiêu hao nhiều, đầu óc liền sẽ hôn hôn trầm trầm, chuyển bất động, giống như đói bụng mấy ngày mấy đêm thân thể giống nhau. Không hề động lực, yêu cầu nghỉ ngơi yêu cầu khôi phục, tâm thần càng cường đại tinh thần càng cường đại, có khả năng đủ bảo trì tìm hiểu thời gian tự nhiên sẽ càng dài. Trần Tông linh hồn hóa lỏng thập phần cường đại, lại hấp thu Thái Uyên Vương tàn hồn tăng cường hai thành. Rất nhiều nhập thánh cảnh cường giả ở linh hồn thượng đều không thể cùng Trần Tông so sánh với. Bởi vậy mỗi một lần tìm hiểu, Trần Tông đều có thể duy trì càng dài thời gian, nhưng kia cũng không đại biểu sẽ không mỏi mệt. Hơn nữa sở tìm hiểu ảo diệu càng cao thâm, tiêu hao liền càng nhiều, nhưng mà hiện tại khẩu hàm ngộ đạo đan, mát lạnh hơi thở tràn ngập toàn bộ trong óc dưới tình huống. Mặc kệ như thế nào tìm hiểu, đầu óc trước sau bảo trì thanh minh, trước sau ở vào đỉnh trạng thái, một tháng, 30 ngày, 360 cái canh giờ, một đoạn này thời gian đầy đủ lợi dụng lên, sẽ cho chính mình mang đến cực đại chỗ tốt. Trần Tông cũng không biết, này ngộ đạo đan chính là Huyễn Vân đạo chủ một lần kỳ ngộ được đến chí bảo. Tổng cộng có 3 viên, trong đó 2 viên Huyễn Vân đạo chủ đã tiêu hao, dư lại cuối cùng một cái dự phòng, nếu không có Huyễn Vân đạo chủ thập phần coi trọng Trần Tông. Cũng bởi vì ngộ đạo đan đối Huyễn Vân đạo chủ cái này trình tự tu luyện giả hiệu quả không rõ ràng, tuyệt đối sẽ không lấy vật ấy tặng cho Trần Tông. Năm tôn đạo chủ tặng bảo, này ngộ đạo đan giá trị là tối cao, ở ngộ đạo đan tăng dưới, Liệt Sơn Hỏa Ngục Công nhập môn. Theo tìm hiểu, không ngừng thâm nhập, Liệt Sơn Hỏa Ngục Công cùng Trần Tông phía trước sở tiếp xúc mặt khác võ học bất đồng. Không có gì 10 tầng 15 tầng tầng 20 chi phân, mà là chia làm tam đại trọng cảnh giới, đệ nhất trọng Liệt Sơn, đệ nhị trọng Hỏa Ngục, đệ tam trọng, đó là đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng kết hợp, xưng là luyện ngục, ở ngộ đạo đan dưới sự trợ giúp. 5 ngày sau, Trần Tông tìm hiểu ra đệ nhất trọng ảo diệu, như thế, liền có thể bắt đầu tu luyện, đến nỗi mặt sau hai trọng ảo diệu tìm hiểu khó khăn càng cao. Hơn nữa liền tính là tìm hiểu ra tới, lấy Trần Tông hiện tại tu vi cảnh giới cũng vô pháp tu luyện. Gỡ xuống ngộ đạo đan, Trần Tông phát hiện ngộ đạo đan nhỏ một vòng, trong óc giữa mát lạnh hơi thở cũng tùy theo dần dần tiêu tán. Thu hồi ngộ đạo đan, Trần Tông bắt đầu tu luyện Liệt Sơn Hỏa Ngục Công, nóng cháy hơi thở ở trong cơ thể tràn ngập khai đi. Luyện thể long lực lấy càng phức tạp càng tinh diệu lộ tuyến vận hành lên. Trần Tông cảm giác được chính mình gân cốt cơ bắp ở phồng lên, tựa hồ nhét vào thiêu hồng bàn ủi giống nhau, càng ẩn chứa một cổ kinh người hùng hồn cùng bá đạo. Nguyên bản Thật Viêm luyện thể công sở tu luyện ra tới long lực cũng dần dần phát sinh lột xác. Lột xác vì Liệt Sơn long lực, đây là một loại càng thêm mạnh mẽ long lực, là long lực một loại lột xác, có thể xưng là siêu long lực, cùng siêu linh lực giống nhau. Long lực không ngừng vận chuyển, vờn quanh quanh thân gân cốt cơ bắp, Trần Tông cảm giác chính mình thân hình phảng phất muốn bốc cháy lên. Toàn thân dần dần đỏ lên, thân hình tựa hồ cũng trở nên trầm trọng, tựa như núi cao. Sở hữu long lực toàn bộ lột xác vì Liệt Sơn long lực, nhưng bản chất còn không có đạt tới siêu long lực trình tự. Chợt, Trần Tông lấy ra một cái tinh huyết nguyên đan dùng, tinh huyết nguyên đan lực lượng phảng phất núi lửa bùng nổ nổ tung, đánh sâu vào toàn thân trên dưới, tạng phủ gân cốt cơ bắp màng ra toàn bộ bị đánh sâu vào. Liệt Sơn long lực không ngừng vận chuyển, không ngừng hấp thu, không ngừng lớn mạnh, dần dần đạt tới long lực chân chính cực hạn, một cái tinh huyết nguyên đan liền làm Trần Tông luyện thể tu vì đạt được đến long lực cảnh chân chính cực hạn. Tiếp theo chính là áp xúc long lực, sử chi trở thành siêu long lực, điểm này liền so luyện khí càng vì trực tiếp, nhưng cũng càng vì thô bạo. Áp không ngừng áp xúc, vận công, oanh một tiếng, tựa hồ có ánh lửa lan tràn mà ra, tản mát ra kinh người nóng cháy cùng hùng hồn hơi thở dao động. Trần Tông vận chuyển long lực với trên nắm tay, một quyền oanh ra, chỉ cảm thấy chính mình này một quyền oanh kích mà ra, phảng phất có thể tồi sơn hủy nhạc giống nhau. Nắm lên chảm nhạc kiếm khi, cũng cảm giác chảm nhạc kiếm biến nhẹ một chút. Này tỏ vẻ Trần Tông thân thể cũng theo luyện thể long lực tăng cường mà được đến cường hóa, lực lượng càng thêm kinh người, kể từ đó sử dụng chảm nhạc kiếm khi sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Liệt Sơn Hỏa Ngục Công đệ nhất trọng cơ bản luyện thành, dư lại chính là chậm rãi mài giũa, thẳng đến hoàn toàn nắm giữ. Như vậy hiện tại ta liền có thể tu luyện Liệt Sơn Hỏa Ngục tay. Trần Tông hai tròng mắt chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, âm thầm nói, Liệt Sơn Hỏa Ngục tay là Liệt Sơn Hỏa Ngục Công nguyên bộ võ học thánh cấp hạ phẩm. Tuy rằng là một môn võ học, lại có thể chia làm hai loại, một là Liệt Sơn Trưởng, nhị là Hỏa Ngục Chỉ, nhưng nếu là tu luyện đến tối cao trình tự, liền có thể đem Liệt Sơn Trưởng cùng Hỏa Ngục Chỉ kết hợp lên, hình thành chân chính Liệt Sơn Hỏa Ngục tay, uy lực càng thêm kinh người. Trần Tông hiện tại sở muốn tu luyện chính là Liệt Sơn Trưởng, luyện thể võ học mới vừa rồi có thể đem luyện thể tu vì phát huy ra tới, cũng tương đương nhiều nắm giữ một môn thủ đoạn, nói không chừng khi nào là có thể đủ có tác dụng. Có Liệt Sơn Hỏa Ngục công lót nền, lại lấy Ngộ Đạo đan tăng phúc, ngắn ngủn 3 ngày Trần Tông liền đem Liệt Sơn trưởng ảo diệu tìm hiểu ra tới. Bắt đầu tu luyện, ầm ầm ầm, song trưởng vận chuyển Liệt Sơn long lực, xích hồng sắc hùng hồn long lực tràn ngập ở song trưởng bên trong. Tiềm tàng với song trưởng màng ra phía dưới, oanh sát mà ra, mỗi một trưởng đều phảng phất thiêu đốt ngọn lửa núi cao đầu đá lung tung. Uy lực vô cùng kinh người, mặt ngoài thoạt nhìn, Liệt Sơn trưởng uy lực tựa hồ không phải rất mạnh, nhưng đó là lực lượng nội liễm, một khi bị đánh trúng, Liệt Sơn long lực liền sẽ bộc phát ra tới, đem mục tiêu phá hủy. Liệt Sơn long lực lại phối hợp thân trên phách bản thân cường hoành lực lượng, lệch đến mỗi một kích càng thêm đáng sợ, cùng đẳng cấp luyện thể tu luyện giả thường thường sẽ so luyện khí tu luyện giả càng mạnh mẽ. Đương nhiên, luyện thể tu luyện giả sở yêu cầu tài nguyên cũng sẽ càng nhiều. Tương đối mà nói, luyện thể công pháp cùng võ học huyền ảo trình độ là không bằng luyện khí công pháp cùng võ học. Nhưng uy lực lại một chút cũng không yếu, luyện thể một đạo, càng dựa vào tài nguyên, thời gian cực nhanh, khoảng cách Trần Tông tu luyện Liệt Sơn Hỏa Ngục công cùng Liệt Sơn Hỏa Ngục tay qua đi một tháng. Này một tháng Trần Tông từ bỏ mặt khác tu luyện, chuyên tâm tu luyện luyện thể công pháp cùng võ học, tiến cảnh phi phàm, lấy Trần Tông siêu cao ngộ tính cùng đối tự thân lực lượng khống chế. Tu luyện lên, mỗi một ngày đều có rõ ràng tiến bộ. Liệt Sơn, quát khẽ một tiếng, Trần Tông trên người chợt hiện lên một tòa thiêu đốt núi cao hư ảnh. Lại phảng phất một tòa núi lửa tràn ngập ra vô cùng kinh người khí thế. Loại này khí thế hùng hồn dày nặng mà bá đạo, càng có một loại ngưng động thực chất cảm giác, cùng luyện khí tu vi khí thế hoàn toàn bất đồng. Khí phách, đây là khí phách. Khí phách, chỉ có cao minh luyện thể tu luyện giả mới có thể nắm giữ. Như thác bạt nộ bùng nổ khi quanh thân tràn ngập màu đồng cổ khí thế. Đó là một loại khí phách là một cách gọi, sẽ căn cứ tu luyện giả sở tu luyện công pháp bất đồng mà hiện ra hình thái thượng sai biệt cùng khí. Tức thượng sai biệt, nhưng khí phách cũng cụ bị tương đồng chỗ, đó chính là kinh người lực lượng cùng đánh sâu vào. Khí phách vừa ra, luyện thể tu luyện giả tâm thần càng thêm củng cố, tinh thần ý chí cũng phảng phất bị phòng ngự lên giống nhau. Có thể chống đỡ càng cường khí thế đánh sâu vào cùng ngoại tà xâm lấn. Hơn nữa kích phát khí phách lúc sau ra tay, uy lực cũng sẽ được đến trình độ nhất định tăng phúc. Thượng cổ thời đại, khí phách là phân chia luyện thể tu luyện giả hay không trở thành cao thủ tiêu chí, cũng là có hay không trở thành cường giả tiêu chí, nhưng hiện tại, cho dù là ở cự phách tiên môn chung, trẻ tuổi đệ tử nắm giữ khí phách giả cũng không nhiều lắm. Hiện tại đơn luận luyện thể thực lực, ta hẳn là sẽ không kém hơn lúc trước thác bạt nộ đi. Trần Tông âm thầm nói. Tiến vào băng hoàng bí cảnh lúc sau thác bạt nộ khẳng định cũng có cơ duyên. Một thân thực lực cũng sẽ càng cường đại hơn, bất quá Trần Tông đều không phải là thuần túy luyện thể tu luyện giả. Đơn thuần luyện thể cũng không phải chân chính thực lực, kích phát ra Liệt Sơn khí phách lúc sau, Trần Tông một trưởng đánh ra, Liệt Sơn long lực nội liễm nơi tay trưởng thượng, không khí tức khắc chấn động, phát ra một tiếng nặng nề tiếng vang, phảng phất nổi trống nổ vang giống nhau, nôn nóng hơi thở tràn ngập khai đi, nóng cháy dao động thổi quét bát phương, không có đối lập. Trần Tông không xác định một trưởng này uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào. Bất quá cảm giác chung, một chút cũng không yếu, có lẽ có thể đạt tới hầu cấp thiên tài trình tự. Luyện thể đến cái này trình tự, không sai biệt lắm chính là cực hạn, Trần Tông âm thầm nói, rốt cuộc Liệt Sơn Hỏa Ngục công có thể so không thượng Thái Uyên Ma Vân công. Tu luyện ra tới lực lượng, tự nhiên cũng là có chênh lệch. Còn nữa, Trần Tông luyện thể thiên phú xem như không tồi, nhưng vẫn là vô pháp cùng kiếm đạo thiên phú so sánh với. Luyện thể phương diện đoàn bản đền bù lên, tiếp theo Trần Tông liền muốn bắt đầu bước thứ ba tu luyện, đó chính là luyện khí công pháp tìm hiểu, Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ 7, muốn tìm hiểu này tầng thứ 7 cũng không dễ dàng, bất quá có Thái Uyên Vương ký ức làm tham khảo, khó khăn hạ thấp rất nhiều lần, một ngày lúc sau, Trần Tông nắm giữ tầng thứ 7 ảo diệu, tiếp tục tìm hiểu tầng thứ 8 tìm hiểu khó khăn càng cao, nếu là hoàn toàn bằng Trần Tông chính mình tới tìm hiểu, không biết phải tốn phí nhiều ít tháng thời gian, nhưng có Thái Uyên Vương tu luyện tâm đắc ở, vô hạn ngắn lại, 2 ngày thứ 9 tầng, 3 ngày, tìm hiểu ra Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ 7, tầng thứ 8 cùng thứ 9 tầng ảo diệu lúc sau. Trần Tông tự nhiên là bắt đầu tu luyện tầng thứ 7. Tìm hiểu cùng tu luyện bất đồng, tương đương lý luận cùng thực tiễn khác biệt, lý luận luôn là dễ dàng một ít, cho nên liền tính là có Thái Uyên Vương tu luyện tâm đắc tham khảo dẫn đường. Tầng thứ 7 tu luyện cũng không có dễ dàng như vậy. Chín đạo linh luân không ngừng chuyển động, siêu linh lực trào dâng toàn thân, một vòng thiên lại một vòng thiên vận chuyển, Trần Tông thân hình ngồi xếp bằng bất động, phảng phất hóa thành một tôn pho tượng. Thời gian cực nhanh, bỗng nhiên, một cổ mạnh mẽ hơi thở từ Trần Tông trong cơ thể phát ra mà ra, đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đây là càng cường đại hơn siêu linh lực hơi thở dao động. Nửa tháng, Thái Uyên Ma Vân công tầng thứ 7 luyện thành, Trần Tông hai tròng mắt mở, ánh sao như kiếm đâm thủng trời cao, tầng thứ 7 Thái Uyên Ma Vân công sở tu luyện ra tới siêu linh lực. Uy lực của nó càng thêm tinh thuần, uy lực cũng càng thêm cường đại, này ý nghĩa Trần Tông thực lực càng tiến thêm một bước. Luyện thể chỉ là đền bù Trần Tông đoàn bản. Hiện giờ, mới là mạnh nhất thực lực tăng cường, thử tu luyện tầng thứ 8 khi Trần Tông phát hiện, thực gian nan, dù cho có Thái Uyên Vương ký ức làm tham khảo, cũng giống nhau tối nghĩa, tựa hồ đến cực hạn giống nhau. Một khi đã như vậy, Trần Tông liền tìm hiểu ngàn nhận trảm cực kiếm pháp cùng ngàn ảnh thiên huyễn thân pháp. Kia quá uyên ma vân chỉ, Trần Tông cũng tính toán tìm hiểu một phen, nếu là có thể luyện thành một vài, đối chính mình cũng là rất có ích lợi, rốt cuộc kia chính là cùng Thái Uyên Ma Vân công nguyên bộ thánh cấp thượng phẩm võ học a. Lẫn nhau chi gian có thể cho nhau tăng phúc, lệch đến uy lực càng tiến thêm một bước tăng lên, ý niệm chợt lóe mà qua sau, Trần Tông bính trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tìm hiểu lên. Chương 1260, Dương kiếm xuất phát. Phong ngâm, gió nhẹ từ từ, tiếng gió lan tràn ở trên hư không bên trong, một mạt màu xanh lá kiếm quang tung bay nhanh chóng, ngay lập tức xẹt qua trời cao chém giết tới. Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, thân hình tại chỗ bất động, tịnh chỉ như kiếm một chút, đánh nát kia màu xanh lá kiếm mang rách nát khoảnh khắc, Trần Tông cũng cảm giác được một cổ sát ý đánh sâu vào tới. Bất quá đối Trần Tông tới nói, này một cổ sát ý không đủ cường, chút nào đều không thể ảnh hưởng đến Trần Tông tinh thần ý chí. Băng điểm, đệ nhị kiếm giết tới, băng xương lan tràn, ngưng tụ ở thân kiếm thượng, toàn thân xương bạch một mảnh, tản mát ra kinh người hàn ý, đông lại bốn phía không khí, hàn băng hạt lan tràn thổi quét, sát, băng kiếm xỏ xuyên qua trời cao, mang theo cực hạn băng hàn buông xuống, Trần Tông như cũ không có rút kiếm, kiếm chỉ một chút, nháy mắt cùng mũi kiếm va chạm, băng kiếm một đốn, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ băng hàn vô cùng hơn nữa đáng sợ đến cực điểm lực lượng ở đầu. Ngón tay phát ra, tựa hồ muốn đem chính mình ngón tay xỏ xuyên qua băng toái giống nhau. Lấy vạch trần mặt, nhưng Trần Tông ngón tay vô cùng mạnh mẽ, kia băng kiếm dạn nứt, băng toái, hóa thành vô số băng tiết hạt phun xạ bát phương, một cổ kinh người lực lượng phản xung, ngu niệm tâm thân hình không cấm hướng lên trên không bay lên. Sau lưng tựa hồ có xương màu lam cùng màu xanh nhạt màu cánh nhẹ nhàng dao động, giống như phi yến đi vòng vèo xẹt qua một đạo gần như hoàn mỹ đường cong. Gió lốc mọc thành cụm, xương lạnh buông xuống, Mạn Diệu thân hình dừng lại, hàn băng cùng gió lốc phân thuộc tả hữu hai bên, phảng phất hai loại dị tượng hiện ra ở không trung bên trong. Ngu niệm tâm thần sắc phảng phất hàn băng lan tràn, đôi mắt chỗ sâu trong lại tựa hồ có một vòng gió lốc mọc thành cụm tiêu tan ảo ảnh. Tuyệt phong hàn băng kiếm, quát nhẹ tiếng vang triệt hư không. Hàn băng cùng gió lốc ở trên thân kiếm dung hợp, nhất kiếm chém ra, ngay lập tức, một đạo chói mắt vô cùng tựa hồ màu xanh băng lại tựa hồ màu xanh lá kiếm quang tựa như thủy thiên. Một đường oanh sát tới, hùng hồn bàng bạc, sắc nhọn vô biên, Trần Tông hai tròng mắt nhìn chăm chú, có thể nhìn đến kia một đạo kiếm quang cấu thành, đúng là vô số hàn băng cùng gió bão kiếm khí đan chéo quấn quanh. Tựa như gió bão long cuốn giống nhau tập cuốn xoay tròn. Trần Tông vẫn như cũ không có rút kiếm, kiếm chỉ một hoa, kiếm quang tự sinh, vô cùng huyền diệu. Phong tán ngăn đốn, ngu niệm tâm tóc dài rơi xuống, phảng phất sóng thần quy về bình tĩnh, bên cạnh người màu cánh cũng tùy theo nội liễm nhập thể. Một thân mạnh mẽ hơi thở hạ thấp, sư tỷ, mới vừa rồi kia nhất kiếm, đã có tới gần quân cấp lực công kích, Trần Tông cười nói, vì ngu niệm tâm tiến bộ cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Một năm, từ băng hoàng bí cảnh rời đi phản hồi tông môn đến nay, vừa lúc qua đi một năm thời gian, này một năm, Trần Tông vẫn luôn đang bế quan tiềm tu, tận khả năng tăng lên tự thân. Mà những người khác cũng đồng dạng đang không ngừng tăng lên tự thân. Ngu Niệm Tâm, Phó Vân Tiêu, Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt bị bốn tôn đạo chủ thu làm đệ tử, đã chịu đạo chủ nhóm dạy dỗ, thực lực tiến bộ vượt bậc, trong đó, Phó Vân Tiêu cùng Cao Hoàng Cảnh cùng với Bạch Hy Nguyệt ba người tích lũy đạt tới cực hạn. Rốt cuộc vô pháp tích lũy mảy may, chỉ có thể tìm kiếm đột phá, ba người lần lượt ở nửa năm trước đột phá đến nửa thánh cấp, trở thành cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ, luận cấp thiên phú ba người ở Kình Thiên Thượng Vực giữa vị thuộc đứng đầu hàng ngũ. Một đột phá đến nửa thánh cấp, tuy rằng là cấp thấp nửa thánh cấp, nhưng thực lực so tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp càng cường không ít. Đặc biệt là Phó Vân Tiêu, tuy rằng là cấp thấp nửa thánh cấp, lại hoàn toàn có thể chống lại tầm thường trung giai nửa thánh cấp cao thủ. Đến nỗi Cao Hoàng Cảnh cùng Bạch Hy Nguyệt còn lại là muốn kém một ít. Rốt cuộc bọn họ không có tiến vào băng hoàng bí cảnh được đến kỳ ngộ. Một năm thời gian, Ngu Niệm Tâm dùng luyện hóa băng cực thăng long đan. Phong Loan huyết mạch độ tinh khiết từ tam thành tăng lên tới năm thành. Thiên phú cùng tiềm lực cũng đều được đến tương ứng tăng lên. Hơn nữa, Phong Loan huyết mạch cũng đã xảy ra biến dị, nhiều một loại lực lượng băng, nói cách khác, Ngu Niệm Tâm hiện tại huyết mạch đã không thể gọi là Phong Loan huyết mạch, mà là Hàn Băng Phong Loan huyết mạch, tự nhiên mà vậy, Ngu Niệm Tâm cũng dễ dàng nắm giữ siêu phàm bí lực Hàn Băng chi lực hơn nữa tu luyện đến thứ 9. Trọng, thiên phú gia tăng, tiềm lực gia tăng, huyết mạch biến dị, đủ loại hết thảy tạo thành Ngu Niệm Tâm thực lực tăng lên. Từ nguyên bản kích phát huyết mạch đạt tới giống nhau hầu cấp tiêu chuẩn tăng lên tới hiện giờ. Chuẩn quân cấp trình tự, hơn nữa, nàng còn có tiếp tục tăng lên không gian, đủ loại hết thảy, Trần Tông đều vì Ngu Niệm Tâm cảm thấy cao hứng, không có gì đặc biệt nguyên nhân, chính là cảm thấy cao hứng. Phó sư huynh ba người đều đã ra ngoài rèn luyện, sư đệ ngươi cũng tính toán ra ngoài rèn luyện sao? Ngu Niệm Tâm thu kiếm trở vào bao, thon dài bạch tích như ngọc ngón tay nhạy hợp lại nhĩ tóc mai ti. Có một loại khác thường nhu mỹ, ta hiện giờ các phương diện đều tăng lên tới cực hạn. Yêu cầu rèn luyện một phen, mới có thể càng tiến thêm một bước. Trần Tông gật đầu nói, ta còn cần tiếp tục tu luyện, đạt tới cực hạn sau lại ra ngoài rèn luyện. Ngu Niệm Tâm ôn nhu nói, sư đệ ra ngoài rèn luyện, nhớ lấy cẩn thận, bảo mệnh vì thượng. Chợt, Ngu Niệm Tâm cởi ra ngón tay thượng màu trắng chiếc nhẫn đưa cho Trần Tông. Sư đệ, đây là phi vân bảo giới, tốc độ hình bí bảo, kích phát lúc sau có thể ở trong khoảng thời gian ngắn có được nhập thánh cảnh 6 trọng tốc độ cao. Nhất, vừa nói, Ngu Niệm Tâm một bên đem phi vân bảo giới đưa cho Trần Tông. Sư tỷ, ta cũng có phi vân bảo giới. Trần Tông lượng ra bản thân ngón tay thượng màu trắng nhẫn cười nói. Người yên tâm, ta so với ai khác đều tích mệnh. Chợt, hai người ý thức được như vậy nói chuyện với nhau tựa hồ có điểm kỳ quái. Trần Tông không cấm cười cười, có điểm nói không nên lời là cái gì cảm giác, mà Ngu Niệm Tâm gật gật đầu, gương mặt hơi hơi phiếm hồng. Sư tỷ, ta đi rồi, ngày sau tái kiến, Trần Tông cười nói, xoay người rời đi. Ngu Niệm Tâm nhìn chăm chú Trần Tông rời đi bóng dáng. Yên lặng đứng yên, ánh mắt nhu hòa như nước. Một năm bế quan tiềm tu, Trần Tông đem băng hoàng bí cảnh một hàng thu hoạch đều tất cả chuyển hóa hấp thu. Luyện khí cùng luyện thể các có nhảy vọt tiến bộ, thánh cấp võ học tu luyện cũng là tiến cảnh khả quan. Chính như Trần Tông chính mình lời nói, chính mình các phương diện đều đã đạt tới cực hạn. Đương nhiên, cái này cực hạn đều không phải là chính mình ở siêu phàm cảnh chân chính cực hạn, mà là hiện tại cực hạn, Trần Tông cảm giác chính mình ở siêu phàm cảnh trình tự. Còn có tiếp tục tăng lên không gian, bởi vậy, tính toán ra ngoài rèn luyện, lấy này tới mài giũa tự thân, làm chính mình có thể tiến thêm một bước đầm căn cơ. Căn cơ càng là vững chắc, tích lũy càng là hồn hậu, sau khi đột phá chỗ tốt càng lớn, ít nhất ở tu vi tăng lên thượng sẽ càng mau, tu vi càng cao, liền càng khó lấy tăng lên, mỗi một lần tăng lên sở trả giá thời gian cùng tinh lực càng nhiều. Nếu ở tu vi so thấp khi đem căn cơ không ngừng đầm tích lũy hùng hồn đến mức tận cùng, sau khi đột phá tăng lên tốc độ liền sẽ bạo tăng. Đương nhiên, đây là thuộc về chân chính thiên tài độc quyền, không phải thiên tài giả. Đương nhiên là gắng đạt tới càng mau đột phá, bởi vì tích lũy đối bọn họ không có gì hiệu quả. Chỉ biết lãng phí càng nhiều thời giờ, lúc này đây rèn luyện, Trần Tông tính toán một đường tiến lên, xuyên qua kình thiên thượng vực, đi mặt khác thượng vực nhìn một cái đi vừa đi, luyện 10 năm kiếm hành ngàn dặm đường, chi hành hợp nhất mới là thượng, không biết lấy ta hiện tại thực lực đối thượng tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Ai thắng ai thua, một bên rời đi Bạch Vân Sơn, tốc độ bay nhanh Trần Tông âm thầm suy tư nói. Tuy rằng phía trước chính mình chém giết tương đương với cao giai nửa thánh cấp hư không tà ma, nhưng đó là ở trên hư không tà ma tiêu hao rất nhiều lực lượng dưới tình huống, đều không phải là toàn thịnh thời kỳ, cứ việc thực lực của chính mình cùng một năm trước đối lập lên có thập phần rõ ràng tăng lên. Nhưng Trần Tông cũng không dám chắc, toàn thịnh thời kỳ cao giai nửa thánh cấp rốt cuộc mạnh như thế nào. Có không chống lại, đây là một cái không biết bao nhiêu, dựa theo tượng cổ thời đại thiên tài cấp bậc phân chia. Có thể chống lại tầm thường trung giai nửa thánh cấp giả. Đứng hàng vương cấp, mà một ít cường đại vương cấp, thậm chí có thể đánh bại tầm thường trung giai nửa thánh cấp cao thủ. Đến nỗi đế cấp, đó là một cái càng cao trình tự, cùng vương cấp chi gian chênh lệch so vương cấp cùng quân cấp chi gian chênh lệch lớn hơn nữa. Thượng rất nhiều, tỉ như nói quân cấp thiên tài thực lực, tương đương với tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp cùng trung giai nửa thánh cấp chi gian. Lợi hại quân cấp thậm chí có thể miễn cưỡng chống lại tầm thường trung giai nửa thánh cấp, mà đế cấp thiên tài, ít nhất có thể chống lại tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Cường đại đế cấp thiên tài thậm chí có thể đánh bại tầm thường cao giai nửa thánh cấp. Nếu chính mình hiện tại có được chống lại tầm thường cao giai nửa thánh cấp thực lực, chẳng phải là nói chính mình thiên tài cấp bậc không phải vương cấp, mà là đế cấp. Nghĩ đến đây, Trần Tông trong lòng không cấm run lên. Đế cấp thiên tài cho dù là tại thượng cổ tu luyện hưng thịnh niên đại, cũng không nhiều lắm thấy. Đến nỗi đế cấp phía trên siêu cổ cấp thiên tài, kia tựa hồ là một loại truyền thuyết, Thái Uyên Vương sinh thời chưa bao giờ chính mắt kiến thức qua. Thu hồi suy nghĩ, Trần Tông nhẹ nhàng cười, bay nhanh rời đi Bạch Vân Sơn địa giới, hướng chỗ xa hơn mà đi. Nhiều năm trước, Trần Tông cũng từng rời đi quá Bạch Vân Sơn ra ngoài rèn luyện. Bất quá lúc ấy vẫn chưa đi xa liền gặp vạn bảo bí cảnh mở ra tiến vào trong đó. Bị người bức bách đến không thể không dụng tâm kiếm ấn phản hồi thương lan thế giới. Bởi vậy, đối với kình thiên thượng vực, Trần Tông vẫn là tương đối xa lạ. Lúc này đây, Trần Tông tính toán hào hào du lịch một phen, ở du lịch giữa mài giũa tự thân tăng lên tự thân. Lại tiến vào mặt khác thượng vực, trọng long kiếm treo ở bên hông. Đến nỗi càng cường đại trảm nhạc kiếm, còn lại là thu ở nạp giới trong vòng. Ngày thường chiến đấu, Trần Tông cũng không tính toán sử dụng trảm nhạc kiếm, nói ngắn gọn, đem chi tác vì một cái nho nhỏ át chủ bài. Đến nỗi xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông lại là hiến cho Bạch Vân Sơn, rốt cuộc xích diễm lưu phong kiếm chỉ là cấp thấp nửa thánh khí, mà chém nhạc kiếm còn lại là càng cường đại trung giai nửa thánh khí. Có trảm nhạc kiếm, xích diễm lưu phong kiếm đối Trần Tông liền vô dụng, còn không bằng hiến cho tông môn. tạm gác lại người có duyên, người đầu đào cùng ta, ta lấy lý báo chi, mất đi tà kiếm vô pháp thu vào nạp giới nội. Trần Tông liền đem chi bao hảo bối ở sau người, xuyên qua núi rừng, lướt qua con sông, Trần Tông ly Bạch Vân Sơn càng ngày càng xa, lại một lần đi vào ban đầu tiến vào vạn bảo bí cảnh địa giới. Tiếp tục đi phía trước mà đi, đó là Thiên Đao Quan. Thiên Đao Quan là địa giới đường ranh giới, lướt qua Thiên Đao Quan ý nghĩa một cái địa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tới tiến vào một cái khác địa giới. Thiên Đao Quan là một tòa hẻm núi, truyền thuyết là rất nhiều năm trước một tôn đao nói cường giả một đao đem núi cao bổ ra hình thành. Thiên Đao Quan hạ, vài đạo thân ảnh đứng ở một bên, hai tròng mắt sắc bén đến cực điểm, chính không ngừng nhìn chăm chú qua vãng người tới, giống nhau xuất quan cùng nhập quan giả đều có tu vi bằng thân. Ít nhất cũng là siêu phàm cảnh, liền tính là trúc cơ cảnh, cũng là có cao thủ tương tùy. Trần Tông không nhanh không chậm đi tới, liền muốn đi vào quan nội lại xuất quan, đứng lại, bỗng nhiên, một đạo thân ảnh hiện lên chặn lại ở Trần Tông trước mặt. Ngươi thực khả nghi, đem ngươi nạp giới giao ra đây làm ta kiểm tra. Hứa Thế Hùng, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, ngăn lại chính mình già, có chút quen mắt, Trần Tông hơi chút tưởng tượng liền nhớ lại tới, đúng là mấy năm trước ở vạn bảo bí cảnh bức bách chính mình giao ra nạp giới mà không được liền. Động thủ muốn sát chính mình Hứa Thế Hùng, năm đó ân oán, Trần Tông sớm đã ném tại một bên, sẽ không cố tình đi truy tìm, nhưng không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng lại lần nữa gặp được, đối phương còn giống nhau muốn bức bách chính mình giao ra nạp giới. Chương 1261, khoái ý ân cừu. Hứa Thế Hùng hai tròng mắt lập lòe từng đợt hàn quang nhìn chăm chú Trần Tông. Sắc bén như đao kiếm, tựa hồ muốn đem Trần Tông đâm thủng, hắn nhận ra Trần Tông, cứ việc khi cách mấy năm lâu, nhưng tu luyện giả ký ức đều rất mạnh. Còn nữa năm đó vạn bảo bí cảnh nội, Trần Tông cấp Hứa Thế Hùng ấn tượng rất là khắc sâu. Tướng mạo cùng mấy năm trước đối lập cũng không có bao lớn biến hóa. Hứa Thế Hùng mới có thể đem chi nhận ra tới, xem ra ngươi còn nhớ rõ ta. Bất quá nơi này cũng không phải là Bạch Vân Sơn. Lúc này đây, ngươi chắp cánh khó thoát. Hứa Thế Hùng nhìn chăm chú Trần Tông, thanh âm ngưng tụ vì một đường truyền vào Trần Tông trong tai. Tràn đầy dữ tợn, mặt khác mấy người cũng xuất hiện ở Trần Tông bên cạnh. Hình thành một đạo vòng vây đem Trần Tông chặt chẽ vây quanh lên. Mạnh mẽ hơi thở trực tiếp đem Trần Tông tỏa định, phảng phất lên trời xuống đất chạy trời không khỏi nắng, người tổng cộng có 5 cái, từ hơi thở thượng Trần Tông làm ra phán đoán, một cái là cấp thấp nửa thánh cấp, 4 cái là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn, trừ bỏ Hứa Thế Hùng ở ngoài, mặt khác 3 cái siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn tương đối bình thường. Đương nhiên, tương đối bình thường là tương đối Trần Tông mà nói, xuất nhập quan người cũng không phải rất nhiều, nhìn đến Trần Tông bị vây quanh lên, lại không quen biết, một đám liền ở nơi xa bàng quan. Giao ra nạp giới làm ta chờ kiểm tra một phen, kia cấp thấp nửa thánh cấp hai trong mắt chăm chú nhìn Trần Tông. Ngữ khí trầm thấp phảng phất tiếng sấm nặng nề cuồn cuộn thổi quét tới. Trước không nói đối phương vì sao phải cầu kiểm tra nạp giới. Nạp giới nguyên bản chính là tư nhân vật phẩm, Trần Tông nạp giới trong vòng càng là có đại lượng bảo vật cùng tài vật. Một kiểm tra, hoàn toàn bại lộ, mà Trần Tông càng để ý chính là chính mình tôn nghiêm. Nạp giới là chính mình, sao có thể làm người khác tùy ý kiểm tra, đó là ở dẫm đạp chính mình tôn nghiêm, tránh ra. Trần Tông thần sắc đạm mạc, ngữ khí phiếm một tia lãnh lệ, kia bảo vật khẳng định ở trên người hắn, bắt lấy. Hứa Thế Hùng lập tức nói, ánh mắt âm trầm, tiếng nói vừa dứt hết sức hắn liền ra tay, hóa tay vì trưởng nhanh chóng như gió phách về phía Trần Tông. Trên đường lại bỗng nhiên biến chiêu hóa thành chảo đột kích, hung hăng chụp vào Trần Tông yết hầu, lợi chảo cứng rắn, phòng ngàn luyện tinh cương đúc mà thành, dễ dàng có thể xé rách trời cao dập nát hết thảy. Khi kinh mấy năm, Hứa Thế Hùng tu vi cùng thực lực đều so với phía trước tăng lên rất nhiều. Trở nên càng cường đại hơn càng thêm kinh người, này thực bình thường, rốt cuộc Hứa Thế Hùng bản thân xuất thân thất tinh cấp thế lực gia tộc. Vẫn là thiếu chủ, thiên phú lại là phi phàm, này một kích làm Trần Tông phỏng chừng, này Hứa Thế Hùng nếu là tăng lên tới chân chính siêu phàm cảnh cực hạn. Chỉ sợ sẽ càng cường, có tư cách xếp vào thượng cổ thời đại thiên tài cấp bậc. Vì trong đó đem cấp tuy rằng là thiên tài cấp bậc giữa thấp nhất, lại cũng là rất nhiều tu luyện giả vọng này bóng lưng. Thượng cổ thời đại thiên tài phân chia, về cơ bản là hai loại. Một loại là có phẩm cấp, một loại là không có phẩm cấp. Cái gọi là có phẩm cấp, thấp nhất chính là đem cấp, không có phẩm cấp, vậy không đến đem cấp, nhưng cũng có không ít xuất sắc hạng người. Hứa Thế Hùng có thể đạt tới đem cấp tiêu chuẩn, thập phần không tồi, nhưng liền tính là Hứa Thế Hùng đạt tới hầu cấp, thậm chí đạt tới quân cấp, cũng không phải Trần Tông đối thủ. Nhìn đến Hứa Thế Hùng ra tay, mặt khác 4 người không có động, chỉ là phong tỏa trụ, phòng ngừa Trần Tông thoát thân. Hứa Thế Hùng, ngày đó ân oán, ta bổn không chủ động cùng ngươi so đo. Nhưng ngươi nếu tìm chết, ta liền thành toàn ngươi. Đối mặt Hứa Thế Hùng hàn quang sáng quắc sắc bén một chảo giết tới. Trần Tông thần sắc bất biến, không nhanh không chậm nói, chợt nâng lên tay trái, một chưởng đánh ra, không có luyện khí hơi thở dao động, chỉ có một loại kinh người đến cực điểm mà hùng hồn vô cùng mãnh liệt. Liệt Sơn trưởng, Trần Tông bàn tay màng da nổi tràn ngập đáng sợ Liệt Sơn long lực. Màng da cũng tùy theo trở nên đỏ bừng một mảnh. Cẩn thận, kia cấp thấp nửa thánh cấp vừa thấy tức khắc sắc mặt đại biến. Một bên quát khẽ sinh ra, một bên ra tay hung hăng oanh ra một trường. Nửa thánh lực hùng hồn mênh mông, trưởng ấn hùng hồn mênh mông, một trường này oanh ra, phảng phất liền núi cao đều có thể nổ nát giống nhau. Mạnh mẽ vô cùng, nhưng Trần Tông đánh ra một trường không có nửa phần biến hóa. Vẫn như cũ oanh hướng Hứa Thế Hùng, ngày đó ân oán, Trần Tông nếu tính toán đặt ở một bên, nhưng bất đắc dĩ này Hứa Thế Hùng tự tìm tử lộ. Một khi đã như vậy, liền cùng nhau giải quyết rớt, khoái ý ân cừu, phương là chúng ta hành sự chi phong. Oanh, lưỡng đạo trưởng ấn va chạm, phát ra ra một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Nhấc lên một hồi mãnh liệt gió lốc đem mặt đất dập nát. Trần Tông thân hình hơi hơi nhoáng lên, bước chân không lùi, kia cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ lại sắc mặt đại biến. Thân hình liên tục lui về phía sau ba bước, mỗi một bước đều rơi xuống thật sâu đủ ấn, càng cảm giác được một cổ khó có thể miêu tả nóng cháy không ngừng đánh sâu vào chính mình bàn tay. Tựa hồ muốn đem bàn tay thiêu đốt đánh nát giống nhau. Luyện thể giả, cấp thấp nửa thánh cấp, này cấp thấp nửa thánh cấp nội tâm càng là giống to không thôi. Sắc mặt càng thêm khó coi, luyện thể tu luyện giả số lượng không nhiều lắm, có thể tu luyện đến nửa thánh cấp trình tự giả càng thiếu. Thường thường đều có đại lai lịch, người này thoạt nhìn tuổi không lớn, lại có bực này thực lực. Thập phần đáng sợ, tổng hợp một chút liền có thể làm ra suy đoán, tất nhiên là đến từ cường đại thế lực thiên tài, mà cường đại thế lực giữa ở luyện thể một đạo có kinh người tạo nghệ già. Đơn giản chính là Cự Phách Thiên Môn, Cự Phách Thiên Môn chính là tám tinh cấp thế lực, tuy rằng Hứa gia rất mạnh, nhưng chỉ là thất tinh cấp thế lực, cùng tám tinh cấp thế lực chi gian chênh lệch rất lớn. Huống chi, Cự Phách Thiên Môn người nhưng đều là phần tử hiếu chiến. Một khi giết bọn họ đệ tử, đặc biệt là quan trọng đệ tử, đối Hứa gia mà nói, chính là tai họa ngập đầu. Như thế nào sẽ như vậy cường? Hứa Thế Hùng bị kinh người khí thế đẩy lui, đầy mặt kinh hãi ánh mắt dại ra, ấn tượng giữa, người này chính là bị chính mình đuổi giết quá, không nghĩ tới qua đi mấy năm thời gian, hắn liền trở nên như vậy cường, thế nhưng có thể cùng cấp thấp nửa thánh cấp cao thủ một trận chiến mà không rơi với hạ phong. Không, không phải không rơi với hạ phong đơn giản như vậy, tựa hồ còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong, một trường đánh lui kia cấp thấp nửa thánh cấp, Trần Tông lại lần nữa một trường đánh ra, như cũ là Liệt Sơn trường. Lúc này đây lại là phách về phía ngây ra Hứa Thế Hùng. Dừng tay, kia cấp thấp nửa thánh cấp sắc mặt chợt đại biến, lập tức giống to, đồng thời bước chân một thoán, song trưởng liên miên mang theo kinh người mênh mông hùng hồn trưởng thế không ngừng oanh kích mà ra. Trần Tông lại là thân hình chợt lóe, tránh đi kia cấp thấp nửa thánh cấp song trưởng oanh kích. Liệt Sơn trưởng trực tiếp khắc ở Hứa Thế Hùng ngực, mạnh mẽ vô cùng cuồng bạo lực lượng trực tiếp đem Hứa Thế Hùng trái tim đánh bạo. Ngực trực tiếp sụp đổ lưu lại một đạo cháy đen trưởng ấn. Hứa Thế Hùng thân hình đứng ở tại chỗ cuồng run. Mang theo nóng cháy hơi thở máu tươi từ trong miệng hỗn hợp trái tim mảnh nhỏ không ngừng tràn ra. Hắn hai tròng mắt phiếm hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông, tràn ngập không thể tưởng tượng, một trường đánh gục Hứa Thế Hùng, Trần Tông chỉ cảm thấy chính mình tâm tình không lý do một trận thoải mái. Ngươi thế nhưng giết thiếu chủ, liền tính ngươi là Cự Phách Thiên Môn người, cũng muốn chết, kia cấp thấp nửa thánh cấp sắc mặt đại biến, thanh âm khắp huyết, hoàn toàn bộc phát ra bí pháp, kinh người hơi thở đánh sâu vào bốn phương tám hướng, hùng hồn mạnh mẽ đến cực điểm. Mặt khác ba cái siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn cũng sôi nổi ra tay giết đến. Nháy mắt Trần Tông liền rơi vào vòng vây chung, Cự Phách Thiên Môn đệ tử, Trần Tông nghe vậy không cấm lộ ra một mạt ý cười. Nhìn dáng vẻ chính mình mới vừa rồi thi triển luyện thể thực lực, làm đối phương sai lầm cho rằng chính mình là Cự Phách Thiên Môn đệ tử. Bất quá Trần Tông cũng không có giải thích tính toán, bởi vì không cần phải, nếu này Hứa gia tính toán báo thù đi tìm Cự Phách Thiên Môn phiền toái. Vậy đi tìm hào, dựa vào Hứa gia thực lực tuyệt phi Cự Phách Thiên Môn đối thủ. Chọc giận Cự Phách Thiên Môn, nói không chừng sẽ bị nhổ tận gốc, mới vừa rồi vận dụng luyện thể thực lực đối địch, cũng là Trần Tông muốn thử xem luyện thể thực lực, hiện giờ biết được, cũng không tính toán lưu thủ, tịnh chỉ như kiếm một hoa mà qua, một mặt sắc bén vô cùng kiếm quang xé rách trời cao, ngay lập tức xé rách kia cấp thấp nửa thánh cấp hết thảy lực lượng. Kiếm quang vờn quanh một vòng, ở nơi xa mọi người xem ra, giống như là ảo giác dường như, xuất hiện đến đột nhiên, biến mất đến cực nhanh, một bước bước ra. Trần Tông thân hình như gió tựa điện bay vút mà đi, tiến vào Thiên Đao Quan nội, biến mất ở mọi người chăm chú nhìn hạ, kia bốn đạo thân ảnh trên cổ sôi nổi xuất hiện một đạo huyết tuyến. Tiện đà phát gục, chết, tính cả Hứa Thế Hùng ở bên trong, năm cái đến từ chính thất tinh cấp thế lực Hứa gia cao thủ toàn bộ tử vong. Chết đã chết, nơi xa quan chiến mọi người tức khắc trợn mắt há hốc mồm nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên bản cho rằng sẽ là một hồi kịch liệt đại chiến, không nghĩ tới thế nhưng là nghiền áp nháy mắt hạ gục. Người nọ rốt cuộc là ai? Không biết. Thoạt nhìn thực tuổi trẻ, thực lực lại như thế cường đại, hẳn là những cái đó thế lực lớn thiên tài, ít nhất là tám tinh cấp thế lực thiên tài. Ngu xuẩn, không nghe được sao, người nọ là Cự Phách Thiên Môn thiên tài, này Hứa gia hành sự càn rỡ, lần này tử đá đến ván sắt, chết rất tốt, đại khoái nhân tâm ha, đi, chạy nhanh đi, bằng không chờ Hứa gia cao thủ lại đây, ai cũng đi không xong, người này là minh bạch người, vừa nói lời nói, lập tức hướng Thiên Đao Quan chạy như bay mà đi. Hứa gia chính là thực bá đạo gia tộc, hành sự càn rỡ, nếu là cao thủ lại đây, khẳng định sẽ trực tiếp đưa bọn họ bắt ép hỏi, thậm chí bọn họ khả năng sẽ bị giết chết. Nghĩ đến đây, một đám sắc mặt hoảng sợ, e sợ cho bị bắt, rồi nổi bộc phát ra tốc độ cao nhất nhằm phía Thiên Đao Quan nhanh chóng rời đi. Ước chừng 15 phút sau, bà đạo mạnh mẽ hơi thở phá không bay vút tới, rõ ràng là tam tôn thực lực cao tới nhập thánh cảnh cường giả giá lâm. Tam tôn nhập thánh cảnh cường giả rớt xuống, ánh mắt đảo qua mà qua, cuối cùng dừng ở Hứa Thế Hùng sắp chết thượng. Thế Hùng, là ai, rốt cuộc là ai cũng dám giết ta Hứa gia thiếu chủ. Tam tôn nhập thánh cảnh cường giả đều đến từ chính Hứa gia. Bởi vì Hứa gia nội Hứa Thế Hùng mệnh đèn tắt bọn họ mới chạy tới. Thế Hùng là bị hỏa thuộc tính luyện thể long lực đánh chết. Kẻ giết người hẳn là luyện thể tu luyện giả, trong đó một cái nhập thánh cảnh nhất bình tĩnh, cẩn thận kiểm tra lúc sau nói, nhưng bốn người này lại chết vào dưới kiếm, kẻ giết người hẳn là có hai cái, không nghĩ tới, kẻ giết người kỳ thật chỉ có một, hơi thở là từ Thiên Đao Quan nội biến mất, hung thủ tất nhiên là tiến vào Thiên Đao Quan nội. Chú chi, tiếng nói vừa dứt, ba người đem Hứa Thế Hùng chờ năm người sắp chết thu hồi tới sau, lập tức nhích người nhanh chóng tiến vào Thiên Đao Quan nội đuổi giết hung thủ. Rốt cuộc động thủ chiến đấu tình hình lúc ấy có hơi thở tàn lưu lưu lại. Cho dù là lại mỏng manh, nhập thánh cảnh cường giả cũng có thể càng tốt cảm giác đến. Tiến tới truy kích, Trần Tông tốc độ cực nhanh, vượt qua 15 phút, đủ để hắn bay vút ra rất xa rất xa. Rốt cuộc Trần Tông tốc độ mở ra khai, chính là có thể thắng qua tầm thường trung giai nửa thánh cấp. Hơn nữa Trần Tông cố ý thu liễm chính mình hơi thở dao động cùng lẫn lộn quấy nhiễu, chính là làm Hứa ra ba cái nhập thánh cảnh cường giả không có truy kích đến chính mình. Tương phản, những cái đó người đứng xem nhưng thật ra có một bộ phận bị bắt lấy bắt sống. Cự Phách Thiên Môn đệ tử, ba cái nhập thánh cảnh cường giả ép hỏi ra tin tức lúc sau, một đám sắc mặt ngưng trọng, về trước trong tộc, mặc kệ thế nào, giết chúng ta Hứa gia thiếu chủ, Cự Phách Thiên Môn cũng đến cho chúng ta một công đạo. Chương 1262, bí cảnh danh ngạch. Linh Võ Thánh Giới, lấy Thiên Nguyên Thánh vực vì trung tâm, tứ đại thượng vực phân bố bốn phía, nhưng cùng Thiên Nguyên Thánh vực chi gian như lạch trời chi cách. Kình Thiên thượng vực hướng tây mà đi, đó là chân võ thượng vực, Trần Tông một đường tây hành, này một năm trừ bỏ bế quan tiềm tu tăng lên tu vi cùng thực lực ở ngoài, Trần Tông cũng không có rơi xuống những mặt khác, đối tứ đại thượng vực là một cái tương đối kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết. Tứ đại thượng vực phân biệt là Kình Thiên thượng vực, chân võ thượng vực, muôn đời thượng vực, về huyền thượng vực, nguyên bản là không có cái gọi là Thiên Nguyên Thánh vực tứ đại thượng vực chi phân. Hết thảy nguyên tự với thượng cổ một trận chiến, hư không tà ma xâm nhập Linh Võ Thánh giới, tạo thành phá hư quá lớn. Mới vừa rồi xuất hiện Thiên Nguyên Thánh vực cùng tứ đại thượng vực phân chia, mà Kình Thiên thượng vực ở tứ đại thượng vực giữa, thuộc về nhất trung dung một vực, các phương diện đều có, lại so với so cân bằng, không có gì xông ra chỗ. Chân võ thượng vực đặc điểm ở chỗ võ học chi đạo, so Kình Thiên thượng vực càng vì xuất sắc. Rốt cuộc như thế nào xuất sắc, Trần Tông không có tận mắt nhìn thấy tự mình thể hội, vô pháp nói ra một cái nguyên cớ tới, tương đối đều là tư liệu văn bản ghi lại, mà muôn đời thượng vực còn lại là luyện thể tu luyện giả càng nhiều một vực. Này số lượng chút nào không phải ít với luyện khí tu luyện giả. Nói cách khác, muôn đời thượng vực chính là luyện thể tu luyện giả thiên đường. Trần Tông rất là hướng tới, chỉ là muốn đi muôn đời thượng vực, lại cần thiết xuyên qua chân võ thượng vực mới được. Về huyền thượng vực chú trọng cảnh giới tìm hiểu cùng ảo diệu lĩnh ngộ. Tỷ như tu vi cảnh giới, tỷ như siêu phàm bí lực huyền diệu khai phá từ từ. Nói ngắn lại, trừ bỏ Kình Thiên thượng vực ở ngoài, mặt khác tam đại thượng vực là các cụ xuất sắc chỗ. Tam đại thượng vực đều thực hấp dẫn Trần Tông, làm Trần Tông đều muốn đi đi vừa đi nhìn một cái rèn luyện một phen, càng tốt tăng lên tự thân, bất quá hết thảy chỉ có thể từ chân võ thượng vực bắt đầu. Bởi vì chân võ thượng vực cùng Kình Thiên thượng vực giáp giới, càng dễ dàng đến, một đường đi trước, Trần Tông trừ bỏ lên đường ở ngoài chính là tìm hiểu tâm kiếm chân kinh từ từ. Ngộ sơn phiên sơn, ngộ thủy độ thủy, ngộ lâm càng lâm, có đôi khi sẽ tao ngộ đến một ít nguy hiểm, bất quá lấy Trần Tông hiện tại thực lực, chỉ cần không phải chân chính nhập thánh cảnh cường giả, đều khó có thể cấp Trần Tông mang đến chân chính uy hát yêu ta. Trần Tông cũng sẽ không ngốc đến đi tìm nhập thánh cảnh cường giả phiền toái. Kia cùng nửa thánh cấp là hai cái đại trình tự đại cảnh giới chênh lệch. Chính mình lại lợi hại, cũng không phải tầm thường nhập thánh cảnh một chọc lúc đầu cường giả đối thủ. Đương nhiên, Trần Tông là có bảo mệnh át chủ bài, nhưng cũng không là tất yếu. Bảo mệnh át chủ bài lưu trữ cho thỏa đáng, rốt cuộc sử dụng bảo mệnh át chủ bài đi sát nhập thánh cảnh cường giả, đối chính mình mà nói khởi không đến cái gì mài giũa hiệu quả. Mà trong tình huống bình thường, nhập thánh cảnh cường giả cũng sẽ không ra tay đi đối phó một cái siêu phàm cảnh thậm chí nửa thánh cấp. Thời gian cực nhanh, chớp mắt một tháng qua đi, Trần Tông lấy tốc độ kinh người không ngừng đi phía trước. Xuyên qua hơn phân nửa cái Kình Thiên thượng vực, không ngừng hướng tây tới gần chân võ thượng vực. Này một tháng xuống dưới, Trần Tông thực lực tuy rằng không có gì tăng lên, nhưng tâm cảnh lại tùy theo trống trải không ít. Thiên Lâm Thành, đây là một tòa cự thành, cũng là Trần Tông này một tháng muốn bước vào đệ nhất tòa thành thị. Màn trời chiếu đất một tháng, Trần Tông có chút khát vọng mỹ tử mỹ thực. Thiên Lâm Thành bốn phía, cự mộc che trời, phảng phất là một tòa sừng sững ở cổ xưa trong rừng rậm thành thị, có khác một phen đặc sắc. Bước vào Thiên Lâm Thành phạm vi khi, Trần Tông có thể cảm giác được không khí thập phần tươi mát, đều tràn ngập cỏ cây tươi mát tân hương. Đây là một tòa thích hợp cư trú thành thị. Trần Tông tản bộ đi ở rộng lớn trên đường phố hai bên cũng gieo trồng không ít cây cối, xanh tươi tốt. Tiểu Lâm Đại Tửu Lâu, một cái thực bình thường tên, nhưng Trần Tông dò hỏi biết được, đây chính là Thiên Lâm Thành nội nổi tiếng nhất tửu lâu, không gì sánh nổi. Trần Tông tự nhiên là mộ danh mà đến. Tiểu Lâm Đại Tửu Lâu có 9 tầng cao, tầng thứ nhất đến tầng thứ ba bất luận kẻ nào đều có thể bước vào, nhưng tầng thứ tư đến tầng thứ sáu tắc yêu cầu siêu phàm cảnh tu luyện giả mới có tư cách bước vào. Đến nỗi tầng thứ bảy đến thứ chín tầng, ít nhất muốn nửa thánh cấp trình tự mới có thể bước vào. Trần Tông chỉ là bước vào tầng thứ sáu, cũng không có đi lên tầng thứ bảy. Đương nhiên, Trần Tông nếu là nguyện ý nói, bước vào tầng thứ bảy đều không phải là việc khó, chỉ là tới dùng cơm mà thôi, không đáng làm như vậy. Kêu lên một bàn mỹ tử mỹ thực, Trần Tông chậm rãi hưởng dụng lên, uống rượu ngon ăn mỹ thực, kia cũng là một loại hưởng thụ, là tu luyện rất nhiều thả lỏng tự mình một đoạn phương pháp. Mỗi người đều có chính mình thả lỏng phương thức, đối Trần Tông mà nói, mỹ tử mỹ thực chính là không tồi thả lỏng chi đạo. Một bên hưởng thụ mỹ tử mỹ thực, Trần Tông cũng một bên nghe người khác nói chuyện với nhau. Đấu giá hội, Trần Tông thần sắc hơi hơi vừa động, có lẽ có thể đi nhìn xem, nói không chừng đấu giá hội thượng có thứ gì là thích hợp chính mình. Liền tính là không có, cũng coi như một lần thả lỏng. Đấu giá hội ở 3 ngày sau tiến hành, Trần Tông ăn xong mỹ tử mỹ thực, lại đi dạo Thiên Lâm Thành, lãnh hội một phen tòa thành này ấp độc hữu phong cảnh. Tu luyện chi đạo, ở chỗ căng giãn vừa phải, quá trương tác băng, quá trì tác tán, căng giãn vừa phải cho nhau kết hợp, mới có thể làm chính mình càng tốt tu luyện. Bế quan tiềm tu một năm, Trần Tông đại bộ phận thời gian đều căng chặt, ra ngoài rèn luyện, đó là căng giãn vừa phải một loại, nhưng liên tục một tháng trèo đèo lội suối xuyên qua núi rừng, cũng đồng dạng căng chặt. Vào thành, tạm thời nghỉ ngơi, cả người tinh khí thần đều tùy theo thả lỏng lại, lần cảm thoải mái, giống như là mỏi mệt khi ngâm ở suối nước nóng bên trong. Mệt nhọc dần dần tiêu trừ, đương nhiên, cái này thả lỏng không phải lơi lỏng, hai loại khái niệm. 3 ngày thời gian, Trần Tông cũng không có buông tu luyện, nhưng hiện tại tu luyện, chỉ là bảo trì, mà vô pháp tăng lên. Bởi vậy, Trần Tông tận tình du tẩu ở Thiên Lâm Thành bên trong, phảng phất một người bình thường giống nhau khắp nơi hành tẩu xem xét lãnh hội phong tình. Vô hình giữa, tâm cảnh thế nhưng cũng một chút tùy theo được đến tăng lên. 3 ngày sau, đấu giá hội bắt đầu, tiến vào giả yêu cầu triển lãm một phen chính mình tài lực. Trần Tông tài lực tự nhiên không có vấn đề, tiến vào đấu giá hội nội, hơn nữa hiển lộ ra tới tài lực làm Trần Tông lấy được một tịch khách quý tịch. Có được độc lập ghế lô, một bên ăn trái cây một bên nhìn hàng đấu giá, Trần Tông đều không có ra tay, không phải không thể ra tay, mà là không nghĩ, bởi vì sở bán đấu giá đồ vật tuy rằng đều không tồi, nhưng đối với chính mình mà nói, lại có vẻ không đủ xem. Hiện tại, bán đấu giá 10 cái danh ngạch, bán đấu giá sư cất cao giọng nói, khiến cho mọi người sôi nổi kinh ngạc cùng hứng thú. Danh ngạch, cái dạng gì danh ngạch có thể lấy ra tới bán đấu giá? Này danh ngạch, chính là tiến vào một chỗ bí cảnh danh ngạch, bán đấu giá sư còn nói thêm, mọi người hứng thú tăng nhiều. Bí cảnh, thường thường cũng ý nghĩa cơ duyên. Bí cảnh danh ngạch, Trần Tông cũng tới hứng thú. Theo danh ngạch gửi chụp giả lời nói, này bí cảnh nội có được thiên địa kỳ hỏa, có khả năng là thiên chi kỳ hỏa. Bán đấu giá sư hai tròng mắt ánh sao lập lòe, nói ra lời nói, tức khắc làm tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Thiên địa kỳ hỏa, này đã có rất lớn lực hấp dẫn. Thiên chi kỳ hỏa, lực hấp dẫn bảo tăng gấp 10 lần không ngừng, nhập thánh cảnh đều phải động tâm. Rốt cuộc thiên chi kỳ hỏa chính là tương đương với nhập thánh cảnh trình tự. Bất quá thiên chi kỳ hỏa cũng cực kỳ thưa thớt, khả năng tính rất thấp, lớn hơn nữa có thể là địa chi kỳ hỏa. Thiên chi kỳ hỏa, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, lưng thẳng thắn như kiếm, một tia sắc nhọn hơi thở ở khoảnh khắc dao động khai đi. May mắn Trần Tông phản ứng kịp thời, vội vàng đem chi thu hồi nội liễm, mới vừa rồi không có lan đến gần xương phòng ở ngoài kinh động người khác. Thiên chi kỳ hỏa uy lực như thế nào, Trần Tông chính mắt kiến thức quá, tự mình thể hội quá, ngày đó thực ngày vương sở thúc dục xích ảnh minh hỏa. Uy lực của nó thập phần đáng sợ, nếu không phải thực ngày vương đối này thao tác thô giáp, chính mình phòng trừng đến vận dụng lấy máu kiếm ấn mới được. Còn nữa, chính mình có được tử vân hắc tinh viêm, nhưng tử vân hắc tinh viêm tiềm lực chính là địa chi kỳ hỏa cửu phẩm, lại khó có thể tăng lên lên, bởi vậy, yêu cầu cắn nuốt dung hợp mặt khác địa chi kỳ hỏa mới có vọng đánh vỡ giới hạn, trở thành thiên chi kỳ hỏa, nếu có thể tìm đến thiên chi kỳ hỏa nói, đem chi luyện hóa, cắn nuốt tử vân hắc tinh viêm cũng là có thể, nói ngắn lại, đây cũng là một loại làm thực lực của chính mình tăng cường phương thức. nếu là chính mình có thể có được thiên chi kỳ hỏa nói, có lẽ có thể nhường một loại đối kháng nhập thánh cảnh cường giả thủ đoạn. Vì vậy, này bí cảnh danh ngạch, Trần Tông thực cảm thấy hứng thú, nhưng có một chút, đó chính là tu vi hạn chế. Bán đấu giá sư còn nói thêm, này bí cảnh chỉ có siêu phàm cảnh mới có thể tiến vào. Gửi trục giả hy vọng đấu giá này danh ngạch giả, tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh cực hạn, thực lực càng cường càng tốt, bởi vì bí cảnh có nguy hiểm, như vậy yêu cầu, mọi người đều không cảm thấy kỳ quái. Này thực bình thường, phàm là bí cảnh, có nguy hiểm là khẳng định, có tu vi hạn chế cũng là thực bình thường việc, như vậy ở hạn chế tu vi dưới tình huống, thực lực tự nhiên là càng cường càng tốt, mới có thể thông qua nguy hiểm lấy được bảo vật. Hiện tại, cái thứ nhất bí cảnh danh ngạch đấu giá bắt đầu, khởi trục giới 1000 thượng phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không được thiếu với 100. Bán đấu giá sư cây búa rơi xuống, một chùy nổ vang, 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch, đây chính là một cái kinh người giá cả, tuyệt đại đa số siêu phàm cảnh đều lấy không ra, thậm chí một ít nửa thánh cấp cũng không tất lấy đến ra tới. Có thể lấy ra tới giả, hoặc là ở siêu phàm cảnh trung thực lực rất mạnh, có thể được đến càng nhiều tài phú, hoặc là xuất thân rất cao, có gia tộc thế lực làm nội tình. 1001, lập tức liền có người ra tiếng. 1002, hơi dừng lại, lập tức có người tăng giá. 2000, Trần Tông ra giá, trực tiếp thêm 800 thượng phẩm nguyên thạch. Ở Trần Tông xem ra, này bí cảnh chính mình cảm thấy hứng thú, mà 10 cái danh ngạch cái thứ nhất tranh đoạt, thường thường cũng sẽ tương đối bình thản một ít, càng là sau này tranh đoạt liền càng kịch liệt. Bởi vậy, chi bằng lập tức liền nhiều hơn một ít giá cả đem chi chụp được tới. 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch, quả nhiên lập tức trấn trụ những người khác. Nhưng như vậy giá cả đối Trần Tông tới nói căn bản là không tính cái gì. Phải biết rằng, Trần Tông đến bây giờ sở tích lũy tài phú chính là thập phần kinh người. Đặc biệt là chém giết Lưu Quang Quân sau, Trần Tông ở hắn nạp giới nội được đến thượng vạn thượng phẩm nguyên thạch cùng một ít cực phẩm nguyên thạch, hơn nữa ban đầu chính mình sở có được, thêm lên ước chừng vượt qua 1 vạn năm thượng phẩm nguyên thạch. Mà tu vi đến Trần Tông tình trạng này, thượng phẩm nguyên thạch tác dụng đã rất nhỏ, hay không lưu trữ, ý nghĩa không lớn, chi bằng đem chi dùng hết. Đổi thành chính mình yêu cầu chi vật tới thật sự, 2000 khối thượng phẩm nguyên thạch, Trần Tông tức khắc đem một cái bí cảnh danh ngạch bắt được tay. Cái thứ hai danh ngạch cũng tùy theo đấu giá, tối cao thành giao giới 1008, cái thứ ba danh ngạch tối cao thành giao giới 1009. Cái thứ tư danh ngạch tối cao thành giao giới đạt tới 2000. Thứ năm cái danh ngạch đến đệ thập cái danh ngạch tối cao thành giao giới ở 2000 đến 2000. Tam chi gian, đấu giá đến 10 cái danh ngạch giả phân biệt được đến một khối lệnh bài cùng một trương tờ giấy. Lệnh bài là màu đen, hiện ra quy tắc lăng hình, mặt trên có một đóa ngọn lửa thiêu đốt đồ án, tờ giấy thượng sở viết nội dung cũng rất đơn giản, hai ngày sau giờ mẹo với Thiên Lâm thành nội Ngàn Lâm quán gặp mặt. Đi trước kia hư hư thực thực có được thiên chi kỳ hỏa bí cảnh bên trong. Quá hạn không chờ, chương 1263, âm hỏa cổ mộ. Hai ngày thời gian, thoảng qua, sắc trời không rõ thập phần, chưa đến giờ mẹo, Trần Tông liền đã nhích người đi trước Ngàn Lâm quán, vừa động thân, Trần Tông cũng cảm giác được từng đạo mỏng manh hơi thở tương tùy. Phảng phất ở theo dõi chính mình, này tại dự kiến bên trong, rốt cuộc kia chính là bí cảnh a, bí cảnh nội thường thường đều có bảo vật, hơn nữa, càng khả năng có thiên địa kỳ hỏa, đối nhập thánh cảnh cường giả mà nói, địa chi kỳ hỏa không tính là cái gì, vô pháp trực tiếp tăng phúc thực lực của bọn họ, không đủ có thể được tay, cũng là một loại tư bản cùng tài phú, nếu là thiên chi kỳ hỏa, vậy ghê gớm, vừa được tay luyện hóa, lập tức có thể tăng phúc tự thân thực lực, bảo vật động nhân tâm, những cái đó không có đấu giá đến danh ngạch người. Tự nhiên cũng không nghĩ như vậy buông tha, bởi vậy nhìn chằm chằm những cái đó đạt được bí cảnh danh ngạch người. Bọn họ khi nào hành động liền lập tức truy kích đuổi kịp. Cùng liền cùng đi, Trần Tông cũng không có quá mức để ý, nơi này là Thiên Lâm Thành. Thiên Lâm Thành là một tòa chỉ an thực tốt thành thị. Có minh xác nghiêm khắc quy cách, ở trong thành tuyệt không cho phép động thủ chiến đấu, nếu không Thiên Lâm Thành Thiên Lâm thiết vệ nhóm sẽ làm ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Thiên Lâm Thành thành chủ bản thân là một tôn cường đại nhập thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Thiên Lâm thiết vệ nhóm thực lực cũng cực cường, có được không ít nhập thánh cảnh cường giả, còn có rất nhiều nửa thánh cấp cao thủ, càng am hiểu chiến trận, thực lực thập phần đáng sợ, tiến vào Thiên Lâm Thành, vậy đến tuân thủ Thiên Lâm Thành quy củ, ở không trái với quy củ dưới tình huống, ngươi muốn làm gì, Thiên Lâm Thành chủ phủ cũng sẽ không để ý tới, Ngàn Lâm quán chính là Thiên Lâm Thành nội thập phần nổi danh chỗ ăn chơi. Tiêu Kim Quật, ở chỗ này có tư vị quanh quẩn rượu ngon, có phong tình vạn chủng mỹ nữ, có lệnh người đỏ mắt tai đỏ đánh cuộc đấu. Trần Tông một bước vào Ngàn Lâm trong quán, trong tay lệnh bài tức khắc sinh ra một loại cảm ứng. Chỉ dẫn Trần Tông đi tới phương hướng, Ngàn Lâm quán rất lớn, có được đông đảo khu vực, giống như là một tòa mê cung, nếu không phải quen thuộc người lại hoặc là không có người dẫn đường nói, có khả năng sẽ lạc đường. Tuần hoàn theo lệnh bài chỉ dẫn, 7 cong 8 vòng dưới, Trần Tông tới là một phiến khép kín trước cửa dừng lại bước chân. Mời vào, một đạo ôn hòa thanh âm tựa như xuân phong thổi qua mặt hồ. Từ bên trong cánh cửa truyền ra tới. Trần Tông đẩy cửa ra đi vào, bên trong có 5 đạo thân ảnh, ánh mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt, này năm người tràn ngập mà ra hơi thở dao động đều là siêu phàm cảnh cực hạn trình tự. Đều không yếu, nói chuyện giả là một thanh niên, trên mặt mang theo xuân phong ấm áp ý cười, làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm, mà người này, tựa hồ cũng là chủ đạo giả, mời ngồi, chờ những người khác đều đã đến, ta lại nói tỉ mỉ, này đầy mặt ấm áp ý cười thanh niên híp hai tròng mắt ngữ khí ôn hòa đối Trần Tông nói. Nho nhã lễ độ, Trần Tông ngồi xuống, cũng không có cùng những người khác chào hỏi tính toán, mặt khác bốn người cũng đồng dạng không có cùng Trần Tông chào hỏi tính toán. Từng người tường an không có việc gì, thời gian chậm rãi trôi đi, mặt khác năm người cũng lần lượt đã đến, bước vào này xương phòng trong vòng, các vị đều đã đến đông đủ, như vậy, ta liền đem chuyến này thuyết minh một phen, thanh niên như cũ là đầy mặt ấm áp ý cười. Đầu tiên ta tự giới thiệu, ta kêu Dương Lâm, tu vi là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Bất quá thực lực của ta so giống nhau siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn hiếu thắng gấp đôi không? Ngừng, loại này tự giới thiệu, là mọi người cảm thấy có điểm ý tứ, đến nỗi ta tuổi cùng sở tu luyện công pháp võ học từ từ. Đó chính là bí mật, tin tưởng các vị cũng có thể lý giải, Dương Lâm mở ra vui đùa nói, chúng ta chuyến này muốn đi vào bí cảnh, gọi là âm hỏa cổ mộ, là cổ đại một tôn cường giả sở lưu lại tới, ta cơ duyên xảo hợp được đến tiến vào mật thìa, từng tiến vào quá một lần, nhưng bên trong nguy hiểm bằng ta lực lượng cá nhân. Căn bản là vô pháp toàn bộ thông qua, bất quá theo ta sấm âm hỏa cổ mộ thu hoạch biết. Trừ bỏ ta ở ngoài, nhiều nhất còn có thể tiến vào 10 người, tính cả ta ở bên trong 11 người, mới có vọng đem âm hỏa cổ mộ xông qua, được đến trong đó bảo vật, nhưng ta tổng không thể tùy ý ở trên đường cái kêu ta biết bí cảnh. Có danh ngạch có thể cung cấp đi, như vậy hoặc là sẽ bị người coi như kẻ điên, hoặc là đã bị cường giả bắt sống. Vì vậy, ta đem danh ngạch lấy tới bán đấu giá, trừ bỏ chư vị ở ngoài, những người khác đều không biết ta tướng mạo. Có thể lấy giá cao đấu giá đến danh ngạch, tin tưởng các vị đều không bình thường, chúng ta liên thủ, liền có thể xông qua âm hỏa cổ mộ, được đến trong đó bảo vật. Dương Lâm huynh, kia âm hỏa cổ mộ nội giữa có thiên địa kỳ hỏa. Một cái mặt chữ điền thanh niên trầm giọng hỏi, theo ta phỏng đoán, 89 phần 10 có, bất quá là địa chi kỳ hỏa xác suất trọng đại, thiên chi kỳ hỏa xác suất cực tiểu. Dương Lâm chính xác đáp lại nói, chợt lại là cười, đấu giá hội thượng bán đấu giá sư theo như lời, khó tránh khỏi sẽ có vài phần khoa trương thành phần. Các vị, chuyến này tiến vào âm hỏa cổ mộ ta có một cái yêu cầu. Dương Lâm lại lần nữa chính xác, hai tròng mắt ánh sao bắn ra bốn phía xẹt qua mọi người. Ta yêu cầu kia thiên địa kỳ hỏa, hy vọng các vị có thể giúp ta phải đến thiên địa kỳ hỏa. Làm bồi thường, các vị đấu giá thượng phẩm nguyên thạch ta sẽ toàn bộ còn cấp các vị. Hơn nữa âm hỏa cổ mộ nội mặt khác bảo vật, ta một mực không cần. Nếu đồng ý, như vậy qua đi liền có thể nhích người xuất phát, nếu không đồng ý, thỉnh đem lệnh bài lưu lại, ta sẽ đem nguyên thạch còn cho các ngươi. Tức khác, mọi người một trận trầm mặc, một đám tựa hồ ở tự hỏi cái gì, cân nhắc lợi hại, tuy rằng không thể được đến thiên địa kỳ hỏa, nhưng tin tưởng âm hỏa của mộ nội, hẳn là có mặt khác không tồi bảo vật, ta đương nhiên muốn đi. Không bao lâu, liền có người tỏ thái độ, chợt, một đám làm ra tỏ thái độ, có thể không cần kia thiên địa kỳ hỏa, nhưng mặt khác bảo vật, đem về mọi người sở hữu, đến nỗi như thế nào phân phối đó chính là 10 người chi gian dự. Hảo, đa tạ chư vị, Dương Lâm tựa hồ như chút được gánh nặng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà, mặt ngoài đáp ứng, nội tâm lại là như thế nào tưởng, ai biết được, Trần Tông vẫn luôn không nói gì, lẳng lặng quan sát đến, này Dương Lâm rất là khiêm tốn, làm nhân tâm sinh hảo cảm, nhưng tìm hiểu tâm kiếm huyền bí Trần Tông cảm giác lại có chút bất đồng. Ẩn ẩn cảm thấy này Dương Lâm đều không phải là như thế. Tựa hồ chuyến này, không có đơn giản như vậy, còn chưa tới nơi này phía trước, hết thảy như thường, nhưng đi vào nơi này, chính mắt kiến thức tự mình tiếp xúc, sâu trong nội tâm cảm giác nói cho Trần Tông, này Dương Lâm có chút giả. Hơn nữa, chuyến này sẽ có nguy hiểm, loại này nguy hiểm, không phải cái gọi là sấm bí cảnh nguy hiểm, mà là mặt khác nguy hiểm, tự nhiên lĩnh ngộ tâm kiếm huyền bí lúc sau, đối với nguy hiểm Trần Tông cảm giác càng vì khắc sâu. Đã có nguy hiểm, Trần Tông liền quyết định rời khỏi, có lẽ đi sẽ có thu hoạch, nhưng cũng có thể là một cái âm mưu, kết hợp phía trước hết thảy điều kiện, kết hợp Dương Lâm theo như lời mỗi một câu, kết hợp nội tâm chỗ sâu nhất cảm giác, tổng hợp dưới, Trần Tông quyết định rời khỏi, cứ việc chính mình có đông đảo át chủ bài bản thân. Lại cũng vô pháp khẳng định kia nguy hiểm đạt tới cái gì trình độ, có lẽ là ở chính mình chống đỡ trong phạm vi trình độ. Kết hợp Dương Lâm theo như lời, nhưng thật ra khả năng tính không nhỏ, nhưng cũng có khả năng vượt qua chính mình chống đỡ năng lực. Tu luyện thế giới, càng là tu luyện đi xuống, tu vi càng cao kiến thức càng nhiều, càng biết chính mình nhỏ bé, thế giới quá lớn, thủ đoạn quá nhiều, không ai có thể hiểu được toàn bộ hiểu biết toàn bộ. Một cái chí cường giả cũng có thể bởi vì một cái sơ sẩy bị thương thậm chí tử vong. Trần Tông mục đích là đi trước chân võ thượng vực rèn luyện. Này cái gọi là bí cảnh, bất quá là trên đường một loại trải qua, có thể có được cũng có thể từ bỏ, cho dù là trong đó thật sự có thiên địa kỳ hòa, cũng không đáng đi mạo một cái có chứa âm mưu hiểm. Nguy hiểm, rất nhiều địa phương đều tồn tại, có chút nguy hiểm là không thể không đi mạo, nhưng có chút nguy hiểm là có thể tránh cho liền tránh cho. Đặc biệt là có chứa âm mưu nguy hiểm. Dương Lâm huynh, ta rời khỏi, tư duy vừa chuyển, Trần Tông nhanh chóng mở miệng nói, tức khắc, mặt khác 9 người đầy mặt kinh ngạc, Dương Lâm trên mặt tươi cười cũng ở nháy mắt đọng lại. Híp đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt hàn quang cùng dữ tợn. Chợt tươi cười phiếm khai, vị này bằng hữu vì sao phải rời khỏi? Chẳng lẽ người cũng muốn thiên địa kỳ hỏa? Này thật có chút khó làm, rốt cuộc kia thiên địa kỳ hỏa là ta sở yêu cầu. Dương Lâm lại tựa hồ buồn rầu lầm bầm lầu bầu, bằng hữu, bằng không như thế, ta lại bồi thường ngươi 1000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Như thế nào? Vừa nói, Dương Lâm cũng chậm rãi đi lại, đôi tay nâng lên mở ra 10 căn ngón tay thon dài. Tiếp theo tức, 10 căn ngón tay uốn lượn, nháy mắt ngưng tụ ra một đạo dấu tay, chợt, một cổ âm hàn hơi thở dao động thổi quét khai đi. Mọi người trong tay lệnh bài bỗng nhiên phóng xuất ra một trận huyền diệu mà âm hàn hơi thở dao động. Nháy mắt đem mọi người bao vây lại, quá nhanh, thế nhưng vượt qua chính mình phản ứng tốc độ, Trần Tông thần sắc hơi đổi, lập tức cổ động một thân lực lượng bùng nổ, liền muốn đem kia âm hàn hơi thở dập nát khoảnh khắc. Thân hình ở nháy mắt biến mất không thấy, tính cả biến mất, còn có mặt khác 9 người, phảng phất tiến vào âm u nơi, duỗi tay không thấy 5 ngón tay, thân hình cũng không chịu chính mình khống chế dường như rơi xuống. Tựa hồ muốn rơi vào không đáy vực sâu giống nhau. Xương phòng nội, Dương Lâm hai tròng mắt mở, trong mắt che kín âm hàn cùng dữ tợn, trên mặt cũng không có nửa phần ý cười, thế nhưng muốn rời khỏi, hại ta thiếu chút nữa thất bại trong gang tấc, thật là đáng chết, nói, Dương Lâm đôi tay kết ấn, thân hình cũng tùy theo biến đạm, biến mất không thấy, hơi thở đều biến mất, sao lại thế này, xương phòng ở ngoài chính là ẩn núp không ít người, toàn bộ đều chú ý nơi này, rốt cuộc đối với kia bí cảnh bọn họ cũng đều thực cảm thấy hứng thú, đặc biệt là trong đó thiên địa kỳ hỏa, tuy rằng vô pháp tiến vào. Nhưng chỉ cần đi theo những người này, nói không chừng có thể tìm được bí cảnh ở nơi nào. Đến lúc đó chặn giết là được. Không nghĩ tới, hơi thở thế nhưng trực tiếp biến mất. Oanh một tiếng, môn bị phá khai, bên trong, không có một bóng người. Không có, biến mất, người đâu, đều đi nơi nào, bọn họ có từng ra tới quá. Không có, tự bọn họ tiến vào lúc sau, môn đều không có mở ra quá. Những người này chú định tìm không thấy kia 11 người tung tích. Tựa hồ một cái chớp mắt, lại tựa hồ thật lâu, 10 người lần lượt đứng trên mặt đất thượng. Bốn phía một mảnh hắc ám, chợt, một tràn thanh sâu kín ánh lửa lan tràn mà ra. Chiếu rọi bốn phía, đem hết thảy đều nhuộm đẫm thượng một tầng than chỉ sắc. Tản mát ra khó có thể miêu tả âm hàn, đèn có 10 tràn, quy luật phân bố ở bốn phía trên vách tường, mà vách tường cũng cực kỳ lạ, hiện ra 10 biên hình, nói cách khác, Trần Tông 10 người dưới chân mặt đất là 10 biên hình. Mỗi một bên mỗi một mặt vách tường 4 mét chỗ cao là thanh sâu kín như ma chơi giống nhau đèn. Không lớn, ước chừng 100 mét phạm vi mà thôi. Cao 5 mét tả hữu, đây là nơi nào, chẳng lẽ nơi này chính là âm hỏa cổ mộ, Dương Lâm đâu, mấy người lần lượt mở miệng, khắp nơi tìm tòi, các vị, ta tới nói cho các ngươi một cái tin tức tốt, Dương Lâm thanh âm chợt vang lên, nhưng nghe lên không có ấm áp cảm giác, ngược lại có một tia âm u bén nhọn, nơi này chính là âm hỏa cổ mộ, cũng đích xác có thiên địa kỳ hỏa, chương 1264, thập phương tà luyện, Dương Lâm thanh âm phảng phất từ bốn phương tám hướng truyền đến, cùng này thanh sâu kín ánh lửa cho nhau phụ trợ nhuộm đẫm. Có vẻ càng u sâm đáng sợ, Dương Lâm, ra tới, tức khắc, có người giận dữ hét, tình huống hiện tại thoạt nhìn, rõ ràng liền rất không thích hợp, không nên gấp gáp, ta nói còn chưa nói xong đâu, Dương Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên, nơi này thiên địa kỳ hỏa, cũng không phải là địa chi kỳ hỏa a, mà là thiên chi kỳ hỏa, tuy rằng có chút tàn khuyết, nhưng tóm lại là thiên chi kỳ hỏa, mọi người nghe vậy trong lòng vừa động, không lý do cảm thấy kích động, thiên chi kỳ hỏa, dù cho là tàn khuyết thiên chi kỳ hỏa, này giá trị cũng thắng qua địa chi kỳ hỏa. Hơn nữa, chỉ cần tìm đến địa chi kỳ hỏa cắn nuốt, liền có thể đem tàn khuyết bổ toàn. Trần Tông không ngừng quan sát đến bốn phía, không buông tha mỗi một chỗ, lại không có cái gì đặc biệt phát hiện, muốn đem các ngươi mang nhập nơi này, yêu cầu các ngươi nguyện ý mới được, nếu không các ngươi một kháng cự, ta liền vô pháp làm được. Dương Lâm tựa hồ ở lầm bầm lầu bầu nói thầm, may mắn các ngươi đại bộ phận người đều đồng ý, chỉ có một muốn rời khỏi, cũng là ta vận khí tốt kịp thời động thủ mới vừa rồi đem các ngươi mang nhập nơi này tới. Tiếp theo, các ngươi hảo hảo hưởng thụ đi. Thanh âm yên lặng đi xuống, phảng phất chưa bao giờ vang lên quá, nhưng một tia cảm giác không ổn ở mỗi người trong lòng tràn ngập. Xôn xao, nháy mắt, 10 mặt trên vách tường 10 tràn ngọn đèn dầu phảng phất bị liệt du tưới mãnh liệt bốc cháy lên. 10 biên hình mặt đất cũng là run lên, trung tâm rạn nứt, một đạo 10 biên hình tế đàn chậm rãi dâng lên, âm hàn quỷ dị hơi thở càng thêm nồng đậm, làm người tim đập nhanh, đây là địa phương quỷ quái gì? Một đám có chút hoảng loạn, không cần hoảng, đánh vỡ vách tường, một đạo trầm ổn thanh âm vang lên. Mạnh mẽ linh lực ở khoảnh khắc hội tụ bùng nổ, hóa thành kinh người một quyền, phảng phất long trời lở đất hung hăng oanh hướng trong đó một mặt vách tường. Đánh vỡ vách tường, rời đi nơi này, oanh một tiếng, long trời lở đất một quyền rách nát, kia vách tường lại hoàn hảo không tổn hao gì, chỉ có oanh kích dòng khí không ngừng thổi quét khai đi. Một màn này tức khắc nhường Gia Quyền dại ra, sao có thể, chính mình này một quyền uy lực chính mình rất rõ ràng. Kẻ hèn một bức tường vách tường sao có thể chống đỡ được. Ngăn trở cũng liền thôi, liền một tia dấu vết đều không có, đừng uổng phí sức lực, các ngươi là không có khả năng đánh vỡ vách tường. Dương Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên, mang theo vài phần vui sướng khi người gặp họa, chút nào đều không có phía trước ấm áp, nhưng mọi người không tin tà, bộc phát ra toàn lực, không ngừng oanh kích, lại trước sau vô pháp cấp vách tường tạo thành chút nào phá hư. Trần Tông một trưởng oanh ra, trưởng ứng như núi, ngưng tụ kinh người đến cực điểm nóng cháy, đúng là liệt sơn trưởng, một trưởng này chính là có cấp thấp nửa thánh cấp thực lực. Oanh, liệt sơn trưởng trực tiếp oanh kích ở trên vách tường, phát ra kinh người thanh thế, đáng sợ vô cùng khi lãng nóng cháy vô cùng đốt cháy hết thảy dường như. Lại chấn động đánh sâu vào khai đi, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, kia vách tường tựa hồ cũng khẽ run lên, nặng nề vô cùng thanh âm cuồn cuộn dao động khai đi. Một cổ kinh người lực phản chấn lượng làm Trần Tông bàn tay tê dại. Giơ tay nhìn lại, kia vách tường cũng là hoàn hảo không tổn hao gì, làm Trần Tông khiếp sợ không thôi, một trưởng này oanh ra, cho dù là thất phẩm linh khí đều sẽ bị nổ nát. Bát phẩm linh khí cũng khó có thể thừa nhận sẽ bị hao tổn. Nhưng này vách tường thế nhưng hoàn hảo không tổn hao gì. Ta đã nói rồi, không cần uổng phí sức lực. Dương Lâm kia lệnh nhân sinh ghét thanh âm lại lần nữa vang lên. Dị biến đột nhiên sinh ra, dâng lên 10 biên hình tế đàn mở ra, một đạo ngồi xếp bằng ngồi thân ảnh chậm rãi dâng lên. Trần Tông hai tròng mắt quét tới, nhìn chăm chú kia thân ảnh, chỉ thấy kia thân ảnh toàn thân bao phủ ở màu đen trường bào trong vòng. Thấy không rõ khuôn mặt, tựa hồ khuôn mặt phía dưới là một mảnh hắc ám, nhưng thông qua áo đen hình dáng có thể nhìn ra người này thân hình thực gầy yếu. Tựa hồ da bọc xương giống nhau, âm hàn tĩnh mịch hơi thở không ngừng từ kia khô ngồi thân ảnh giữa tràn ngập mà ra. Phảng phất một trận tĩnh mịch âm phong thổi quét mà qua, làm mọi người cả người không tự giác run run. Giết hắn, lại có người quát, lập tức thay đổi mục tiêu, ra chiếu oanh hướng kia một đạo khô ngồi thân ảnh. Có lẽ hết thảy ngọn nguồn liền ở chỗ này. Oanh, kia một kích uy lực kinh người, ngay lập tức oanh hướng kia khô ngồi thân ảnh, tiếp theo tức là có thể đem chi đánh nát dường như. Liền ở kia một kích sắp đánh trúng kia khô ngồi thân ảnh khoảnh khắc, một con khô gầy giống nhau điều chảo bàn tay từ to rộng màu đen ống tay áo hạ vươn, trực tiếp bắt lấy oanh kích mà đến một quyền, thuận thế run lên, lập tức đánh sơ xác lực lượng của đối phương đem chi quẳng. Thân hình va chạm ở trên vách tường phát ra nặng nề tiếng vang. Một ngụm máu tươi nhịn không được phụt lên mà ra, sắc mặt tái nhợt, không nên gấp gáp, thực mau, các người đều sẽ chết. Âm chắc chắc thanh âm chợt vang lên, như là tàn phá kim loại phiến cho nhau cọ sát phát ra bén nhọn. Lại có một loại khô mộc đánh khàn khàn, dừng ở mọi người trong tai có vẻ vô cùng chói tai, như là độn cưa giống nhau ở cắt mọi người màng tai. Ngươi là cái quỷ gì đồ vật, cho ta chết, hét to tiếng vang lên rơi xuống, tựa như sấm sét nổ vang, trường thương run lên, mình thương điên cuồng xoay tròn, tựa như độc long phá không oanh sát mà ra, một thương tựa hồ có thể xỏ xuyên qua thiên địa oanh hướng kia khô ngồi thân ảnh. Nhưng mũi thương lại một đốn, bị một con khô gầy điều chảo bắt lấy, nhẹ nhàng run lên, mình thương khẽ run lên, người nọ liền phảng phất mất đi hết thảy lực lượng dường như cả người sụi lơ trên mặt đất. Khặc khặc khặc khặc, nếu các ngươi như thế gấp không chờ nổi, bản tôn liền ban các ngươi cùng ta hòa hợp nhất thể vinh hạnh. Quái dị tiếng cười vang lên, chỉ thấy người này một thân áo đen kích động, phảng phất gió to thổi tập dường như, mười mặt trên vách tường thanh sâu kín ngọn đèn dầu càng thêm mãnh liệt. Nháy mắt thoát ly cây đèn bay lên không bay lên, mỗi một đạo ngọn lửa bên trong tựa hồ đều có một trương vặn vẹo gương mặt. Chính mở ra như sâu thẳm hắc động miệng phát ra không cách nào hình dung thanh âm. Tựa hồ không tiếng động, cái gì cũng nghe không đến, lại tựa hồ vô cùng thê lương, gọi người trong lòng run sợ. Chợt, vô hình lực lượng dao động bốn phương tám hướng, làm mọi người cảm giác choáng váng đầu, cảm thấy âm hàn phảng phất từ linh hồn chỗ sâu trong suốt. Hiện, tinh thần đánh sâu vào, Trần Tông trong lòng ngưng trọng, cường đại linh hồn cùng nhạy bén tinh thần ý chí làm Trần Tông có thể cảm giác được một cổ âm lãnh. Vô hình hơi thở dao động đánh sâu vào tới, muốn lay động chính mình tinh thần ý chí, nhưng đối Trần Tông mà nói, loại trình độ này đánh sâu vào xa xa không đủ, bất quá đối mặt khác 9 người tới nói, lại đủ để ảnh hưởng đến bọn họ, làm cho bọn họ cảm thấy phát ra từ linh hồn âm hàn, cảm thấy choáng váng. Thập phương tà luyện trận khải, kia khô gầy thân ảnh đôi tay kết ấn, nổi lên màu xám đậm quang mang, bỗng nhiên ấn hướng dưới thân tế đàn, ong ong ong, chói tai thanh âm tùy theo vang lên, dao động khai đi, từng đạo quang mang tự tế đàn bốn phía nở rộ, tổng số 10 đạo, mỗi một đạo quang mang đều là một đạo độc đáo ấn ký. Thoạt nhìn thập phần phức tạp, tản mát ra hơi thở dao động vô cùng tà ác, đến đây đi, các ngươi huyết nhục, các ngươi linh hồn, hết thảy đều về ta sở hữu, hết thảy đều dung nhập ta thân hình nội đi, kẻ điên ngôn ngữ vang lên, khô ngồi thân ảnh hai tay mở ra, phảng phất muốn vây quanh hết thảy dường như, đem hết thảy tẫn về sở hữu, 10 đạo ngọn lửa nháy mắt dung nhập 10 đạo ấn ký bên trong. Thanh sâu kín quang mang đại tác, bao trùm bốn phương tám hướng, đem sở hữu hết thảy toàn bộ đều bao vây lại, nháy mắt một cổ mạnh mẽ hấp lực lan tràn mà ra. Phảng phất 10 đạo vô hình dây thừng giống nhau quấn quanh trụ Trần Tông 10 người. Bỗng nhiên phát lực, đem Trần Tông 10 người lôi kéo hướng tế đàn mà đi. Lôi kéo quá trình giữa, Trần Tông có thể cảm giác được một cổ đáng sợ lực lượng chính không ngừng ăn mòn tới. Lan tràn chính mình toàn thân trên dưới, sao lại thế này, Lan, cút cho ta đi ra ngoài. Kia 9 người giữa hai cái ở nháy mắt tỉnh táo lại, lập tức cảm giác được quỷ dị lực lượng xâm nhập trong cơ thể. Sắc mặt đại biến rất nhiều lớn tiếng gầm lên, đồng thời bộc phát ra một thân mạnh mẽ linh lực, dục đem xâm nhập trong cơ thể lực lượng dập nát, chỉ là bọn hắn lực lượng bùng nổ, lại một chút đều không làm gì được những cái đó lực lượng. Như kiến càng hám thụ giống nhau, không làm nên chuyện gì, 9 người liên tục kêu rên không thôi, thừa nhận cực hạn thống khổ, bởi vì bọn họ trong cơ thể lực lượng bọn họ huyết nhục thậm chí bọn họ linh hồn đều bị một cổ đáng sợ lực lượng lôi kéo muốn thoát ly thân thể. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Tông cũng cảm giác được tới rồi, chỉ là Trần Tông lại thừa nhận trụ, loại trình độ này lực lượng đối Trần Tông tới nói còn không tính rất mạnh. Chảm, trọng long kiếm ra khỏi vỏ, xâm nhập trong cơ thể lực lượng cũng bị Trần Tông nổ nát, đen nhánh kiếm quang tựa như tàn nguyệt phá không oanh sát mà ra, mang theo kinh người đến cực điểm sắc nhọn cùng hùng hồn, dập nát chân không chém về phía kia tế đàn thượng khô ngồi thân ảnh. Kia thân ảnh tức khắc cả kinh, cảm giác được này nhất kiếm uy lực bất phàm, lập tức huy động ống tay áo oanh ra một cổ rời non lấp biển hùng hồn lực lượng, giống như kia âm hải giống nhau rít gào đánh sâu vào. Hùng hồn bằng bạc mà âm hàn vô cùng, kiếm quang nháy mắt rách nát, Trần Tông cảm giác được kinh người lực lượng oanh kích, giống như băng hải rít gào giống nhau, thế nhưng làm chính mình liên tục lui về phía sau vài bước. Hảo cường, Trần Tông âm thầm kinh ngạc không thôi. Tuy rằng mới vừa rồi kia nhất kiếm, chính mình vẫn chưa vận dụng toàn lực, nhưng uy lực của nó cũng không phải tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp có thể chống lại. Thế nhưng bị đánh tan, chính mình còn bị đánh lui, kia một kích lực lượng, ít nhất đạt tới trung giai nửa thánh cấp trình tự, mà như vậy một kích, Trần Tông cũng nhìn ra được, đều không phải là đối phương toàn lực, còn có giữ lại, kình địch, đây là một cái kình địch, Trần Tông vô cùng cảnh giác, thực lực như thế nào sẽ như vậy cường, ẩn núp đang âm thầm Dương Lâm càng là kinh hãi không thôi. Hắn sở dĩ đem 10 cái danh ngạch lấy ra đi bán đấu giá, trừ bỏ soát tuyển 10 cái tương đối lợi hại siêu phàm cảnh ở ngoài, cũng là tính toán chính mình kiếm một bút thượng phẩm nguyên thạch tới tu luyện. 10 cái danh ngạch, ước chừng bán đấu giá ra hơn 2 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hảo hảo lợi dụng, cũng đủ thực lực của hắn đột phá đến nửa thánh cấp, trở nên càng cường đại hơn, không nghĩ tới 10 cái siêu phàm cảnh giữa, thế nhưng có một cái thực lực như vậy cường đại tồn tại. Tức khắc lo lắng không thôi, vì chính mình lấy ra danh ngạch đi bán đấu giá cách làm cảm thấy hối hận. Sớm biết như thế, liền không như vậy làm, hiện tại, chỉ hy vọng chủ nhân có thể đem người này giết chết. Bằng không phiền toái liền lớn, khặc khặc khặc khặc, không tồi, không nghĩ tới Dương Lâm này nô tài thế nhưng có thể đem ngươi bực này thiên tài lừa nhập nơi đây. Khô gầy người tựa hồ vui sướng không thôi, bản tôn có thể cảm giác được trên người của ngươi sở ẩn chứa cường đại khí huyết cùng cường đại linh hồn, chỉ cần đem ngươi linh hồn huyết nhục hấp thu, bản tôn thực lực là có thể khôi phục một thành, đáng sợ hơi thở tùy theo tràn ngập khai đi, âm phong rít gào. Tựa hồ có âm hồn thấp khóc, trong nháy mắt, phảng phất tiến vào quỷ vực làm người kinh tủng vạn phần. Kia 9 người một đám tại đây loại khủng bố khí thế dưới hai chân phát run cả người nhũn ra sụi lơ. Ngã xuống đất, căn bản là không có chút nào chống cự chi lực, này 9 chỉ tiểu sâu, tạm thời cho các ngươi sống lâu một hồi. Phất tay, âm phong thổi quét, kia 9 người tức khắc bị cuốn đến một bên đi, để tránh đã chịu lan đến. Chợt, áo đen phía dưới một đôi thanh sâu kín ánh mắt sáng lên. Nhìn chăm chú Trần Tông, ngươi chuẩn bị tốt sao? Chương 1265, lấy máu kiếm pháp. Oanh, kinh người vô cùng khí thế, đột nhiên từ kia khô ngồi thân ảnh trung bùng nổ mà ra. Phảng phất ngàn năm núi lửa một sớm bùng nổ, kinh người vô cùng, cố tình kia khí thế âm hàn đến cực điểm, lại như giòi trong xương làm người toàn thân phát lạnh, đáng sợ đến cực điểm, nước nở thanh quỷ tiếng khóc không dứt bên tai, quỷ vực đem Trần Tông bao phủ, ảo giác mọc thành cụm, trắng bệch, vạn vẹo, giữ tợn gương mặt từng trương ở trước mắt hiện lên. Hắc ám chỗ, một con trắng bệch phiếm ô thanh khô khốc quỷ chảo vô thanh vô tức chảo ra. Nhanh chóng tia chớp chụp vào Trần Tông ngực, tựa hồ muốn xuyên tim mà nhập, nhất cử đem Trần Tông trái tim chảo bạo, siêu cường cảm giác làm Trần Tông ở khoảnh khắc liền cảm thấy ra tới. Những cái đó mặt quỷ đều là hư ảo, nhưng kia một con quỷ chảo lại là thật sự. Tay trái một trưởng nâng lên, bỗng nhiên oanh ra, liệt sơn trưởng, kinh người nóng cháy liệt sơn long lực ngưng tụ nơi tay trưởng thượng. Tử vân hắc tinh viêm lực lượng càng là bị điều động, hung hăng oanh sát mà ra. Đối bực này lực lượng, nóng cháy khí huyết nguyên bản liền có khắc chế công hiệu. Hơn nữa nóng cháy long lực cùng tử vân hắc tinh viêm lực lượng. Nháy mắt liền đem kia quỷ chảo đánh bạo, hào hào hào, khô ngồi thân ảnh càng thêm kích động, bởi vì hắn cảm giác được địa chi kỳ hỏa hơi thở dao động. Ngay từ đầu hắn làm Dương Lâm đi tìm người tiến vào, mục đích chính là vì cắn nuốt linh hồn cùng huyết nhục khôi phục tự thân. Nhưng bởi vì chính mình cùng toàn thịnh thời kỳ kém quá nhiều, bởi vậy cũng hạn định tu vi không cần quá cao, quá thấp cũng không được, liền hạn định ở siêu phàm cảnh cực hạn cái này trình tự. Vừa lúc có thể dễ dàng đối phó, hấp thu lúc sau lại có thể khôi phục chính mình một ít thực lực. Rốt cuộc chính mình hiện tại sở còn thừa lực lượng không nhiều lắm, có thể không tiêu hao tận lực không tiêu hao, hết thảy lấy ổn thỏa khôi phục tự thân là chủ, chờ đến thực lực của chính mình khôi phục một bộ phận sau, liền có thể dần dần dẫn vào càng cường đại tu luyện giả, lại tiến thêm một bước cắn nuốt hấp thu, cuối cùng thậm chí có thể mở ra âm hỏa cổ mộ, là một ít yếu kém nhập thánh cảnh tiến vào trong đó, đưa bọn họ huyết nhục cùng linh hồn cắn nuốt hấp thu, thẳng đến chính mình hoàn toàn khôi phục. Kế hoạch đó là như thế, từng bước một chấp hành đi xuống, hoàn mỹ vô khuyết. Đương chính mình hoàn toàn khôi phục lúc sau, đó là trời cao đất rộng, trăm triệu không nghĩ tới, kế hoạch bước đầu tiên vừa mới thực thi, kia nô bộc đưa tới 10 cái siêu phàm cảnh cực hạn giữa. Thế nhưng có một cái như thế đặc thù, không chỉ có được tràn đầy đến cực điểm khí huyết, còn có được cường đại linh hồn, càng có được địa chi kỳ hỏa, này đối với chính mình mà nói, chính là đại đồ bổ a. Nếu là đại đồ bổ, vậy chỉ có thể nhiều tiêu hao một ít lực lượng đem chi trấn áp, đến lúc đó lại đem chi luyện hóa hấp thu, tự thân thực lực ít nhất có thể khôi phục một thành. Này một thành thực lực khôi phục, chính là ở chính mình kế hoạch bước thứ hai thậm chí bước thứ ba, càng thêm mạnh mẽ hơi thở bùng nổ, tính toán nhất cử đem Trần Tông trấn áp, để tránh lực lượng tiêu hao quá nhiều, mất nhiều hơn được. Kia khô gầy móng vuốt bỗng nhiên bành trướng lên, trên cao một chảo, phảng phất mò trăng đáy nước chụp vào Trần Tông, bốn phía không gian ngay lập tức động lại, đáng sợ đến cực điểm áp lực từ bốn phương tám hướng áp bách tới, làm Trần Tông thân hình bị trói buộc, trong nháy mắt không thể động đậy. Loại này áp lực, thế nhưng so lúc ấy ở Băng Hoàng Điện Tà Ma Huyễn Chiến Nội Sở gặp được kia cao giai nửa thánh cấp hư không Tà Ma Long Nhân còn mạnh hơn ra không ít. Bảo, khí huyết bùng nổ, liệt sơn long lực bùng nổ, siêu linh lực bùng nổ, tam trọng lực lượng bùng nổ, phảng phất muôn đời núi lửa nổ mạnh giống nhau, phóng xuất ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, cũng đem trói buộc chi lực khoảnh khắc tạc toái. Trọng long kiếm trở vào bao, một ngụm lớn hơn nữa càng trọng kiếm xuất hiện ở Trần Tông trong tay. Vừa xuất hiện, liền phóng xuất ra kinh người kiếm áp, trấn áp bát phương, chảm nhạc kiếm, chảm nhạc kiếm lực lượng hơn xa với trọng long kiếm, làm Trần Tông thực lực càng mạnh mẽ. Tâm kiếm vực, 4 mét phạm vi, tất cả ở chính mình trong lòng bàn tay, 10 ảnh 10 nhận sát, thân hình ở kia một chảo dưới biến mất không thấy, hóa thành một đạo kiếm quang hướng bắn mà ra, tới gần kia khô ngồi người, hùng hồn lại sắc nhọn vô cùng kiếm quang phá không, oanh, trời sụp đất nứt giống nhau, này nhất kiếm bộc phát ra tới uy lực thập phần đáng sợ. Nghiễm nhiên đạt tới cao giai nửa thánh cấp trình tự, làm kia khô ngồi thân ảnh hoảng sợ không thôi, trăm triệu không nghĩ tới, người này thực lực thế nhưng như thế đáng sợ, đáng chết, người thế nhưng có bực này thực lực, làm bản tôn không thể không bùng nổ càng nhiều lực lượng. Khô gầy bóng người tức muốn hộp máu, nguyên bản bộc phát ra cao giai nửa thánh cấp trình tự lực lượng, cũng đã là rất lớn tiêu hao, nhưng hiện tại, đối phương bày ra ra thực lực cũng đạt tới cao giai nửa thánh cấp, muốn đem chi trấn áp căn bản là không có khả năng giữ, chỉ có thể lấy ra càng nhiều thực lực mới được. Oanh, lúc này đây, trực tiếp bộc phát ra toàn bộ lực lượng, đạt tới nhập thánh cảnh một trọng trình tự. Nhập thánh cảnh một trọng tuy rằng là nhập thánh cảnh nội thấp nhất trình tự, nhưng cùng nửa thánh cấp có rõ ràng chênh lệch, mạnh mẽ vô cùng hơi thở trấn áp, làm Trần Tông cơ hồ hít thở không thông, kia kinh người lực lượng trói buộc toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Bước đi duy gian, quỷ vực dày đặc, quỷ ảnh thật mạnh, quỷ gốc thê thê càng là không ngừng quấy nhiễu đánh sâu vào Trần Tông linh hồn, lay động Trần Tông khí huyết hỗn loạn. Trần Tông lực lượng này so giống nhau nhập thánh cảnh một trọng còn muốn đáng sợ vài phần. Kia bị đôi ở góc tường chín người càng là hoàn toàn sụi lơ, như là bị trừ rớt xương sống lưng xà giống nhau, không thể động đậy, sợ hãi vạn phần, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, một lần bí cảnh danh ngạch, tưởng tượng giữa hẳn là ở bí cảnh nội được đến đủ loại chỗ tốt, được đến tài nguyên, làm chính mình trở nên càng thêm lợi hại, kết quả lại tương phản, là một cái thiên đại âm mưu, ẩn chứa vô pháp tưởng tượng hung hiểm. Hiện tại, chỉ có thể gửi hy vọng với người nọ, hy vọng hắn có thể đánh bại cái này đáng sợ cường giả, mới vừa rồi được cứu trợ, nếu không đều phải chết ở chỗ này, quang chết là không đủ, là sẽ bị địa lực đáng sợ cường giả cắn nuốt hấp thu huyết nhục cùng linh hồn chết đi. Suy nghĩ một chút liền cảm giác sờn tóc gáy, kinh hãi vạn phần. Trần Tông bùng nổ hết thảy lực lượng, tâm kiếm vực toàn lực thúc dục, tận khả năng chống đỡ này một cổ khí thế trấn áp. Ngày đó ở Băng Hoàng bí cảnh nội, Trần Tông liền lấy tâm kiếm vực chống đỡ trụ thực ngày Vương Sở thúc dục xích ảnh minh hỏa hơi thở, mới vừa rồi thoát khỏi tỏa định, có thể thoát thân, nhưng hiện tại Trần Tông phát hiện, chân chính nhập thánh cảnh cường giả khí thế tỏa định càng thêm huyền diệu, càng thêm đáng sợ. Dựa vào tâm kiếm vực thế nhưng chỉ có thể hơi chút chống đỡ một chút mà thôi. Một chảo trống rỗng xé rách tới, chảo thượng có nhẹ nhẹ thanh sâu kín ánh lửa tràn ngập. Xé rách chân không đáng sợ vô cùng, này một kích tính toán trước đem Trần Tông đánh thành trọng thương. Như thế, càng tốt trấn áp, chỉ cần không giết chết là được, bởi vì nếu là đã chết, cắn nuốt hấp thu khi hiệu quả khó tránh khỏi sẽ đại suy giảm. Như thế đại thuốc bổ, hiệu quả nếu là đánh một cái chiết khấu, tổn thất cũng không nhỏ a. Bởi vậy, tận lực làm đối phương tồn tại, chỉ cần tồn tại, trọng thương gần chết cũng không có quan hệ. Này một chảo hơi thở vô cùng khủng bố, phảng phất tà quỷ chi chảo từ địa ngục dò ra, mang đến tử vong. Trần Tông sắc mặt chợt đại biến, chảm nhạc kiếm thu vào nạp giới bên trong, đôi tay không ra, làm đối phương có điểm kinh ngạc, chẳng lẽ là từ bỏ chống cự? Không, vô luận gặp phải cái dạng gì tuyệt cảnh, Trần Tông đều chưa từng từ bỏ chống cự, lúc này đây, cũng sẽ không, sở dĩ đem kiếm thu hồi tới. Là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bởi vì hiện tại, trừ ra át chủ bài không tính, kiếm pháp đều không phải là chính mình mạnh nhất thực lực. Chính mình mạnh nhất thực lực, hẳn là chỉ pháp, thánh cấp thượng phẩm Quá Uyên Ma Vân chỉ. Một năm bế quan tiềm tu, kết hợp Thái Uyên Vương tu luyện tâm đắc, Trần Tông đem Quá Uyên Ma Vân chỉ đệ nhất chỉ tu luyện thành công. Chẳng sợ chỉ là mới vào, còn không có hoàn toàn nắm giữ, cũng có thể đủ bộc phát ra kinh người uy lực, tay phải nâng lên ngón trỏ vươn, tầng thứ 7 Thái Uyên Ma Vân công siêu linh lực nhanh chóng hội tụ đến ngón trỏ bên trong. Từng sợi thâm thúy mà cao xa vân vân ngưng tụ ở trên ngón tay, giống như sóng ngợn thật mạnh gột rửa không ngừng đi phía trước đẩy mạnh. Cuối cùng với đầu ngón tay hội tụ, mỗi một đạo sóng ngợn ở trên ngón tay gột rửa lan tràn, đều ẩn chứa ngàn quân lực, vô cùng kinh người, đẩy mạnh, phảng phất có thể nghiền nát hết thảy dường như. Trần Tông cảm giác chính mình ngón trỏ trở nên vô cùng trầm trọng, càng vô cùng căng chặt, tựa hồ phải bị một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng nghiền nát giống nhau. Thánh cấp thượng phẩm võ học cùng thánh cấp hạ phẩm võ học chi gian chênh lệch ít nhất là gấp trăm lần, huống chi, Quá Uyên Ma Vân chỉ cùng Thái Uyên Ma Vân công phù hợp, chính là nguyên bộ, uy lực lại sẽ tăng phúc 2-3 thành không ngừng. Này một lóng tay còn chưa thi triển, kia kinh người lực lượng cũng đã thắng qua dùng chảm nhạc kiếm thi triển xong nhận về một. Mà này một lóng tay, cũng là Trần Tông trước mắt bản thân sở nắm giữ mạnh nhất một kích. Quá Uyên Ma Vân một lóng tay chấn nhạc, bả vai vừa động thủ cánh tay đi phía trước, kia một lóng tay tùy theo điểm sát mà ra, tầng tầng sóng gợn như gợn sóng ở ngón trỏ thượng gột rửa. Tựa hồ theo một lóng tay điểm ra không ngừng sau này, kỳ thật lực lượng không ngừng đi phía trước hội tụ, đánh chúng ở đầu ngón tay thượng, âm âm âm, đáng sợ đến cực điểm thanh thế mênh mông cuồn cuộn bát phương. Phảng phất cuốn lên một hồi hư không gió lốc dường như, một lóng tay rơi xuống, có thể trấn áp thái cổ núi cao. Này một lóng tay tức khắc cùng đối phương quỷ chảo va chạm, cho nhau một đốn, tiếp theo tức, Trần Tông chỉ cảm thấy đáng sợ đến cực điểm lực lượng oanh kích tới, đem chính mình kia một lóng tay nổ nát, thuận thế oanh kích tới, phanh, Trần Tông cả người bị oanh phi, va chạm ở trên vách tường phát ra nặng nề tiếng vang. May mắn thân thể cường đại mới vừa rồi không có bị thương, nhưng cũng là khí huyết cuồn cuộn không thôi. Quá Uyên Ma Vân chỉ đích xác rất mạnh, chỉ là đối phương là chân chính nhập thánh cảnh, dựa vào chính mình hiện tại thực lực, lại vẫn là vô pháp cùng chi đối kháng. Này khô gầy người càng là khiếp sợ, người này rốt cuộc là ai, thế nhưng có thể thi triển ra bực này uy lực đáng sợ võ học. Trong lúc nhất thời, hắn thậm chí nảy sinh ra nồng đậm sát khí, muốn đem đối phương giết chết, cho dù là cắn nuốt hấp thu hiệu quả đại suy giảm cũng lại sợ không tiếc. Sát ý mọc lan tràn khoảnh khắc, Trần Tông liền có điều cảm giác, nhìn dáng vẻ chỉ có thể vận dụng át chủ bài. Trần Tông trong lòng hơi hơi trầm xuống, âm thầm nói, đáng tiếc chính là, tuy rằng long lực cũng lột xác vì siêu long lực, nhưng cùng siêu linh lực chi gian trình tự vẫn là có rõ ràng chênh lệch. Thảnh thơi kiếm vô pháp đem chi chân chính dung hợp được. Chết, khô gầy thân ảnh một chảo chảo ra, này một chảo lực lượng toàn bộ bùng nổ, sát ý nồng đậm đến mức tận cùng, chỉ vì đem Trần Tông giết chết, để tránh thời gian kéo đến càng dài, đẩu sinh cái gì biến cố đối chính mình bất lợi, đến nỗi khôi phục lực lượng, kia chỉ có thể từ từ tới. Tổng so phát sinh không thể khống chế ngoài ý muốn hảo. Đối mặt này tràn ngập sát khí một kích, Trần Tông thần sắc ngưng trọng, giơ tay phải trên lưng một mặt màu đỏ tươi hiện ra, lấy máu kiếm ấn, này, cũng là Trần Tông lần đầu tiên thúc dục lấy máu kiếm ấn lực lượng. Muốn thi triển ra lấy máu kiếm pháp, dựa theo Trần Tông phỏng chừng, lấy máu kiếm ấn lực lượng thúc dục thi triển ra lấy máu kiếm pháp, hẳn là có thể đạt tới nhập thánh cảnh trình tự, đến nỗi là nhập thánh cảnh cái gì trình tự, vậy không rõ ràng lắm, nếu là lại không được. Vậy chỉ có thể vận dụng mặt khác át chủ bài, tỉ như Lưu Vân đạo chủ tặng cho Dư Lưu Vân phi kiếm. Nhập thánh cảnh 6 trọng toàn lực một kích, tin tưởng đủ để đem đối phương oanh giết đi. Chương 1266, ai cắn nuốt ai? Huyết quang tràn ngập, phảng phất biển máu buông xuống, hùng hồn vô cùng uy áp trên cao chấn lạc, nháy mắt làm hư không giam cầm, hết thảy đều đọng lại bất động, đều là thánh cấp thượng phẩm võ học, nhưng đạt tới viên mãn trình tự cùng gần nhập môn chính là tồn tại rõ ràng chênh lệch. Bực này uy thế so vừa nãy Trần Tông thi triển Quá Uyên Ma Vân chỉ khi còn mạnh hơn ra vài lần. Khô gầy người hai tròng mắt chán bắn ra hoảng sợ ánh sao, lập tức bộc phát ra càng nhiều lực lượng, làm kia một chảo uy lực càng cường, gắng đạt tới một kích mất mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Một mặt huyết quang chợt từ Trần Tông tay phải bắn nhanh mà ra. Biển máu cuồn cuộn, khó có thể diễn tả bằng ngôn từ kia một mặt huyết quang. Chỉ cảm thấy trong đó phảng phất ngưng tụ một tòa biển máu lực lượng giống nhau. Khủng bố vô cùng, huyết quang sắc bén đến cực điểm, xé rách trời cao không gì chặn được, không có gì không phá. Phủ vừa xuất hiện, liền ngay lập tức lóe lược mà qua, phảng phất một mặt huyết sắc hư ảnh nhanh chóng, lại tràn ngập ra kinh người huyết quang, không có dấu vết để tìm, lấy máu kiếm pháp thức thứ nhất nhất kiếm tiêu huyết, quỷ chảo ở khoảnh khắc bị đánh trúng, xé rách, xỏ xuyên qua, kia một mặt huyết sắc kiếm quang phá không đánh trúng khô ngồi thân ảnh. Nháy mắt đem chi xỏ xuyên qua, đáng sợ lấy máu kiếm khí ở này trong cơ thể bùng nổ khai đi. Tứ phía đánh sâu vào tàn sát bừa bãi không thôi, khô gầy người nguyên bản bộc phát ra còn sót lại lực lượng, liền không có dư lại nhiều ít lực lượng bằng thân, lúc này bị lấy máu kiếm khí nhập thể tùy ý phá hư. Căn bản là khó có thể tổ chức khởi nhiều ít lực lượng tới đối kháng. Suy suy suy tiếng vang lên, từng đạo đỏ như máu kiếm khí đâm thủng áo đen bắn nhanh mà ra. Nháy mắt, giống như là một con nhím dường như che kín gai nhọn. Trần Tông hơi hơi vui vẻ, không nghĩ tới lấy máu kiếm pháp lực lượng như vậy cường. Thế nhưng nhất kiếm liền cấp đối phương tạo thành bị thương nặng, mà mới vừa rồi thi triển ra kia nhất kiếm cảm giác, Trần Tông cũng có điều ấn tượng, thực mau, thực mau, phảng phất hết thảy lực lượng đều ngưng tụ ở trong đó dường như. Đáng sợ đến cực điểm, người đáng chết, a a a, khô gầy người chói tai thanh âm chợt nổ vang, vô cùng phẫn nộ, phát ra từ nội tâm, phát ra từ linh hồn phẫn nộ. Thân hình gặp như thế bị thương nặng, tàn phá bất kham, muốn khôi phục lại, ít nhất muốn trả giá trong kế hoạch vài lần đại giới mới được. Làm hắn khôi phục thực lực ngày lại trở nên càng thêm xa xôi. Sát, Trần Tông lại không có để ý tới đối phương phẫn nộ kêu gào. Lần thứ hai thúc dục lấy máu kiếm ấn lực lượng, thi triển ra lấy máu kiếm pháp thức thứ hai nhất kiếm bạo huyết. Oanh, biển máu cuồn cuộn, phảng phất cuốn lên ngàn trượng sóng lớn, kinh người huyết quang ở sóng lớn bên trong mênh mông không thôi. Từng đóa bọt sóng ngưng tụ lao ra lại nháy mắt bạo liệt, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng. Chợt, một đóa thật lớn bọt sóng tạc nước, một đạo huyết sắc kiếm quang cũng tùy theo phá không oanh sát mà ra. Hùng hồn bá đạo đến cực điểm, phảng phất rời non lấp biển giống nhau, kia kiếm quang nhìn như chỉ có một đạo, lại tràn ngập một tòa mênh mông cuồn cuộn biển máu hư ảnh. Sóng biển thật mạnh đánh sâu vào, bọt sóng không ngừng tạc nước, phát ra ra đáng sợ đến cực điểm nổ mạnh lực lượng. Không thể chống đỡ, này nhất kiếm, lại lần nữa đánh trúng đối phương, chỉ là chống đỡ một tức thời gian. Khô gầy người tàn phá thân hình ở khoảnh khắc bị nhất kiếm bạo huyết kiếm khí điên cuồng oanh kích. Ngắn ngủn tam tức thời gian liền hoàn toàn tàn phá rách nát khai đi. Cùng lúc đó, một đạo u quang ngay lập tức chạy ra khỏi huyết quang, lấy kinh người đến cực điểm tốc độ trực tiếp nhằm phía Trần Tông. Không kịp khoảnh khắc, liền từ đầu bộ hoàn toàn đi vào, tiến vào Trần Tông thức hải trong vòng. Trần Tông trong lòng trầm xuống, lập tức ngưng tụ hết thảy tinh thần tiến vào thức hải bên trong. Quả nhiên, ở chính mình thức hải bên trong, một đạo thanh mênh mông tràn ngập nhẹ nhẹ màu xám u quang thân hình ngưng tụ. Đúng là linh hồn chi lực là chủ đạo sở xây dựng ngưng tụ mà thành ý thức thân thể. Cũng đúng là đối phương linh hồn ý thức thân thể, thật lớn thức hải hảo cường linh hồn, đối phương tựa hồ hít sâu một hơi, ngửi được cái gì tuyệt thế mỹ vị giống nhau, kinh ngạc cảm thán không thôi, ngữ khí tràn ngập tham lam, phía trước hắn liền cảm giác được Trần Tông linh hồn hơi thở rất cường đại. Biết đối chính mình là đại bổ, nhưng trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng như thế cường đại, linh hồn tụ trong biển kỳ. Hảo hảo hảo, chỉ cần bản tôn cắn nuốt ngươi linh hồn, tất nhiên có thể đạt tới linh hồn tụ hải hậu kỳ. Chiếm cứ ngươi chi thân khu, bản tôn là có thể đủ trọng hoạch tân sinh. Tiếng cười càn rỡ không thôi, ngươi không khỏi cao hứng đến quá sớm. Trần Tông cũng ngưng tụ ra ý thức thân thể, treo không đứng thẳng ở thức hải bên trong cùng đối phương xa xa tương đối. Trải qua Thái Uyên Vương tàn hồn ý thức thân thể xâm nhập việc sau, đối với người này linh hồn ý thức thân thể tiến vào, Trần Tông cũng không có khủng hoảng, vững vàng bình tĩnh ứng đối. Bất quá đối phương theo như lời linh hồn tụ trong biển kỳ hậu kỳ, nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói, làm Trần Tông cảm thấy tò mò, nhưng tò mò là chuyện sau đó, hiện tại, trước muốn đem đối phương đánh tan mới được, hủy diệt đi, giọng nói rơi xuống, đối phương một tay chảo ra, ngưng tụ ra một con xâm hàn quỷ chảo phá không chộp tới. Trần Tông cầm kiếm hai chân một mại, bước chân lập tức lấy huyền diệu đến cực điểm phương thức bước ra, tránh đi đối phương quỷ chảo sau, khinh thân mà thượng nhất kiếm chém giết, nơi này chính là thức hải, là chính mình thức hải. Là chính mình sân nhà, mà đối phương linh hồn tuy rằng cường đại, nhưng kỳ thật còn so ra kém chính mình, nhiều lắm tương đương với chính mình linh hồn vừa mới hóa lỏng khi cường độ. Nguyên bản phải giết nhất kiếm, lại bỗng nhiên bị đối phương tránh đi, làm Trần Tông ngạc nhiên, nhưng căn bản là không có thời gian làm Trần Tông cẩn thận tự hỏi. Đối phương thân hình mơ hồ như quỷ mị giống nhau, vô định vô ly, hoàn toàn vô pháp dự phán dường như, trong lúc nhất thời, Trần Tông căn bản là không biết nên như thế nào xuất kiếm công kích đối phương. Tựa hồ ở linh hồn ý thức thân thể ứng dụng thượng, đối phương hơn xa với Trần Tông, khặc khặc khặc khặc, ngoan ngoãn làm bản tôn cắn nuốt ngươi linh hồn đi, ngươi hẳn là vinh hạnh có thể cùng bản tôn hòa hợp nhất thể. Mơ hồ thanh âm trùng trùng điệp điệp, không ngừng từ bốn phương tám hướng vang lên, không ngừng truyền vào Trần Tông ý thức thân thể giữa dẫn phát chấn động. Loại này thanh âm mang theo chấn động, không ngừng quấy nhiễu Trần Tông linh hồn ổn định cùng tư duy rõ ràng. Phân tán Trần Tông tâm thần, tùy tiện mà động như rắn độc phát ra một đòn chí mạng. Càng là như thế, Trần Tông liền càng là muốn vững vàng, tĩnh hạ tâm tới, Trần Tông cẩn thận cảm thụ được, chống đỡ cái loại này quấy nhiễu, dần dần, tuần hoàn theo tâm kiếm chân kinh tâm chi huyền bí dao động. Tâm chi vực cũng ở chính mình quanh thân ngưng tụ, làm Trần Tông cảm giác bạo tăng gấp 10 lần không ngừng. Tâm chi vực lan tràn khai đi, tràn ngập toàn bộ thức hải, làm Trần Tông không chỉ có hoàn toàn chống đỡ trụ đối phương linh hồn ma âm quấy nhiễu, càng là đem đối phương kia phiêu ly không chừng thân hình bắt giữ. Quỹ đạo trở nên rõ ràng, xuất kiếm, kiếm quang phá không, tốc độ cực nhanh, thức hải giữa, tựa hồ không có bất luận cái gì trọng lực trói buộc lực chờ. Đặc biệt lại là Trần Tông sân nhà, kiếm ra tước đến, nhanh chóng vô cùng, quả thực sau quang còn muốn nhanh chóng, đối phương lập tức né tránh, nhưng vẫn là chậm một bước, trực tiếp bị nhất kiếm xỏ xuyên qua, nhưng nháy mắt, đối phương linh hồn ý thức thân thể tản ra, như sương khói, lại nhanh chóng ở nơi xa đoàn tụ, tựa hồ không có chút nào đã chịu ảnh hưởng. Khặc khặc khặc khặc, vô dụng, người căn bản là không có khả năng thương đến bản tôn. Quái dị tiếng cười như ma âm lại một lần vang lên. Chợt, lại một lần trúng kiếm, tiêu tán, ngưng tụ, vô dụng, bản tôn đã nói qua, căn bản là vô dụng sao? Trần Tông lại lẩm bẩm một tiếng, trên mặt phiếm ra một mặt ý cười, tâm chi vực hạ cảm giác vô cùng kinh người, có thể cảm giác được đối phương linh hồn ý thức thân thể tiêu tán sau đoàn tụ. Hơi thở liền mỏng manh một tia, thật sự vô dụng sao? Không, hữu dụng, chỉ là hiệu quả thực mỏng manh, nhưng mặc kệ như thế nào, hữu dụng liền hào, sát, kiếm ra không ngừng, một bó thúc kiếm quang tạc nước, đối phương thân hình nổ tan, đang muốn một lần nữa ngưng tụ khi lại lần nữa trúng kiếm. Dừng tay, dừng tay, dừng tay, bản tôn kêu ngươi dừng tay, tức muốn hộp máu thanh âm vang lên, nóng nảy, thật sự sốt ruột, không nóng nảy không được, bởi vì bị Trần Tông kiếm nhiều lần mệnh chung, tiêu hao rất nhiều lực lượng, lại tiếp tục đi xuống, làm không hảo chính là ý thức thân thể tán loạn linh hồn hỏng mất kết cục. Chỉ là, Trần Tông lại không có để ý tới hắn, vẫn như cũ tiếp tục xuất kiếm, đáng chết, ngươi là đang ép bản tôn cùng ngươi đồng quy vu tận. Nghe thế câu nói, Trần Tông tức khắc thu kiếm, đối phương linh hồn ý thức thân thể đoàn tụ, lại so với phía trước biến phai nhạt rất nhiều, có chút mơ hồ, tựa hồ gió thổi qua liền sẽ bị thổi tan giống nhau. Ngươi là người phương nào? Trần Tông hỏi ngược lại, bản tôn nãi Tà La tôn giả, đối phương ngạo khí trả lời, chưa từng nghe qua. Trần Tông trả lời càng trực tiếp, làm Trần Tông giống như nghẹn tới rồi giống nhau, kiến thức hạn hẹp, bản tôn chính là 5.000 năm trước thịnh cực nhất thời Tà La tôn giả. Tà La tôn giả nói, mặc kệ ngươi là người nào, hiện tại tính toán như thế nào làm? Trần Tông lại lần nữa mở miệng, thập phần trực tiếp nói, hoặc là nói, ngươi chuẩn bị như thế nào bồi thường ta tổn thất? Những lời này tức khắc làm đối phương trợn mắt há hốc mồm. Tổn thất, đối phương có cái quỷ tổn thất, chân chính tổn thất thảm trọng chính là chính mình được không? Kế hoạch bị đánh gãy, thân hình bị hủy rớt, hiện tại liền linh hồn ý thức cũng gặp bị thương, loại này tổn thất quả thực vô cùng thảm trọng, chút nào không thể so phía trước tổn thất thảm trọng, như vậy thê thảm, đối phương thế nhưng còn muốn chính mình bồi thường tổn thất. Không bồi thường sao, vậy đi tìm chết đi. Không, tự vừa mới vang lên khoảnh khắc, Trần Tông lần thứ hai xuất kiếm, kiếm tốc càng mau, kiếm lực càng cường, toái, đương, đi, cái này tự rơi xuống khoảnh khắc, đối phương linh hồn ý thức thân thể liền trúng kiếm hơn trăm lần. Hoàn toàn vô pháp ngưng tụ lên, liền nói chuyện đều khó có thể làm được, càng đừng nói tự bạo, Trần Tông không cho đối phương chút nào cơ hội, cái gì 5.000 năm trước thịnh cực nhất thời Tà La tôn giả. Có cái dám dùng, muốn cắn nuốt linh hồn của chính mình chiếm cứ chính mình thân hình. Vậy cùng Thái Uyên Vương tàn hồn giống nhau, ngoan ngoãn bị chính mình hấp thu đi, nhưng nghĩ đến, đối phương là sẽ không như vậy chủ động cho chính mình hấp thu. Như thế liền trước đánh cho tàn phế, liên tục hơn 1.000 kiếm công sát, đánh đến đối phương hoàn toàn tan rã, căn bản là vô pháp đoàn tụ, hốt. Trần Tông linh hồn lập tức mãnh liệt tới, phảng phất một mảnh hải dương dường như thao thao thổi quét. Bọt sóng thật mạnh dựng lên, tức khắc đem đối phương tán loạn linh hồn thổi quét bao phủ. Nguyên bản mặc kệ nói, đối phương chỉ biết một chút điểm khôi phục, một lần nữa ngưng tụ lên. Đáng tiếc, Trần Tông là sẽ không cho hắn cơ hội như vậy, một tôn đã từng cường giả, không biết có được cái dạng gì thủ đoạn, cho hắn thở dốc thời gian là không sáng suốt, phía trước sở dĩ tạm dừng, cũng là vì chính mình còn chưa bùng nổ cũng đủ. Bởi vậy dừng lại giảm bớt đối phương tự bảo ý tưởng, cũng làm chính mình tranh thủ đến bùng nổ thời cơ. Hiện tại, cắn nuốt đi, ý thức của đối phương ở Trần Tông dưới kiếm bị đánh tan, phiêu tán rơi rụng, trong lúc nhất thời căn bản là khó có thể một lần nữa tụ hợp lên. Hiện tại, vừa lúc trở thành Trần Tông linh hồn mỹ thực, hấp thu, không ngừng hấp thu, Trần Tông có thể cảm giác được linh hồn của chính mình đang ở một chút tăng cường. Có lẽ, liền như đối phương mới vừa rồi theo như lời giống nhau, hướng tới linh hồn tụ hải hậu kỳ chậm rãi đẩy mạnh. Chương 1267, luyện hồn. 10 biên hình mặt đất bốn phía là 10 mặt vách tường. 10 đóa thanh sâu kín ngọn lửa một lần nữa trở lại cây đèn thượng. Lặng lẽ thiêu đốt, phảng phất không biết năm tháng trôi đi, kia bị ném ở góc tường cả người rụi lơ 9 người. Sớm đã hồn phi phách tán, không có biện pháp, Trần Tông cùng kia Tà La tôn giả chi gian chiến đấu đã là nhập thánh cảnh trình tự. Này mặt đất lại tiểu, kia đáng sợ hơi thở đánh sâu vào khai đi, trực tiếp đưa bọn họ 9 người áp bách đến chết. Đây là thực lực chênh lệch, nhập thánh cảnh cường giả chỉ cần lấy khí thế là có thể đem siêu phàm cảnh áp chết, đến nỗi kia Dương Lâm cũng đồng dạng chết thẳng cẳng. Trần Tông an tâm ngồi xếp bằng ngồi, không ngừng hấp thu đến từ Tà La tôn giả ký ức. Từng có hấp thu Thái Uyên Vương tàn hồn cùng ký ức lúc sau, lúc này đây hấp thu lên không hề áp lực, quả thực là cưỡi xe nhẹ đi đường quen a. Không bao lâu, Trần Tông liền đem Tà La tôn giả bộ phận ký ức hấp thu. Đến nỗi đại bộ phận ký ức, xử lý phương pháp cùng phía trước hấp thu Thái Uyên Vương ký ức khi giống nhau. Trước phóng, chờ đợi thích hợp cơ hội khi lại kích phát. Tỉ như nhìn đến thứ gì hoặc là gặp được sự tình gì, Tà La tôn giả biết đến, liền sẽ tự động hiện lên, kể từ đó liền có thể tiết kiệm chính mình thời gian, cũng giảm bớt chính mình phụ tài. Rốt cuộc Tà La tôn giả chính là 5.000 năm trước đến từ chính về huyền thượng vực một tôn nhập thánh cảnh cường giả, sống hơn 2.000 năm, này ký ức thập phần khổng lồ phức tạp, hấp thu lúc sau, Tà La tôn giả hết thảy cũng đều bị Trần Tông biết được. Xuất thân về huyền thượng vực, chính là một môn phái chi chủ, nhưng môn phái bị giết sau đào vong tiến vào kinh thiên thượng vực. Sinh thời là nhập thánh cảnh bảy trọng cường giả, trừ bỏ có một thân cường đại luyện khí tu vi ở ngoài. Bởi vì kỳ ngộ, ở linh hồn thượng cũng rất có tạo nghệ, Tà La tôn giả tu luyện linh hồn pháp môn, xưng là thập phương tà luyện thuật. Trần Tông xem xét một phen lúc sau, trầm ngâm lên, thập phương tà luyện thuật, đây là một môn tương đương tà ác tu luyện phương pháp. Có thể hấp thu cắn nuốt sinh linh linh hồn tới luyện nhập tự thân linh hồn giữa. Do đó tăng lên linh hồn của chính mình cường độ, đối Trần Tông mà nói, công pháp võ học không sao cả tà ác không tà ác. Chủ yếu là nhân tâm, một môn chính đạo công pháp võ học, luyện nhân tâm thuật bất chính làm sằng làm bậy, đó chính là tà ác, một môn tà đạo công pháp võ học, luyện người không lấy chi làm ác, ngược lại tích đức làm việc thiện, đó chính là chính. Bất quá mặc kệ nói như thế nào, này thập phương tà luyện thuật này đây hấp thu luyện hóa người khác linh hồn tới tăng lên tự thân. Đích xác không phải cái gì chính đạo pháp môn, nhưng Trần Tông luôn luôn không kiêng kỵ này đó, bằng không cũng sẽ không ở Thương Lan giờ quốc tế, chính mình cải tiến luyện huyết thuật luyện hóa tinh huyết vì châu cung chính mình luyện hóa hấp thu tăng lên luyện thể tu vi. Đương nhiên, Trần Tông cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Trước không để ý tới mặt khác, Trần Tông bắt đầu tìm hiểu thập phương tà luyện thuật. Dĩ vãng Trần Tông cũng từng được đến quá luyện thần phương pháp. Đáng tiếc trình tự hữu hạn, hiện tại vô dụng, thập phương tà luyện thuật thực tinh diệu, lại cũng là tương đối mà nói, lấy Trần Tông càng cường đại hơn linh hồn sở mang đến ngộ tính hơn nữa Tà La tôn giả tu luyện ký ức. Kết hợp dưới, không bao lâu liền đem thập phương tà luyện thuật ảo diệu nắm giữ. Trước không nói ngày sau chính mình hay không sẽ lợi dụng thập phương tà luyện thuật tới luyện hóa người khác linh hồn, chỉ cần là hiện tại, thập phương tà luyện thuật liền rất chỗ hữu dụng. Kỳ thật Trần Tông nội tâm vẫn luôn có một cái lo lắng, đó chính là hấp thu Thái Uyên Vương tàn hồn cùng Tà La tôn giả linh hồn lúc sau. Tuy rằng tự thân linh hồn lực lượng tăng nhiều, cũng được đến hai người đủ loại ký ức, nhưng cũng đồng dạng được đến hai người một ít pha tạp ý niệm. Hiện tại, Trần Tông linh hồn rất cường đại, dựa vào chính mình cường đại linh hồn đủ để áp chế, không chịu chút nào quấy nhiễu, nhưng ai cũng vô pháp bảo đảm ngày sau sẽ không bùng nổ. Thập phương tà luyện thuật vừa lúc có thể đem chính mình đem chi luyện hóa tiêu trừ rớt. Lấy tuyệt hậu hoạn, thập phương tà luyện thuật vận chuyển, Trần Tông tức khắc cảm giác được một tia linh hồn chi lực tự hóa lỏng linh hồn bên trong tràn ngập. Mà ra, tiện đà, cô đọng vì 10 lũ, phân thuộc thập phương phân bố, hóa thành từng đóa tím sâu kín ngọn lửa vô thanh vô tức bốc cháy lên. Thập phương tà luyện thuật nguyên lý, đó là lấy tự thân linh hồn lực lượng hóa thành linh hồn chi hỏa. Bày ra thập phương tà luyện trận, lấy này tới luyện hóa linh hồn, hiện tại Trần Tông cần phải làm là luyện hóa linh hồn của chính mình, đi trừ linh hồn giữa không thuộc về chính mình tạp chất. Thập phương tà luyện trận vận chuyển lên, 10 đóa tím sâu kín ngọn lửa mãnh liệt thiêu đốt, màu tím ánh lửa nháy mắt bành trướng lan tràn khai đi. Tiện đà, đại trận chuyển động, tốc độ càng lúc càng nhanh, 10 đóa tím sâu kín ngọn lửa phảng phất biến mất, hóa thành 10 điều tím sâu kín hỏa long không ngừng xuyên qua. Mỗi một lần xuyên qua khi Trần Tông đều sẽ sinh ra một loại kỳ diệu cảm giác, tựa hồ linh hồn của chính mình bị lực lượng nào đó xỏ xuyên qua giống nhau. Loại này lực lượng vô hình vô chất rồi lại rõ ràng tồn tại, tựa hồ nóng cháy vô cùng lại tựa hồ băng hàn đến cực điểm. Mỗi một lần bị xỏ xuyên qua khi Trần Tông đều cảm giác được một trận khó có thể miêu tả xé rách đâm thủng đau đớn ở linh hồn giữa thổi quét khai đi, nhưng loại này đau nhức còn không có hoàn toàn lan tràn mà ra khi lại có một trận khó có thể miêu tả sảng khoái nhẹ nhàng tràn ngập, lãnh cùng nhiệt, đau đớn cùng thoải mái, trầm trọng cùng nhẹ nhàng. đủ loại mâu thuẫn tổng hợp đối lập không ngừng xuất hiện. Làm Trần Tông nói không chừng rốt cuộc là một loại cảm giác như thế nào. Tựa hồ tra tấn lại tựa hồ là một loại hưởng thụ. Đau cũng vui sướng, thời gian chậm rãi trôi đi, cũng không biết qua đi bao lâu, thập phương tà luyện trận tạm dừng xuống dưới, tiện đà ngưng hẳn, 10 đoá tím sâu kín linh hồn chi hỏa tức khắc giải thể hóa thành linh hồn chi lực. Một lần nữa hoàn toàn đi vào linh hồn bên trong, tức khắc, một loại khó có thể miêu tả nhẹ nhàng cảm tự linh hồn chỗ sâu trong tràn ngập mà ra. Thật giống như dỡ xuống trầm trọng trả thù, buông xuống chấp niệm giống nhau, cầu được một thân thản nhiên một thân nhẹ nhàng, như thuận gió mà thượng khống chế cửu thiên tự do, rốt cuộc đem tạp niệm tạp chất hoàn toàn luyện hóa tiêu trừ. Trần Tông trên mặt nổi lên một mạt ý cười, loại cảm giác này, thật sự thực hào, tiếp theo tức, linh hồn dao động chi gian, phảng phất một tòa xoáy nước xuất hiện ở ngay trung tâm không ngừng xoay tròn. Chậm rãi, một đóa toàn thân phiếm thuần túy ánh sáng tím ngọn lửa vô thanh vô tức dâng lên. Ở hóa lỏng linh hồn trên không huyền phù, chậm rãi thiêu đốt, loại này thiêu đốt phảng phất vĩnh hằng, cũng không sẽ tiêu hao rớt tự thân linh hồn lực lượng. Ngược lại sẽ một chút tinh lọc linh hồn, còn cho chính mình linh hồn hình thành một cái bảo hộ. Cứ việc chuyến này vẫn chưa được đến thiên địa kỳ hỏa, vô pháp tăng lên tử vân hắc tinh viêm, nhưng cắn nuốt hấp thu tà la tôn giả linh hồn, lại cũng cấp Trần Tông mang đến cực đại chỗ tốt. Dương Lâm theo như lời âm hỏa của mộ nội có thiên địa kỳ hỏa từ việc. Kỳ thật chính hắn cũng không rõ ràng lắm, bất quá là tà la tôn giả trao tặng lý do thoái thác. Mục đích tự nhiên là vì hấp dẫn người tiến vào nơi này cùng hắn luyện hóa hấp thu. Bởi vậy Dương Lâm theo như lời tàn khuyết thiên chi kỳ hỏa. Kỳ thật là tà la tôn giả chính mình linh hồn lấy thập phương tà luyện thuật cô đọng ra tới linh hồn chi hỏa, mà tu luyện thập phương tà luyện thuật sở cô đọng ra tới linh hồn chi hỏa. Cũng có cao thấp chi phân. Tỷ như tà la tôn giả linh hồn chi hỏa chính là thanh sâu kín mang theo một tia xám xịt, mà Trần Tông linh hồn chi hỏa còn lại là tím sâu kín. Thuần túy tím, một loại sinh ra cao quý, một loại huyền ảo thần bí, một loại vô ngần thâm thúy. Dựa theo tà la tôn giả được đến thập phương tà luyện thuật cùng với tương quan luyện hồn chi thức, Trần Tông liền biết, chính mình sở hình thành linh hồn chi hỏa so tà la tôn giả linh hồn chi hỏa càng thêm cao minh. Màu xám linh hồn chi hỏa là thấp nhất phẩm cấp, màu xanh lá linh hồn chi hỏa còn lại là trung phẩm. Mà màu tím linh hồn chi hỏa còn lại là thượng phẩm. Tà la tôn giả linh hồn chi hỏa là màu xanh lá, nhưng trong đó mang theo nhẹ nhẹ màu xám, tuy rằng rất nhỏ, lại cũng thuyết minh tà la tôn giả linh hồn chi hỏa ở trung phẩm giữa thuộc về so thấp trình tự. Mà Trần Tông linh hồn chi hỏa là thuần túy màu tím, thậm chí từ nội bộ tự sinh thần quang, tác tỏ vẻ Trần Tông linh hồn chi hỏa ở màu tím thượng phẩm giữa cũng thuộc về đứng đầu trình tự. Đương muốn cẩn thận phân chia nói, linh hồn chi hỏa kỳ thật có thể chia làm hạ phẩm, trung hạ phẩm, trung phẩm, trung thượng phẩm, thượng phẩm, tốt nhất phẩm. Như vậy Trần Tông giờ này khắc này sở cô đọng ra tới linh hồn chi hỏa liền thuộc về tốt nhất phẩm, nhưng ở tà la tôn giả ký ức giữa, tốt nhất phẩm linh hồn chi sống mái với nhau phi tối cao. Này thượng còn có, chỉ là tà la tôn giả cũng không rõ ràng lắm đó là bộ dáng gì. Trần Tông đảo cũng không có để ý, có thể có tốt nhất phẩm linh hồn chi hỏa, cũng là thực không tồi. Linh hồn chi hỏa càng là cường đại càng là cao đẳng, liền đại biểu linh hồn tiềm lực càng cao thâm. Hơn nữa luyện hóa tạp niệm từ khi càng mau càng thuần túy càng có hiệu suất. Thâm thúy mà thần quang tự sinh linh hồn chi hỏa châm háo, phảng phất tuyên cổ vĩnh hằng, phía dưới còn lại là hóa lỏng linh hồn, phảng phất một mảnh hải dương, dựa theo tà la tôn giả ký ức, này cũng xưng là linh hồn chi hải, là linh hồn chi đạo một loại cảnh giới, linh hồn chi đạo tu luyện trình tự, từ thấp đến cao, theo thứ tự nhưng chia làm linh hồn sơ quang, linh hồn hóa khí, linh hồn tụ hải cùng linh hồn ngưng đan chờ mấy cái trình tự. Cái gọi là linh hồn sơ quang, đó là thấp nhất trình tự, là chỉ bình thường linh hồn bắt đầu tu luyện, sinh ra đệ nhất lũ linh hồn quang mang, như thế mới có tư cách bước vào cái gọi là linh hồn chi đạo tu luyện. Nếu là vô pháp thức tỉnh linh hồn sơ quang, liền không có linh hồn tu luyện tư chất. Linh hồn sơ quang lúc đầu lúc sau, bước tiếp theo chính là linh hồn hóa khí, giống nhau linh hồn là không có nhan sắc, nhìn không thấy sờ không được, không có hình thái tồn tại, nhưng tới rồi linh hồn hóa khí, kia linh hồn lực lượng liền sẽ hóa thành từng sợi linh hồn chi khí. Hơi thở tràn ngập ở chỗ sâu trong óc, giờ này khắc này, linh hồn liền siêu việt người bình thường, có được càng cao minh ngộ tính cùng cảm giác từ từ. Sớm phía trước, Trần Tông linh hồn cường độ liền ở vào linh hồn hóa khí trình tự. Bước tiếp theo, chính là linh hồn tụ khí thành hải, đây là một cái lột xác, từ trạng thái khí độ cao ngưng tụ vì trạng thái dịch. Phảng phất đem hơi nước cô đọng vì giọt mưa giống nhau. Trong đó sở ẩn chứa linh hồn lực lượng, kém mấy chục lần thượng gấp trăm lần, kể từ đó, ngộ tính cùng cảm giác từ phương diện cũng sẽ bị tiến thêm một bước tăng cường. Nhưng kỳ thật, ngộ tính cùng cảm giác tăng cường chỉ là mang thêm, đều không phải là toàn bộ, có người tăng phúc thật sự nhiều, nhưng có người tăng phúc đến không nhiều lắm, tỉ như nói có chút người ngộ tính nguyên bản liền rất giống nhau. Như vậy liền tính là linh hồn tăng lên, ngộ tính tăng phúc cũng sẽ không nhiều, nhưng có người nguyên bản ngộ tính liền tương đối cao siêu. Linh hồn tăng lên sở mang đến tăng phúc liền sẽ càng nhiều. Trần Tông chính là người sau, đương nhiên lui một bước nói, linh hồn chi đạo tu luyện giả ngộ tính thường thường đều sẽ không kém đi nơi nào. Linh hồn sơ quang không có cao thấp chi phân, nhưng từ linh hồn hóa khí bắt đầu, liền có sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đỉnh chi phân. Ban đầu Trần Tông là linh hồn tụ trong biển kỳ, hấp thu luyện hóa Tà La Tôn giả linh hồn lúc sau, đã là đạt tới hậu kỳ, dựa theo Tà La Tôn giả ký ức, linh hồn chi đạo tu luyện giả rất ít rất ít rất ít. So luyện thể một đạo còn muốn thưa thớt ngàn vạn lần. Bởi vì tu luyện so luyện thể một đạo càng khó khăn, đối thiên phú ỷ lại so luyện khí một đạo càng cao. Mà chính mình lại có linh hồn chi đạo tu luyện thiên phú, Trần Tông cũng không khỏi có vài phần kích động. Chương 1268, Chân Võ Thượng Vực. Thiên địa mà đại, cổ kim năm tháng vô cùng tận, huyền bí xâm la vạn vật có thể nói vô tận, nhân vi sinh linh, có trí tuệ, có nghị lực, có tâm tính, vì vậy xem thiên địa sát huyền bí, sáng chế bất đồng tu luyện chi lộ, đại đến luyện khí, luyện thể, luyện hồn ba đạo, tiểu đến trưởng chỉ quyền chân đao thương kiếm côn từ từ nhiều võ học. Càng có chính thống cùng cửa hông chi phân, thiên địa chi gian, không người dám ngôn chính mình tinh thông các nói, chỉ là có chủ tu có am hiểu, cũng có phụ tu cùng hiểu biết, như Trần Tông như vậy, đã có luyện khí thiên phú, cũng có luyện thể thiên phú, còn có luyện hồn thiên phú giả, từ xưa đến nay là thiếu chi lại thiếu, dù cho có, nhưng cũng không có khai quật ra tương ứng tiềm lực, như Trần Tông như vậy ba người đều có chiếu cố đến. Càng là cực nhỏ, Tà La Tôn giả sinh thời vì nhập thánh cảnh bày trọng cường giả. Tuy rằng so ra kém Thái Uyên Vương, nhưng cũng là một tôn tiếng tăm lừng lẫy cường giả, này ký ức nội tự nhiên cũng là có một ít thánh cấp công pháp cùng võ học. Bất quá ở phẩm chất thượng, đảo cũng vô pháp cùng Thái Uyên Vương so sánh với, đối Trần Tông mà nói, không có tu luyện tất yếu, lại có thể tham khảo, lấy này tới mở rộng chính mình tầm mắt cùng gia tăng chính mình ở thánh cấp thượng tích lũy. Làm Trần Tông nhất để ý chính là Tà La Tôn giả với linh hồn chi đạo thượng tạo nghệ. Rốt cuộc, Trần Tông linh hồn chi đạo cảnh giới chính là đạt tới linh hồn tụ hải hậu kỳ trình tự. Cái này trình tự thắng qua rất nhiều tầm thường nhập thánh cảnh. Nói chung, người thường cùng trúc cơ cảnh tu luyện giả linh hồn trình tự đều tương đối thấp. Nhiều lắm là đạt tới linh hồn sơ quang trình tự, nhưng cũng có một ít thiên kiêu giả, linh hồn cường độ càng cao, có thể đạt tới linh hồn hóa khí cấp bậc, siêu phàm cảnh, là sinh mệnh lần đầu tiên lột xác, không chỉ là thân hình thượng lột xác, liên quan linh hồn thượng cũng sẽ được đến tương ứng tăng lên. Bởi vậy, trên cơ bản mỗi một cái siêu phàm cảnh linh hồn trình tự đều có thể đủ đạt tới linh hồn hóa khí cấp bậc, khác biệt ở chỗ lúc đầu trung kỳ cùng hậu kỳ, tới rồi nhập thánh cảnh trình tự, đó là sinh mệnh lần thứ hai quá độ, thân hình sẽ lại một lần phát sinh lột xác, linh hồn cũng đồng dạng sẽ phát sinh quá độ, trình tự tăng lên, siêu phàm cảnh sinh mệnh trình tự quá độ, chủ yếu là thể hiện trong người khu thượng, linh hồn là thứ yếu, mà nhập thánh cảnh sinh mệnh quá độ, thân hình cùng linh hồn đều xem trọng, bởi vậy bình thường dưới tình huống nhập thánh cảnh linh hồn đều có thể đạt tới linh hồn tụ hải trình tự. Đương nhiên, chỉ là linh hồn tụ hải lúc đầu giữa thấp nhất trình tự. Lợi hại một ít, có thể củng cố ở linh hồn tụ hải lúc đầu, lợi hại hơn, có hy vọng đạt tới linh hồn tụ trong biển kỳ, lại là cực nhỏ, cũng không bài trừ có chút người được đến kỳ ngộ, làm linh hồn được đến tăng lên, nhưng loại này lột xác sở mang đến tăng lên, là bởi vì sinh mệnh quá độ sở mang đến, thuộc về bị động thị tăng lên, tương đối rời rạc, linh hồn chi đạo tu luyện giả lại có thể chủ động tu luyện linh hồn. Cô đọng ra linh hồn chi hỏa, hơn nữa làm linh hồn của chính mình chi lực càng thêm ngưng tụ. Một cái là bị động, một cái là chủ động, giữa hai bên khác biệt giống như là đầu gỗ cùng sắt thép. Đồng dạng một cân đầu gỗ cùng sắt thép, trọng lượng giống nhau, nhưng mà ở độ cứng thượng, đầu gỗ lại là không bằng sắt thép. Nói cách khác, đều là linh hồn tụ hải lúc đầu, linh hồn chi đạo tu luyện giả linh hồn sẽ càng thêm thuần túy, càng thêm cứng cỏi. Mặt khác một chút, chính là linh hồn chi đạo tu luyện giả còn có thể tu luyện các loại linh hồn chi thuật. Linh hồn chi thuật có được đủ loại thần diệu, tác dụng phi phàm, đây cũng là Trần Tông lần đầu tiên biết linh hồn chi đạo tu luyện giả việc. Nếu không có Tà La Tôn giả ký ức, không biết khi nào mới có thể minh bạch, rốt cuộc Bạch Vân Sơn nội nhưng không có linh hồn chi đạo tu luyện giả. Thậm chí toàn bộ Kình Thiên Thượng vực nội, đều khó có thể tìm ra linh hồn chi đạo tu luyện giả. Thập phương tà luyện thuật sở tu luyện ra tới linh hồn chi hỏa. Thứ nhất có thể luyện hóa linh hồn tạp chất, làm linh hồn càng thêm thuần túy, thứ hai đó là chống đỡ tạp niệm, chống đỡ ngoại tà xâm lấn. Chống đỡ người khác linh hồn công kích, nào đó ý nghĩa thượng, này linh hồn chi hỏa đó là một loại linh hồn chi thuật. Thực đáng tiếc chính là, Tà La Tôn giả được đến truyền thừa là tàn khuyết, chỉ có này thập phương tà luyện thuật cùng thập phương tà luyện trận cùng một môn khống hồn thuật. Ngoài ra, liền không có mặt khác linh hồn chi thuật, tiêu hóa rớt hết thảy ký ức sau, linh hồn bản chất cũng được đến tăng lên, tuy rằng thực lực không có trực tiếp tăng cường, nhưng ở nội tình thượng lại càng tiến thêm một bước tăng lên. Tổng thể mà nói, Trần Tông thu hoạch rất lớn. Có Tà La Tôn giả ký ức, Trần Tông cũng biết nên như thế nào rời đi này âm hỏa cổ mộ. Bất quá Trần Tông không có sốt ruột rời đi, mà là đem kia chín tử vong người nạp giới gỡ xuống xem xét một phen. xem như được đến một ít tài phú. Ngoài ra, Dương Lâm xác chết cũng xuất hiện, hắn là Tà La Tôn giả nô bộc, bị Tà La Tôn giả lấy khống hồn thuật khống chế linh hồn vì nô bộc. Tà La Tôn giả linh hồn tiêu tán mà chết, Dương Lâm linh hồn cũng đi theo tiêu tán. Gỡ xuống nạp giới, Trần Tông nhưng thật ra có chút kinh hỉ, này Dương Lâm nạp giới bên trong, ước chừng có 30000 nhiều thượng phẩm nguyên thạch, cực phẩm nguyên thạch thế nhưng cũng có 1000 nhiều, mà trung hạ phẩm nguyên thạch mấy chục vạn chi cự, xem như một bút kinh người tài phú, cần phải đi, ám đạo một tiếng, Trần Tông đôi tay ngưng ấn, chợt, thân hình nhanh chóng biến đạm, rời đi âm hỏa cổ mộ, mà nơi này đã phát sinh sự tình, trừ bỏ Trần Tông ở ngoài, lại không người biết hiểu, một mảnh yên tĩnh trong sơn cốc, một đạo thân ảnh tùy theo hiện ra. Đúng là Trần Tông, nhìn bốn phía, xa lạ cảnh sắc, Trần Tông lại cẩn thận kiểm tra một phen, phân biệt ra phương hướng sau liền lập tức nhích người, cũng không phải là phải về đến ngày đó Lâm Thành. Trần Tông có thể khẳng định, chỉ cần chính mình vừa xuất hiện ở Thiên Lâm Thành, lập tức liền sẽ bị người nhận ra tới, tiến tới đưa tới rất nhiều cường địch cùng phiền toái, này đó phiền toái, thuộc về không cần thiết phiền toái, bọn họ nhất định sẽ cho rằng chính mình được đến thiên địa kỳ hỏa. Lại hoặc là hiểu biết cùng chi tướng quan tin tức, trăm phương nghìn kế bắt sống chính mình. Đi tới phương hướng chân võ thượng vực, kình thiên thượng vực cùng chân võ thượng vực chi gian khoảng cách một cái sông dài. Ranh giới rõ ràng, đặt tên vì thiên võ sông dài, nước sông trào dâng không thôi, tự tây hướng đông cuồn cuộn liên miên, nhật nguyệt luân phiên đều chưa từng đình chỉ, này hà triều rộng mấy ngàn dặm, có thể nói là kình thiên thượng vực cùng chân võ thượng vực chung lớn nhất con sông. Thập phần kinh người, nhập thánh cảnh cường giả có thể phi hành, tự nhiên có thể trực tiếp ngự không vượt qua này thiên võ sông dài. Nhưng phi nhập thánh cảnh cường giả lại không cách nào ngự không phi hành. Muốn qua sông, hoặc là dựa vào một ít chân quý phi hành linh khí qua sông, hoặc là chính là dựa vào một ít đặc thù thủ đoạn phi hành vượt qua. Nhưng mà mặc kệ là nào một loại, muốn vượt qua mấy ngàn dặm khoan mặt sông, đều yêu cầu tiêu phí một ít thời gian, cũng muốn tiêu phí không ít lực lượng. Qua sông, nhưng không có đơn giản như vậy, trên đường có khả năng tao ngộ một ít nguy hiểm, cho nên trừ bỏ nhập thánh cảnh cường giả ở ngoài, tuyệt ái phần lớn người qua sông đều lựa chọn cưỡi chiến thuyền. Cái gọi là chiến thuyền, đó là chỉ cụ bị công phòng năng lực thuyền lớn. Đi tới đi lui với thiên võ sông dài chi gian, này chiến thuyền nước ăn sâu, vẫn cứ có 20 mét độ cao, thập phần kinh người, này chiều dài càng là đạt tới vài trăm thước, độ rộng cũng có 4-5 chục mễ, phi thường thật lớn, mặt trên càng là có thật lớn 3 tầng nhà lầu, có thể đồng thời cất chứa hơn 1000 người, mỗi người cần giao nộp 100 thượng phẩm nguyên thạch mới có thể lên thuyền qua sông. Này giá cả nhưng một chút đều không tiện nghi, xịn vũ một chút, 1000 người, một người thượng trăm thượng phẩm nguyên thạch, thêm lên liền có 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tài phú vô cùng dọa người, đương nhiên, điều khiển như thế thật lớn chiến thuyền, cũng muốn thời thời khắc khắc tiêu hao nguyên thạch lực lượng. Đứng ở chiến thuyền bong tàu thượng, đón trên mặt sông phong, một đầu tóc dài tung bay, vạt áo cũng theo gió phiêu động, phảng phất muốn thuận gió rời đi giống nhau, tiêu sái thích ý bất phàm, mặt sông mở mang, tựa hồ vô biên vô hạn giống nhau, con sông cuồn cuộn sóng gió thật mạnh liên miên không dứt, không ngừng đi phía trước trào dâng mà đi, hoàn toàn không chịu ngoại giới quấy nhiễu, bất luận đêm tối ban ngày luân phiên. Bất luận đại nhật minh nguyệt luân chuyển, bất luận bốn mùa biến hóa, này sông dài như cũ như thế lao nhanh không thôi. Tín niệm, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi tỏa sáng, đây là một loại tín niệm, thẳng tiến không lùi tín niệm, không vì ngoại giới ngoại vật sở dao động tín niệm, con sông phi sinh linh, phi trí tuyệt sinh mệnh, này lao nhanh không thôi tuần hoàn chính là thiên nhiên quy luật, là thiên địa chi gian một loại huyền bí bày ra, nhưng con sông còn như thế, huống chi là người đâu, tu luyện chi đạo, nguyên bản chính là đi ngược chiều mà thượng chi lộ. Là theo đuổi sinh mệnh quá độ cùng siêu thoát con đường. Khó khăn thật mạnh gian nan hiểm trở, nếu là không có không biết sợ tâm cùng thẳng tiến không lùi niệm, lại như thế nào có thể đi xuống đi đâu? Trong lúc nhất thời, Trần Tông chỉ cảm thấy lòng dạ trống trải, nỗi lòng thanh minh, rèn luyện, không chỉ là cùng cường địch chiến đấu, xem nhật thăng nguyệt lạc, xem chiều khởi chiều lui, nắm hoa nở hoa tạ, cảm thụ này xúc động, tâm chỗ hoạch đó là rèn luyện. Trong lúc nhất thời, Trần Tông trên mặt phiếm ra một mạt ý cười, phát ra từ nội tâm ý cười, lúc này đây có chút hiểu rõ cái gọi là rèn luyện chân lý, dĩ vãng còn lại là cái biết cái không, không thành kết cấu, mấy trăm gần ngàn người đãi ở chiến thuyền thượng, có với trong phòng tu luyện hoặc là mua vui, này chiến thuyền thượng chính là có cung cấp một ít tương đối đặc thù phục vụ. Đại giới chính là chi trả tương ứng nguyên thạch, có tác đứng ở hoặc là ngồi ở bong tàu thượng trúng gió thưởng cảnh. Có chút top 5 top 3 nói chuyện phiếm thích ý, Trần Tông lại là đơn độc một người hưởng thụ chính mình. Trong lúc, tự nhiên cũng là có người thấy Trần Tông phong thái bất phàm, liền tiến lên đây tiếp đón. Dục nói chuyện với nhau một phen, nhưng Trần Tông đáp lại lại có chút lãnh đạm, liền làm những người đó không thú vị thối lui, đi tới cô độc, đi cũng cô độc, không sao cả hô bằng gọi hữu thành đàn kết bạn, trường kiếm độc hành ngàn dặm đường, đó là vẽ hình người, chiến thuyền tốc độ chút nào không chậm, theo gió vượt sóng nhắm thẳng trước, không ngừng qua sông mấy ngàn dặm mặt sông, thiên võ sông dài bên trong cũng chất chứa một ít nguy hiểm. tỉ như nước sông phía dưới yêu thú, như là toàn thân màu xanh lá thật lớn cá trình, trường mấy chục mét, vừa xuất hiện liền phóng xuất ra đáng sợ công kích, giống như là lôi đình giống nhau oanh hướng chiến thuyền. Chiến thuyền cũng ở nháy mắt khởi động phòng hộ, chống đỡ trụ thật lớn cá trình yêu thú công kích, đồng thời phóng xuất ra mạnh mẽ vô cùng một kích, trực tiếp đem kia thật lớn cá trình oanh sát. Trừ bỏ thật lớn cá trình yêu thú ở ngoài, cũng có một ít thật lớn cá chuối, hàm răng dày đặc sắc bén vô cùng, một ngụm có thể đem tinh cương nhai toái, thập phần đáng sợ, nhưng cũng vô pháp công phá chiến thuyền phòng ngự, bị chiến thuyền một kích oanh sát, rốt cuộc muốn tới, chân võ thượng vực, đứng ở đầu thuyền, Trần Tông nhìn chăm chú phía trước, kia một mảnh lục địa kia một tòa thành thị hình dáng, tức khắc lộ ra một mặt ý cười, chân võ thượng vực, tứ đại thượng vực chi nhất, võ học chi đạo nhất am hiểu một tòa thượng vực. Nhưng này ấy võ học chi đạo rốt cuộc như thế nào phồn thịnh, Trần Tông nhưng thật ra phải hào hào kiến thức một phen. Theo đám đông đi xuống chiến thuyền, Trần Tông chính thức bước vào chân võ thượng vực thổ địa. Nơi này là một tòa bến tàu, thuộc về chân võ thượng vực địa giới bến tàu. Đứng ở bến tàu thượng, Trần Tông cẩn thận cảm giác nơi này hơi thở, quả nhiên cùng kinh thiên thượng vực có điều bất đồng, đến nỗi nơi nào bất đồng lại khó có thể nói ra một cái nguyên cớ tới. Chương 1269, chân võ cự thành. Hà Võ Thành đó là tới gần Thiên Võ sông dài một tòa đại thành. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, theo đám đông, Trần Tông không nhanh không chậm nhàn nhã thích ý cất bước đi hướng Hà Võ Thành đại môn. Thần sắc nhẹ nhàng, nhưng cảm giác lại cũng tăng lên lên, đem bốn phía hết thảy động tĩnh toàn bộ đều nạp vào cảm giác bên trong. Nếu có nửa phần dị động, lập tức là có thể làm ra phản ứng, ở không biết địa phương, vẫn là nhiều cẩn thận một ít cho thỏa đáng, bất quá bình thường dưới tình huống thành trì, thường thường đều có chính mình thành vệ đội duy trì trị an. Bởi vậy thoạt nhìn Hà Võ Thành là một mảnh an cư lạc nghiệp cảnh tượng. Sơ tới sau đến lấy Trần Tông thói quen, tự nhiên là trước thu thập một ít tin tức, trước làm một ít hiểu biết, mặt khác một chút, thuận tiện nếm thử chân võ thượng vực mỹ tử mỹ thực. Một chỗ có một chỗ đặc sắc, như thế mới kêu bất đồng, tìm một nhà thoạt nhìn cũng không tệ lắm tử lầu. Trần Tông tuyển một cái dựa cửa sổ vị trí ngồi xuống. Tầm mắt càng tốt, Hà Võ Thành phong thổ cùng Kình Thiên thượng vực tương đối tiếp cận. Có lẽ là bởi vì tòa thành này là nhất tới gần Kình Thiên thượng vực quan hệ. Trần Tông một bên ăn có chứa Kình Thiên thượng vực đặc sắc mỹ tử mỹ thực, một bên nghe tử lầu nội mọi người nói chuyện với nhau. Nỗi lòng bình tĩnh, nói chuyện với nhau nội dung thực pha tạp, có trò chuyện đi nơi nào tìm việc vui, có trò chuyện người khác hiểu biết, còn có trò chuyện gần nhất tu luyện tình huống như thế nào. Có chân thành nói chuyện, cũng có lá mặt lá trái ứng phó, còn có tràn ngập kịch bản nói chuyện với nhau, nhân sinh trăm thái, đều ở ảnh thu nhỏ. Lúc này đây Long Thương tôn giả công khai thu đồ đệ. Không biết người nào có thể vào mắt. Không chỉ có là Long Thương tôn giả công khai thu đồ đệ, còn có Thần Chỉ tôn giả cùng Yêu Đao tôn giả cũng tỏ vẻ công khai thu đồ đệ. Nghe nói chỉ có danh liệt chân võ chiến bia trước trăm tên giả mới có cơ hội bái bọn họ vi sư. Lại nói tiếp, 10 năm một lần chân võ chiến bia mở ra, cũng chính là một đoạn này thời gian, chân võ chiến bia, Trần Tông lỗ tai thoáng vừa động, rốt cuộc nghe được một cái cảm thấy hứng thú tin tức. Chân võ chiến bia một mở ra, chân võ cự thành lại muốn dũng mãnh vào vô số thiên tài, như trăm hoa đua nở. Thật là làm người chờ mong a, không biết lần này sẽ xuất hiện cái dạng gì thiên tài. Có không siêu việt dĩ vãng, đủ loại nói chuyện với nhau dưới, đôi câu vài lời đề cập, làm Trần Tông đối cái gọi là chân võ chiến bia có một cái tương đối trực quan hiểu biết. Chân võ chiến bia có thể nói là chân võ thượng vực nội một kiện chí bảo. Đương nhiên, chân võ chiến bia không cụ bị cái gì công sát phòng ngự năng lực. Duy nhất năng lực chính là định vị xếp hạng, đến nỗi như thế nào định vị, từ mọi người đôi câu vài lời, Trần Tông cũng chỉ là đến ra một ít đơn giản suy đoán. Hay không như thế chỉ có chính mình chính mắt thấy tự mình nếm thử mới có thể xác định. Chân võ chiến bia 10 năm mở ra một lần, định vị xếp hạng, nhưng phàm là nhập thánh cảnh dưới đều có tư cách tham dự. Đến nỗi xếp vào bảng thượng giả, tuy rằng sẽ không được đến cái gì khen thưởng, lại sẽ bị một ít tông môn hoặc là cường giả nhìn chúng thu làm đệ tử. Nếu bản thân có sư thừa, cũng sẽ danh dương chân võ thượng vực, nhà nhà đều biết, danh cùng lợi xỏ xuyên qua một đời người, tu luyện giả cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, tranh danh đoạt lợi sinh ra chính là bản năng giống nhau. Hậu thiên hoàn cảnh không ngừng tăng mạnh, nổi danh, không chỉ có chính mình có thể nổi danh, sau lưng thế lực cũng có thể nổi danh, hy vọng tăng nhiều, có hy vọng tuyển nhận đến càng thiên tài đệ tử, lấy này kéo dài lớn mạnh, liền tính là không thèm để ý cái gì sư thừa cái gì thế lực hy vọng. Nhưng biết được đông đảo thiên tài tề tụ, cũng khó tránh khỏi sinh ra ganh đua cao thấp ý tưởng. Cho nên, 10 năm một lần chân võ chiến bia mở ra, cũng bị nhân xưng chi vì chân võ thịnh hội, đương nhiên, cái này xưng hô cũng không có được đến chính thức tán thành, lại cũng truyền lưu rộng khắp. Âm thầm bị rất nhiều người cam chịu, chân võ thịnh hội, một cái xưng hô khiến cho này lên cấp, chân võ cự thành là chân võ thượng vực nhất cổ xưa tam đại cự thành chi nhất. Cũng không biết khoảng cách Hà Võ Thành rất xa, Trần Tông âm thầm suy tư lên, đối với kia chân võ chiến bia, Trần Tông rất là cảm thấy hứng thú, nếu tới rèn luyện lại cảm thấy hứng thú, tự nhiên là muốn tham dự một phen. Khoảng cách Chân Võ Chiến Bia mở ra còn có 1 tháng rưỡi thời gian, cũng không biết có không đúng giờ đến, dùng hoàn mỹ thực uống hoàn mỹ rượu, gọi tới tiểu nhị tính tiền sau. Trần Tông cũng thuận tiện dò hỏi một phen, liền nhích người rời đi. Người này là ai? Không biết, thoạt nhìn thực tuổi trẻ, tu vi nhìn không thấu, có lẽ là một tôn thiên tài. Trần Tông dò hỏi Chân Võ Cự Thành việc cũng không có che lấp, bởi vậy tử lâu nội cũng có không ít người nghe được. Một đám nhìn Trần Tông rời đi bóng dáng, âm thầm suy đoán, ta đoán, người này hẳn là không phải chúng ta Chân Võ Thượng Vực người, mà là vừa mới từ Kình Thiên Thượng Vực qua lai lịch luyện thiên tài. Bằng không cũng sẽ không dò hỏi Chân Võ Cự Thành ở phương nào. Kình Thiên Thượng Vực thiên tài, ha ha, kia nhưng vô pháp cùng chúng ta Chân Võ Thượng Vực thiên tài so sánh với. Không sai, Kình Thiên Thượng Vực thiên tài mơ tưởng ở Chân Võ Chiến trên bia lấy được cái gì hảo thứ tự. Trần Tông cũng không biết những người này lời nói, dò hỏi xong tử lâu tiểu nhị lúc sau, liền nhanh chóng rời đi tử lâu, lại rời đi Hà Võ Thành, hướng phía đông nam hướng bay vút mà đi. Chân Võ Cự Thành phương vị, liền ở Hà Võ Thành phía đông nam. Dựa theo kia tiểu nhị cách nói ân hảo đi, kia tiểu nhị rốt cuộc chỉ là trúc cơ cảnh tu vi. Bởi vậy hắn theo như lời thời gian không tính, bất quá tính ra một phen, 1 tháng rưỡi thời gian, hẳn là đủ để chính mình đến Chân Võ Cự Thành, tham dự Chân Võ Chiến Bia. Thân pháp một thi triển, Trần Tông giống như là một đạo gió mạnh nhanh chóng, lại có phiêu vũ huyền chuyển nhẹ nhàng, phảng phất gió thổi qua, liền nháy mắt đi phía trước thổi quét lao ra rất xa. Hà Võ Thành hướng phía đông nam hướng đại đạo rộng lớn dài lâu. Bên cạnh tắc có cây cối thành rừng, phía trước bụi đất cuồn cuộn, có một đoàn xe chính lấy không nhanh không chậm tốc độ đi trước. Một đạo thân ảnh nhanh chóng vô cùng, lại tựa hồ lặng yên không một tiếng động chi gian xuyên qua bụi đất. Từ đoàn xe bên cạnh bay vút mà qua, thật nhanh tốc độ, đó là nửa thánh cấp cao thủ đi. Đoàn xe thượng các hộ vệ sôi nổi kinh ngạc không thôi. Bởi vì toàn bộ đoàn xe giữa người mạnh nhất, bất quá là siêu phàm cảnh cửu trọng, mới vừa rồi kia thân ảnh tốc độ cực nhanh, gọi bọn hắn cảm thấy chấn động. Lướt qua đoàn xe sau, Trần Tông cũng không để ý đến người khác, vẫn duy trì cao tốc không ngừng đi phía trước, nhưng kỳ thật này đều không phải là Trần Tông tốc độ cao nhất, chỉ là bộ phận tốc độ, tương đương với tầm thường cấp thấp nửa thánh cấp tốc độ. Nếu là toàn lực bùng nổ nói, tốc độ sẽ càng mau rất nhiều. Đương nhiên, bảo trì như vậy tốc độ đối Trần Tông mà nói, cũng không phải gì đó gánh nặng, lực lượng tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, như thế mới có thể đủ lâu dài kiên trì đi xuống. Nhật thăng nguyệt lạc, ban ngày đêm tối luân phiên biến hóa, đảo mắt đó là mấy ngày qua đi. Trần Tông đã rời xa Hà Võ Thành, nhưng không biết khoảng cách Chân Võ Cự Thành còn có bao xa. Đại nhật tây trầm, màn đêm buông xuống, một vòng chơi nguyệt như câu treo ở trên bầu trời, tản mát ra mỏng manh sâu kín quang mang, điểm điểm tinh quang ảm đạm, thiên địa một mảnh yên tĩnh, có gió đêm thổi quét mà đến, thổi đến lửa trại lay động, ánh lửa chiếu rọi xuống thân ảnh cũng tùy theo biến ảo không chừng. Trong tay một bầu rượu, Trần Tông liền chính mình làm mỹ vị thịt nướng chậm rãi nhấm nháp lên. Liên tục không ngừng lên đường, dù cho lực lượng tiêu hao cùng khôi phục ngang hàng, nhưng thời gian dài cũng sẽ cảm thấy nhạt nhẽo, lúc này dừng lại nghỉ ngơi một phen, ngược lại càng tốt, làm chính mình thể xác và tinh thần đều được đến thả lỏng. Ăn xong thịt nướng uống xong hồ chung rượu ngon, Trần Tông chậm rãi nằm xuống, nhìn lên bầu trời đêm, kia trăng rằm như câu chảo giống nhau, yên tĩnh thâm thúy, chăm chú nhìn trăng rằm, Trần Tông thần sắc bình tĩnh, nỗi lòng yên lặng, hết thảy tạp niệm phảng phất không cánh mà bay, dần dần, cả người tựa hồ tiến vào một loại hồng hồng minh minh trạng thái. Phảng phất vô cùng yên lặng đến hết thảy tựa hồ đều đình chỉ động lại giống nhau, nhưng bốn phía hết thảy rồi lại đều rõ ràng hiện ra bị chính mình nắm giữ. Cái gì cũng không thèm nghĩ, cả người đều thả lỏng lại, tựa hồ trở nên nhàn tản, như một sợi phong phiêu đãng ở bóng đêm bên trong, như một suối nước thản nhiên chảy xuôi, thả lỏng đến mức tận cùng, thả lỏng đến khung chỗ sâu trong linh hồn chỗ sâu trong. Hoàn toàn không chịu quấy nhiễu, đương câu nguyệt tây trầm, một sợi tia nắng ban mai tự phương đông phía chân trời sáng lên hết sức. Trần Tông cũng phảng phất bị đánh thức sinh cơ giống nhau. Không biết khi nào khép kín hai tròng mắt mở, đôi mắt thanh triệt thâm thúy, phảng phất vực sâu không thấy đế, lại phảng phất không trung cao xa vô ngần, tâm linh thông thấu, thân hình thoải mái, tựa hồ xóa bụi bặm, một thân nhẹ nhàng, thân hình run lên, kinh lực viên dung. Trần Tông cũng không nghĩ tới, gần chỉ là một cái ban đêm, chính mình liền thả lỏng đến tận đây, tựa hồ là thả lỏng đến thân thể chỗ sâu nhất giống nhau, đem hết thảy mệt nhọc diệt hết giống nhau, thoải mái, phát ra từ thân hình chỗ sâu nhất thoải mái, thân pháp mở ra, Trần Tông tiếp tục lên đường. Một bên lên đường đồng thời cũng một bên tìm hiểu tâm kiếm chân kinh huyền bí. Nói đến nói đi xét đến cùng, Trần Tông vẫn là cảm giác tâm kiếm chân kinh chính là căn bản. Đặc biệt là ở tìm hiểu nắm giữ tâm chi vực sau. Loại cảm giác này càng thêm trực quan, đảo mắt, lại là nửa tháng qua đi. Trong lúc Trần Tông xuyên qua vài tòa đại thành, bất quá vẫn chưa dừng lại, chỉ là mua sắm một ít rượu ngon trên đường uống liền rời đi. Bầu trời đêm thượng, sấm sét ầm ầm, xí lượng lôi đình tựa như giao long bay lên không thoáng hiện. Phát ra kinh thiên động địa giống giận. có thể so với ngón cái đầu lớn nhỏ hạt mưa từ trên trời giáng xuống điên cuồng đánh rơi. Mỗi một giọt đều thế mạnh mẽ trầm, người thường tại đây loại mưa to dưới căn bản là khó có thể chống đỡ được. Dễ dàng bỏ mạng, lại là tầm tã mưa to, lại là sấm sét ầm ầm, lại là cuồng phong nổi lên bốn phía, lại là màn đêm đen nhánh. Lên đường hồi lâu, Trần Tông liền tính toán nghỉ tạm một phen. Thấy được phía trước ánh lửa từ một tòa cũ kỹ phòng ốc giữa truyền ra, tiếp cận, Trần Tông cũng cảm giác được kia thạch ốc giữa truyền ra từng sợi hơi thở dao động, hiển nhiên đều không yếu, nháy mắt liền làm ra phỏng đoán. Chư vị, bên ngoài vũ đại, xin cho ta nhập phòng tránh mưa. Trần Tông xuất hiện ở thạch ốc cửa, không nhanh không chậm dùng ôn hòa thanh âm nói, phỏng đoán chung, trong phòng mấy người hẳn là không phải này thạch ốc nguyên chủ nhân, mà là cùng chính mình giống nhau là vào nhà tránh mưa người. Nhưng nếu đối phương tiến nhập thạch ốc giữa, chính mình cũng đều không phải là ngang ngược hạng người, tiếp đón một tiếng vẫn là cần thiết. Ba đạo tầm mắt đồng thời dừng ở Trần Tông trên mặt, nhanh chóng quét ngang mà qua. Các hạ nói đùa, này thạch ốc đều không phải là ta chờ chi vật, ai đều có thể tiến vào tránh mưa. Trong đó một cái tuấn lãng thanh niên cười nói, mặt khác một nam một nữ lại là không nói gì, tựa hồ cũng từ Trần Tông trên người nhìn không ra cái gì tới. Chỉ là kia nam tử khẽ cau mày, tựa hồ thực không mừng Trần Tông đã đến, lại hoặc là nói đúng không thích có cùng bọn họ ba người không liên quan người tiến vào này thạch ốc nội. Đa tạ, Trần Tông nói chuyện rất nhiều, bước chân lại cũng không có tạm dừng, trực tiếp bước vào thạch ốc trong vòng. Ở thạch ốc một góc thong dong tự nhiên ngồi xuống, lưng dựa vách tường, tay vừa lật liền xuất hiện một bầu rượu thủy. Một bên uống rượu, Trần Tông cũng một bên nhìn ngoài phòng tầm tã mưa to. Bằng hữu, nếu ngươi một mình một người, không bằng cũng lại đây nơi này nướng sưởi ấm, kia tuấn lãng thanh niên mời nói. Chương 1270, Chân Võ Cự Thành. Hai nam một nữ, đến từ 8 tinh cấp thế lực Sơn Thủy Cung, này tu vi đều là siêu phàm cảnh cửu trọng cực hạn. Đến nỗi thực lực như thế nào, không có động thủ giao chiến nhưng thật ra không hảo làm ra phán đoán. Rốt cuộc từ Trần Tông sở hiểu biết đến, chân võ thượng vực tu luyện giả nhóm ở võ học thượng tạo nghệ càng cao, có thể đem lực lượng thông qua võ học thúc dục ra tới, phóng thích đến càng hoàn toàn, quy lực cũng càng cường đại hơn. Có một loại cách nói, đó chính là chân võ thượng vực cùng kình thiên thượng vực tu luyện giả chi gian thực lực đối lập. Giả thiết hai người sở tu luyện công pháp giống nhau, tu vi cũng giống nhau, như vậy chân võ thượng vực tu luyện giả thường thường sẽ càng cường. Bởi vì võ học tác dụng, đó là phát huy tự thân tiềm lực, thậm chí câu thông thiên địa, dẫn động thiên địa nguyên khí, thiên địa chi lực tương đối, bộc phát ra càng cường đại uy năng. Tiếp đón Trần Tông tuấn lãng thanh niên tên là Hứa Trạm Long. Một cái khác đối Trần Tông hờ hững nam tử tên là Từ Lập, mà nàng kia tên là Âu Dương Đình. Ta chờ ba người tính toán đi chân võ cự thành khiêu chiến kia chân võ chiến bia. Hứa Trạm Long đối Trần Tông cười nói, Trần huynh hay không cũng là. Trần Tông gật gật đầu, nhưng không biết các hạ là cái nào thế lực cao túc. Từ Lập thanh âm có chút bén nhọn, ta đều không phải là chân võ thượng vực nhân sĩ. Trần Tông đáp lại nói, ba người thần sắc vừa động, Trần huynh chính là đến từ kình thiên thượng vực. Hứa Trạm Long hỏi ngược lại, đúng là. Trần Tông nói, đảo cũng không có kiêng dè, kình thiên thượng vực cùng chúng ta chân võ thượng vực khoảng cách thiên võ sông dài, chỉ cần qua sông liền có thể đi tới đi lui. Nhưng thật ra thường xuyên có kình thiên thượng vực thiên tài tới chúng ta chân võ thượng vực rèn luyện. Hứa Trạm Long cười nói, hừ hừ, cũng chỉ có kình thiên thượng vực người hội chủ động tới chúng ta chân võ thượng vực rèn luyện. Chúng ta chân võ thượng vực thiên tài trừ phi cần thiết, nếu không căn bản là sẽ không đi kình thiên thượng vực rèn luyện, muốn đi cũng là đi muôn đời thượng vực. Từ Lập không biết là đối kình thiên thượng vực có ý kiến vẫn là đối Trần Tông có ý tứ, có chút âm dương quái khí nói, từ sư huynh, kình thiên thượng vực chỉnh thể võ học trình độ tương đối cân bằng, đó là mọi người đều biết sự. Âu Dương Đình liếc Trần Tông liếc mắt một cái, khẽ cười nói, không thể nói coi khinh, lại cũng không chút nào để ý. Tu luyện chi đạo, xưa nay là hướng càng cao chỗ mà đi, rèn luyện mới có ý nghĩa, đến vô dụng cũng muốn tề bình, nếu là đi thấp hèn địa phương rèn luyện, không chỉ có khởi không đến hiệu quả, ngược lại sẽ kéo thấp chính mình trình độ. Không biết ta nói Trần huynh ngươi hay không nhận đồng. Từ Lập lời nói xảo quyệt, nói ngắn gọn, chính là khinh thường kình thiên thượng vực võ học tiêu chuẩn, có ý định làm thấp đi, thuận tiện cũng đem kình thiên thượng vực tu luyện giả làm thấp đi một phen. Từ sư đệ, mọi việc không có như vậy tuyệt đối. Không đợi Trần Tông mở miệng, Hứa Trạm Long lại giành trước nói, kình thiên thượng vực chỉnh thể tu luyện tương đối cân đối, như thế liền sẽ không có cái gì đoàn bản chỗ, huống chi kình thiên thượng vực bên trong cũng có không ít thiên tài có thể so với chúng ta chân võ thượng vực. Trần Tông có thể cảm thụ đến ra, này Hứa Trạm Long đối chính mình đối kình thiên thượng vực đích xác không có gì coi khinh chi tâm, nói chuyện cũng tương đối khéo léo xuôi tai. Đến nỗi kia Từ Lập ngôn ngữ xảo quyệt tràn ngập khinh miệt, mà kia Âu Dương Đình thái độ có chút khinh mạn, không tính là khinh miệt, lại không chút nào để ý, có Hứa Trạm Long ở, thái độ cũng không tồi. Trần Tông không có tức giận, đương nhiên cũng không tính toán để ý tới Từ Lập cùng Âu Dương Đình hai người, ngược lại là đưa bọn họ làm lơ, cùng Hứa Trạm Long nói chuyện với nhau lên. Này nói chuyện với nhau nội dung, tự nhiên là cùng chân võ chiến bia có quan hệ. Phía trước ở Hà Võ Thành Tửu Lầu nội sở hiểu biết đến, trung quy tương đối phiến diện, chân võ chiến bia ở thật lâu trước kia, nghe nói là thượng cổ thời đại liền đã tồn tại, đến nỗi là cỡ nào lai lịch, đã không thể khảo cứu, mà chân võ cự thành còn lại là lúc ấy rất nhiều người tới quan khán chân võ chiến bia. Thậm chí khiêu chiến chân võ chiến bia người dần dần tụ tập, chậm rãi hình thành nơi tụ tập, theo thời gian trôi đi mà diễn biến vì thành, lại trở thành cự thành, chân võ cự thành đó là chân võ thượng vực nội nhất cổ xưa cự thành. Không gì sánh nổi, cũng là chân võ thượng vực giữa nhất cường đại ba tòa cự thành chi nhất. Chân võ chiến bia 10 năm mở ra một lần, mỗi một lần mở ra, đều sẽ hấp dẫn bốn phương tám hướng thiên tài đã đến tham dự. Khiêu chiến chân võ chiến bia, khiêu chiến chính mình, cũng là biến tướng khiêu chiến người khác. Bực này việc trọng đại, bực này vô hình giao phong, không chỉ có là cùng thế hệ giao phong, cũng là cùng đời trước thiên tài giao phong. Ai? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.